Chương 700, thần bí hồ nước. Tại đông đảo tông môn cưỡng bức dưới, cái kia tiểu gia tộc hai gã hóa anh tu sĩ làm trò ở đây hơn nghìn danh tu sĩ mặt, cầm Thiên Diễm Sơn mạch trong chuyện xảy ra lời nói một lần. Nguyên lai, bằng vào hai người gia tộc huyết mạch chi lực, tại nơi Thiên Diễm Sơn mạch bên trong, cực kỳ dễ dàng tìm được đây đó, sau đó hai người cùng nhau hướng về Thiên Diễm Sơn mạch trung tâm chỗ đi đi. Bởi vì hai người trong lòng rõ ràng, tại Thiên Diễm Sơn mạch ngoại vi, nếu muốn tìm được niên đại lâu đời linh thảo, dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Tuy rằng các đại tông môn cùng người khác nhiều tán tu dĩ nhiên không hề mưu cầu danh lợi tiến nhập Thiên Diễm Sơn mạch, nhưng như trước mỗi lần Thiên Diễm Sơn mạch mở ra thời điểm, có mấy dùng hàng vạn hàng nghìn kế tu sĩ tiến nhập trong đó. Những tu sĩ này, thông thường cũng chỉ là tại sát biên giới chỗ thử vận may, đối với tiến nhập vạn dặm bên ngoài, nhưng là cực ít có người lại tiến nhập. Bởi vì càng tới gần giải đất trung tâm, làm tồn tại yêu thú đẳng cấp cũng liền càng cao, chính là thất cấp yêu thú, cũng là rất có tồn tại. Hai người bằng vào thành đan hậu kỳ cảnh giới tu vi, phối hợp lẫn nhau dưới, dĩ nhiên đột phá mười mấy con yêu thú chặn đường, dám tiến vào Thiên Diễm Sơn mạch giải đất trung tâm. Này nhưng là để cho hai người vô cùng mừng rỡ một phen. Trải qua hai người nỗ lực, vạn năm linh thảo nhưng là để cho hai người tìm được không ít, nhưng vô luận hai người làm sao tìm kiếm, chính là vì có thể tìm được vượt lên trước một vạn dược thảo, này để cho hai người trong lòng vô cùng khó hiểu. Ngay hai người mờ mịt thời điểm, nhưng là xuất hiện trước mặt một chỗ sương mù màu trắng bao phủ chi địa, sát biên giới nơi nhưng là giống như có một tầng trong suốt cháo bích bao vây. Vừa thấy dưới, hai người cũng là cả kinh, cẩn thận nếm thử dưới, nhưng là phát hiện, tầng kia cháo bích không có chút nào lực công kích, hai người tùy tiện tự xuyên việt đi qua. Đương tiến nhập tại nơi khu vực bên trong, kia cảnh tượng nhưng là cầm hai người kinh hãi ngây ngô tại chỗ. Bởi vì, hai người phát giác, kia cháo bích bên trong, linh khí nhưng là đông đúc vô cùng. Kia công thức vị linh khí đông đúc trình độ, chính là so với những thứ kia siêu cấp lớn trong phái đỉnh cấp linh mạch, còn muốn càng thêm đông đúc vài phần. Tại như vậy chỗ tu luyện, tu vi ở tốc, cầm mau mấy lần không ngừng. Này vừa thấy dưới, hai người tất nhiên là mừng rỡ trong lòng, hai người mừng rỡ, là bởi vì tại như vậy linh khí đông đúc chi địa, tất nhiên có quý trọng linh thảo tồn tại, cũng không phải là nếu ở bên trong tu luyện lâu dài. Nhất loạt nguyên nhân nhị người biết được, Thiên Diễm Sơn mạch mở ra, nhưng là có thời gian hạn chế, nếu như đang đóng thời điểm, không thể ly khai, kia cầm chỉ có thể ở lại Thiên Diễm Sơn mạch bên trong. Đồng thời, nếu như ở lại Thiên Diễm Sơn mạch bên trong, có thể không sống sót, tự không người biết, bởi vì trước đây trệ lưu lại tu sĩ, tự không còn có tại hạ thứ mở ra sau đó xuất hiện qua. Là tự nhiên quy tiên, vẫn bị cấm chế giết chết, tự không được biết rồi. Nhưng nếu thân đi đến như thế chỗ thần bí, hai người tự chắc là sẽ không lúc đó rời đi, ngay sau đó hai người tiến nhập khối kia khu vực, tỉ mỉ lục soát tìm. Không ngờ tới, trải qua hai người mấy ngày siêu tầm, nhưng là chút nào linh thảo bóng dáng cũng không nhìn thấy, giữa lúc hai người dự định đường cũ trở về thời điểm, nhưng là đột nhiên phát giác một cái thủy đàm. Kia thủy đàm diện tích không lớn, chỉ có hơn 10 trượng phương viên đại tiểu. Để cho hai người cảm thấy kỳ dị là, kia hồ nước bích lục không gì sánh được, phảng phất là một khối cực đại trong suốt phỉ thúy thông thường. Đồng thời, tại nơi hồ nước biểu mặt, nhưng là có một tầng năm màu sương mù phiêu đắng, kéo dài không đi. Cự ly hồ nước mấy trượng thời điểm, liền lập tức hội cảm giác một cổ tinh thuần vô cùng linh khí đập vào mặt, phảng phất kia thật lớn hồ nước bên trong ẩn chứa không gì sánh được tinh thuần linh khí thông thường. Hai người vừa thấy dưới, trong lòng cũng là hết sức hiếu kỳ, tại linh khí như vậy đông đúc chi địa, tồn tại này kỳ dị hồ nước, vốn là lộ ra cực kỳ không giống tầm thường. Cẩn thận nếm thử dưới, nhưng là phát giác linh thú rơi vào kia hồ nước bên trong vẫn chưa phát sinh không tốt dị dạng, tương phản, linh thú nhưng là lộ ra có vài phần hưng phấn. Lẽ nào này hồ nước cùng ẩn giật tông bích linh chỉ thông thường, có để cho tu sĩ tu vi tiến nhanh công hiệu hay sao? Này vừa nghĩ pháp một khi xuất hiện, hai người trong lòng tự nhất thời kích động không thôi đứng lên. Ẩn giật tông bích linh trì, tương truyền là hái thiên địa tinh hoa, đáy ao càng là cùng Nguyên Phong đế quốc lớn nhất linh tuyển chi mắt tương liên, hắn nước ao, có thể nói là linh khí tụ tập mà thành, tu sĩ tiến nhập trong đó, chỉ cần ngắn mấy ngày, liền có thể có mấy năm thậm chí mười mấy năm đả tọa công. Đồng thời để cho đột phá bình cảnh cơ hội, cũng tự tăng lên vài phần. Một niệm đến bước này, ngay sau đó hai người cẩn thận lấy tay dò xét đi đến kia trong đầm nước. Chỉ cảm thấy tay vừa va chạm vào hồ nước trong nháy mắt, bọn họ toàn bộ thân hình nhất thời bị một cổ tinh thuần linh khí xâm nhập, phảng phất toàn thân cao thấp, mỗi tóc gáy lỗ đều ở tại có đông đúc linh khí dũng mãnh vào. Tự thân tu vi càng là có một loại tùy thời cũng sẽ cầm bình cảnh đột phá cảm giác. Bất chấp nước trong đầm lại có nguy hiểm gì, hai người ba không vội đợi đến liền nhảy vào đến trong đầm nước, toàn bộ thân hình tiến nhập hồ nước, cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Tại nơi hồ nước bên trong một mực ngâm mấy tháng thời gian, hai người mới phải ngoài cách hồ nước, hướng về Thiên Diễm Sơn mạch lối vào chạy đi. Từ Thiên Diễm Sơn mạch sau khi đi ra, hai người tu vi nhưng là tu luyện thông thuận không gì sánh được, ngắn vài chục năm thời gian, liền tiến cấp tới thành đan đỉnh cấp cảnh giới, sau đó càng là chỉ dùng hơn 30 năm, liền đột phá hóa anh cảnh giới, trở thành hóa anh tu sĩ. Nghe xong hai người thần kỳ như vậy từng trải, mọi người tại đây nhất thời bị sợ ngây người. Nguyên lai Thiên Diễm Sơn Mạch trong, vẫn còn có thần kỳ như vậy địa phương, đây cũng là mọi người vô luận như thế nào cũng không có thể nghĩ đến trôi qua sự tình. Từ kia sau đó, hai người từng trải, cấp tốc bị truyền lưu ra, này tại tu tiên giới, nhưng là truyền đi sôi sùng sục, Thiên Diễm Sơn Mạch, nhất thời lần nữa trở thành tiêu điểm. Sau mỗi lần mở ra, cùng sẽ có đông đảo thành đan tu sĩ tiến nhập trong đó, tìm kiếm kia nơi cực kỳ thần kỳ hồ nước, để ngâm dưới, có thể thuận lợi tiến giai. Nhưng khi phía sau mở ra sau, tiến vào tu sĩ căn cứ hai vị kia họ Quách tu sĩ làm hội bản đồ tìm kiếm kia công thức vị thời điểm, nhưng là phát giác, chỗ đó vắng vẻ, cũng không có gì xương trắng tồn tại, càng không có bích lục hồ nước tồn thì. Đương rất nhiều tông phái tu sĩ phản hồi, nổi giận đùng đùng muốn tìm hai vị kia họ Quách tu sĩ chất vấn thời điểm, nhưng là truyền ra, có mấy danh tu sĩ tìm được kia hồ nước, đồng thời ngâm một lần. Thẳng đến lúc đó, mọi người mới là minh bạch, kia hồ nước không phải là không tồn tại, mà là hắn xuất hiện phương vị, mỗi lần đều không phải là cố định. Rất nhiều vạn từ năm đó, mỗi lần tiến vào tu sĩ số lượng cùng tại mấy vạn danh nhiều, nhưng có thể chân tránh tìm được kia chỉ hồ nước tu sĩ, nhưng lại ít lại càng ít. Tuy rằng như vậy, nhưng mỗi lần Thiên Diễm Sơn Mạch mở ra, cùng hội hấp dẫn mỗi cái tông phái phái ra đệ tử, thâm nhập trong đó. Thiên Diễm Sơn Mạch cũng lập tức trở thành thành đan tu sĩ nhất muốn tiến vào chi địa. Chỉ cần ngâm một lần hồ nước, tự để cho một gã thành đan tu sĩ tiến nhập hóa anh cảnh giới cơ hội tăng nhiều, loại này chuyện nghịch thiên, chính là những thứ kia siêu cấp tông phái, cũng đều là động tâm không ngớt. Lâu ngày, Thiên Diễm Sơn Mạch lại trở về tu sĩ lẫn nhau săn giết chiến trường. Lần này nghe nói Ti Mã Bác Sư Tôn nói Thiên Diễm Sơn Mạch, Tần Phượng Minh trong lòng tất nhiên là kích động không thôi, chỉ cần đi vào trong đó, liền có tiến giai hóa anh kỳ cơ hội, việc này cũng không phải bất kỳ tu sĩ nào một đời chung đều có thể gặp phải. Bạn đang nghe truyện tại VOV Nghe Là Mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 701, 15 năm ước hẹn, dùng tu sĩ thọ mệnh đến tính toán, có thể tại sinh thời may mắn gặp phải một lần Thiên Diễm Sơn Mạch mở ra, đã đúng là khá vô cùng. Nếu là có năng lực tiến nhập bên trong một chuyến, tự càng thêm làm khó được. Trúc cơ cảnh giới cùng tụ khí kỳ tu sĩ, tuy rằng không bị cấm chế khó khăn, có thể tiến vào Thiên Diễm Sơn Mạch, nhưng đang đối mặt đông đảo thành đan cảnh giới tu sĩ, chính là đi vào, cũng chỉ có một đường chết. Trừ phi có rất nhiều thành đan tu sĩ hộ vệ, bằng không tất nhiên là nửa bước khó đi. Sư Tôn, Thiên Diễm Sơn Mạch, đệ tử là nhất định phải tiến vào, chính là tại 10 trong vòng 5 năm, đệ tử không cách nào tiến nhập thành đan cảnh giới, Thiên Diễm Sơn Mạch một chuyến, đệ tử cũng sẽ không bỏ qua. Nhìn trước mặt hai vị Sư Tôn, Tần Phượng Minh sắc mặt ngưng trọng, hơi sự suy nghĩ sau đó, nói như đinh chém sắt. Đối với 500 năm một lần Thiên Diễm Sơn Mạch mở ra, chính là bốc lên nguy hiểm lớn hơn nữa, Tần Phượng Minh cũng sẽ không có làm do dự. Tuy rằng với tại tu luyện của mình rất có lòng tin, nhưng có thể trên diện rộng để thăng hóa anh cơ hội, là danh tu sĩ, đều sẽ không bỏ qua. Gặp mặt trước thanh niên tu sĩ như vậy ngôn ngữ chuẩn xác, Ti Mã Bác hơi một chút, tu sĩ tu luyện, không ai có thể khẳng định sau này tựu nhất định có thể thuận lợi tấn cấp. Chỉ cần có cơ hội, tất nhiên là hội không hội dư lực giúp cho tranh thủ. Tốt, đã như vậy, sau này 10 trong vòng 5 năm, ngươi tựu đứng ở Mãng Hoàng Sơn, toàn lực trùng kích thành đan bình cảnh, ngươi có thể tại ta Mãng Hoàng Sơn tìm kiếm một chỗ linh lực đông đúc chỗ thiết trí động phủ, là lâu dài ở lại chi địa. Là sư tôn, hai vị sư tôn còn phân phó khác không có. Ha ha, Đồ Nhi, tuy rằng 17-18 năm sau, chính là Thiên Diễm Sơn Mạch mở ra thời điểm, nhưng tu luyện tối kỵ gấp gáp, toàn bộ còn là muốn lượng sức mà đi, chính là không có thể đột phá bình cảnh, cũng không cần cố miễn cưỡng, toàn bộ dùng tự thân năng lực làm trọng. Một mực chưa từng mở miệng đạo linh chân nhân lúc này mở ra hai mắt, mắt lộ ra mỉm cười mở miệng nói. Là, đệ tử tất nhiên cần tuân sư tôn chi ngôn, không miễn cưỡng, hành sự. Tốt lắm, Phượng Minh, người cũng không cần đi cái khác hai vị sư tôn chỗ, bọn họ lúc này đang có sự ra ngoài, khả năng chả được phải cần một khoảng thời gian khả năng hồi Mãng Hoàng Sơn, người tự động đi đến Tây Bộ Quần Sơn nơi lựa chọn sử dụng động phủ địa chỉ A. Chỗ đó linh khí tràn đầy, chỉ cần không ra cách ta Mãng Hoàng Sơn che chở phái đại trận bảo hộ khu vực, cũng sẽ không có người quấy rối cùng ngươi. Nghe xong Ti Mã Bác ngôn ngữ, Tần Phượng Minh lần nữa quỳ xuống đất, phân biệt hướng hai vị sư tôn dập đầu một cái, sau đó mới ngoài cách Ti Mã Bác động phủ. Thân hình nhất chuyển, tế xuất nhất kiện linh khí, hướng về phương Tây bay đi. Nhìn thanh niên tu sĩ ngoài cách động phủ đi xa, động phủ bên trong hai vị đại tu sĩ đều là nhìn nhau, riêng phần mình than nhẹ một tiếng, hồi lâu sau, đạo linh chân nhân thanh âm trầm thấp nói. Sư huynh, với như vậy một gã thiên phú cực cao đệ tử an bài như vậy, thật không biết đối với ta Mãng Hoàng Sơn là đúng hay sai. Sư đệ, ta người thân là Mãng Hoàng Sơn đời trước thái thượng trưởng lão toàn lực nuôi trồng người, đối với Mãng Hoàng Sơn, tất nhiên là không tồn có chút tư tâm, nhưng lúc này tu tiên giới nhưng là cùng thường ngày cực không bất đồng. Tam giới đại chiến đối với ta Mãng Hoàng Sơn, nhưng là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, hơi lơ là được cầm mấy vạn năm cơ nghiệp bị mất tại ta thế hệ tu sĩ chi thủ. Ở đây loại tình trạng dưới, nếu như có thể dùng cực nhỏ đại giới, để cho ta Mãng Hoàng Sơn bình yên vô sự, bọn ta đoạn không thể có chút lòng dạ đàn bà. Lại nói, tuy rằng Phượng Minh ly khai Mãng Hoàng Sơn, có chút nguy hiểm tồn tại, nhưng cũng chưa chắc sẽ ngã xuống, chỉ cần hắn có thể xông qua cửa này, đối với hắn chưa chắc không phải là nhất kiện thiên đại cơ duyên. Tỳ Mã Bác sắc mặt âm trầm, hai mắt tinh quang thoáng hiện dưới, cũng nhảy xuống nước tự tử tiếng nói. Sát Thần Tông lần này lợi dụng phân chia khu vực việc ý đồ chiếm đoạt ta Mãng Hoàng Sơn âm mưu không thể thành công, tất nhiên đã vô cùng phẫn nộ, lần này vị Minh sư đệ cùng Trang sư đệ đi vào gặp mặt hai vị tiền bối, cũng chỉ là một hậu bị bản lĩnh, thật nếu để cho ta Mãng Hoàng Sơn bình yên vượt qua lần này tam giới đại chiến, còn là muốn dựa vào ta Mãng Hoàng Sơn bản thân. Phượng Minh dĩ nhiên là ta Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, lúc này nếu như hắn xuất hiện trong tu tiên giới, thế tất sẽ làm Sát Thần Tông chờ đợi tông môn cảm thấy ngoài ý muốn, tại không đoạn rõ chúng ta ý đồ chân chính thời điểm, những thứ kia hóa anh tu sĩ tự là sẽ không xuất thủ. Đối mặt thành đan cảnh giới tu sĩ, Phượng Minh chưa chắc sẽ bỏ mình. Ta nhóm mấy người này dĩ nhiên cầm tự thân rất nhiều cất kỹ chi vật xuất ra, truyền thụ cho Tần Phượng Minh, đối với hắn coi như là có chút báo đáp, đồng thời, Phượng Minh dĩ nhiên với tâm ma phát hạ huyết chú, chính là ta Mãng Hoàng Sơn người, chính là bỏ mình, cũng là phải việc. Nghe Tỳ Mã Bác chính là lời nói, Đạo Linh chân nhân than nhẹ một tiếng, cũng tự buồn bã xuống tới. Đối với Tần Phượng Minh, Đạo Linh chân nhân là thật tâm ưa thích, nếu như đặt ở thường ngày thời điểm, hắn tất nhiên là hội tỉ mỉ bồi dưỡng, chính là kế thừa bản thân y bát, cũng là không hề xuất nhập. Chỉ là lúc này, Tần Phượng Minh nhưng là xuất hiện cực kỳ lỗi thời. Vì toàn bộ Mãng Hoàng Sơn an nguy, để cho Tần Phượng Minh hấp dẫn Sát Thần Tông chờ đợi gây rối tông môn chú ý của, cũng là vạn bất đắc dĩ việc. Tuy rằng Tần Phượng Minh lúc này chỉ là trúc cơ đỉnh phong, nhưng bị năm vị đại tu sĩ thu làm đệ tử thân truyền, không cần suy nghĩ cũng biết hắn thiên phú là làm sao kinh người. Mấy trăm năm sau, Mãng Hoàng Sơn ra lại một gã đại tu sĩ, cũng là ván đã đóng thuyền việc. Những thứ kia nếu chiếm đoạt Mãng Hoàng Sơn tông môn, tự chắc là sẽ không hy vọng nhìn thấy chuyện này, cầm Tần Phượng Minh giết chết, cũng tất nhiên là có thể tưởng tượng việc. Ngay hai vị sư tôn nghị luận thời điểm, Tần Phượng Minh chính đang phi hành trên đường. Lần này nghe nói Tư Mã sư tôn chi ngôn, đối với Thiên Diễm Sơn Mạch, hắn nhưng trong lòng thì lửa nóng. Tuy rằng Thiên Diễm Sơn Mạch hành trình tất nhiên nguy hiểm phi thường, nhưng chính là dùng hắn lúc này tu vi bản lĩnh, cũng sẽ không có nhiều ít lo lắng chỗ. Nhưng đối với Thiên Diễm Sơn Mạch, Tần Phượng Minh tuy rằng nghe nói qua một ít, nhưng cụ thể làm sao, hắn nhưng là còn chưa từng biết được. Đối với cái này, hắn ngược lại cũng không cần quá mức sốt ruột, đến lúc đó, mấy vị sư tôn tất nhiên là hội kỹ càng tỉ mỉ báo cho biết cùng hắn. Mãng Hoàng Sơn, linh mạch cực kỳ quảng đại, đối với Tần Phượng Minh, tùy tiện một nơi, cùng tái sinh là tu luyện của hắn chi địa, bởi vì hắn bình thường tu luyện, cũng không phải dựa vào hấp thu trong không khí linh khí, mà là dựa vào năng lực càng cường đại hơn đan dược chi lực. Tần Phượng Minh trên người bí ẩn chi vật nhiều lắm, hắn tất nhiên là không muốn tại nơi chút đại năng chi sĩ không coi vào đâu thiết lập động phủ. Ngoài cách Tỳ Mã Bác động phủ sau đó, Tần Phượng Minh ước chừng phi hành hơn một canh giờ, mới tại một chỗ linh khí coi như đông đúc trong sơn cốc ngừng thân hình. Núi này cốc bốn phía có mấy tòa núi cao vần quanh, tại lớn như vậy Mãng Hoàng Sơn trong, nhưng là lộ ra cực kỳ phổ thông. Thả ra thần thức, Tần Phượng Minh phát hiện, Mãng Hoàng Sơn che chở phái Trào Bích, tự cự ly hắn chỉ có 50-60 dặm xa. Nguyên lai hắn lơ đãng, dĩ nhiên đi tới Mãng Hoàng Sơn sát biên giới chi địa. Tại như vậy địa phương xa thiết trí động phủ, ngoại trừ Tần Phượng Minh, là không ai nguyện ý tới đây. So nơi này linh khí nồng đậm địa phương, Mãng Hoàng Sơn nhưng là chỗ nào cũng có. Đánh xuống thân hình, Tần Phượng Minh đi tới một chỗ cây rừng coi như nồng đậm chỗ dựa vững chắc địa phương, phất tay dưới, cầm hai tiểu vượn hình khôi lỗi tế xuất, thần niệm thúc dục dưới, bắt đầu rồi động phủ đào móc. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 702, năm đại bí thuật. Lưỡng ngày sau, một cái sơ cổ quy mô động phủ xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt của. Động phủ này ngoại trừ có 4-5 trượng lớn chủ động ở ngoài, còn 8 cái lưỡng 3 trượng lớn lỗ nhỏ phòng tồn tại. Tại Mãng Hoàng Sơn 5 năm bên trong, Tần Phượng Minh vẫn chưa cầm trên người linh thú, linh trùng cùng linh thảo lấy ra bồi dưỡng, lần này nếu là ở chỗ này đợi hơn 10. Nhiều năm, cầm linh thú, linh trùng chờ đợi phóng xuất chăn nuôi, cũng liền lộ ra cần thiết. Trải qua nhiều 10 năm bồi dưỡng, hắc sắc chi chu cùng tím đen rết đẳng cấp vẫn như cũ lưu lại tại tứ cấp đỉnh phong trạng thái, tuy rằng lưỡng con linh thú đẳng cấp không thể có đột phá, nhưng tự linh thú trên người tán phát yêu lực, nhưng là vẫn như cũ có rõ ràng cải biến. Ăn yêu thú lên cấp độ khó mà nói, lưỡng con linh thú tài năng ở mấy chục năm trong tu luyện thì có như vậy biến hóa rõ ràng, nhưng là lộ ra quá mức rất nhanh. Yêu thú cùng tu sĩ tu luyện bất đồng, chúng nó thông thường là dựa vào thời gian để tích lũy tiến giai cần khổng lồ năng lực. Cần thời gian là mấy trăm thật là mấy nghìn năm, điểm ấy, nhân loại tu sĩ nhưng là không cách nào làm được. Tần Phượng Minh tam con linh thú, nhưng là đang bị thu phục sau số trong vòng 10 năm, tu vi nhưng là cùng có trên diện rộng đề thăng. Cái kia màu đỏ tiểu thú, càng là nhún nhảy nhất cấp, tiến vào nhị cấp yêu thú nhóm. Tam con linh thú có thể có này chút biến hóa, đều nguyên nhân Tần Phượng Minh bình thường thời điểm, thường thường đút đồ ăn hắn kia bích lục bên trong hồ lô thần bí dịch thể. Có thần bí kia dịch thể trong người, Tần Phượng Minh đối với trên người vài loại linh thú, linh trùng, nhưng là tràn đầy chờ mong. Cầm âm dương bát quái trận lấy ra, bố trí tại động phủ bốn phía, sau đó Tần Phượng Minh phi thân tiến nhập động phủ bên trong. Nhìn trước mặt rộng rãi động phủ đại sảnh, Tần Phượng Minh trong lòng hơi có mừng rỡ. Tuy rằng cái này không tính là sau này mình đáng kể chỗ tu luyện, nhưng một trong vòng 20 năm, lại chắc là sẽ không sẽ rời đi mảy may. Trước tiên ở bên trong sơn động để đặt mấy khối dạ quang thạch, sau đó liền cầm linh thú, linh trùng bình yên để vào riêng phần mình động phòng, cũng tại mỗi nơi động phòng thiết trí một cái cấm chế sau đó, Tần Phượng Minh lại đem trên người đông đảo linh thảo nhổ trồng đến hai gian động phòng bên trong. Thiết trí hết cấm chế sau đó, Tần Phượng Minh mới tự trọng mới về tới chủ động bên trong. Lần này đáp ứng hai vị sư tôn tại 10 trong vòng 5 năm tiểu tiến giai tiến nhập thành đan cảnh giới, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì có chút là nắm chặt. Bởi vì lúc đầu hắn dĩ nhiên trùng kích qua một lần thành đan bình cảnh. Tuy rằng lần kia vẫn chưa thành công, nhưng thành đan cảnh ngưỡng cửa của giới, hắn nhưng là dĩ nhiên tiếp xúc sở qua một lần. Bàn ngồi chung một chỗ bằng phẳng núi đá bên trên, Tần Phượng Minh trong lòng âm thầm suy nghĩ một phen, cân nhắc lợi hại dưới. Sau cùng quyết định, đầu tiên, hắn vẫn cầm này trong vòng 5 năm, tại năm vị sư tôn xứ sở học củng cố một phen, sau đó sẽ quyết định cái khác việc. Tần Phượng Minh cái này vừa tiến vào động phủ, chính là lưỡng năm. Tại 2 năm qua thời gian bên trong, bên ngoài tu tiên giới, nhưng là náo nhiệt phi thường. Nguyên nhân mỗi cái tông môn bảo mật không có thể làm tốt, tam giới đại chiến việc, chung quy bị truyền ra ngoài. Một khi truyền ra, lập tức đưa tới toàn bộ nguyên phong đế quốc tu tiên giới hưởng ứng. Mặc dù không có người tham gia qua này đại chiến, nhưng trong điển tịch, nhưng là có chút giới thiệu. Đối với âm quỷ cùng yêu ma giới trung đông đảo linh thảo, thân là người tu tiên sở hữu tu sĩ đều là nóng lòng muốn thử. Tuy lớn chiến nguy hiểm trọng trọng, nhưng cần phải tham gia người, nhưng là số lượng đông đảo, khó có thể đếm hết. Chạy nhanh cho biết dưới, toàn bộ đế quốc tu tiên giới trung tu sĩ, vô luận là cao giai tu sĩ, còn là đê giai tu sĩ, hầu như đều hoàn toàn đi động. Quen nhau tu sĩ hoặc là tu tiên gia tộc, càng là hợp thành vô số liên minh, cùng nếu tại đại chiến chung có chút thu hoạch. Càng là có mấy lượng đông đảo đại năng tu sĩ, ao ao chạy về phía Mãng Hoàng Sơn, dùng luyện chế đan dược hoặc là pháp bảo. Chính là những thứ kia nhỏ một chút tông môn, cũng phái ra nắm quyền người tự mình đến Mãng Hoàng Sơn, để cầu Mãng Hoàng Sơn hỗ trợ luyện chế đan dược pháp bảo. Trong khoảng thời gian ngắn, Mãng Hoàng Sơn tu sĩ trở thành toàn bộ đế quốc tu tiên giới chung nhất nổi tiếng người. Chính là những thứ kia ngoại môn đệ tử đều bị đám tu sĩ mời, để cầu có thể giúp bận luyện chế bảo vật. Ở đây loại tình trạng dưới, sát thần tông với Mãng Hoàng Sơn chiếm đoạt chi tâm, cũng không khỏi không thu liễm. Không dám lần nữa chút nào trắng trợn gây rối cử động. Âm thầm có hay không có ác độc âm mưu, tự không được biết rồi. Đối với cái này, bế quan trung Tần Phượng Minh nhưng là chút nào chẳng hay. Trải qua 2 năm nhiều thời gian củng cố, tự năm vị sư tôn nơi 1 năm sở học, hắn nhưng là thông hiểu đạo lý một phen. Muốn nói tinh thông, hắn nhưng là khó có thể làm được. Cái này cũng chỉ có đợi được sau này lại chăm chỉ tập luyện. Đứng dậy dò xét một lần mỗi cái động phòng, một lần nữa đút đồ ăn một phen linh thú, linh trùng sau đó, Tần Phượng Minh lần nữa khoanh chân ngồi vào chỗ của mình. Đầu thủ dưới, nhưng là cầm lúc đầu năm vị sư tôn ban cho bí thuật ngọc giản xuất ra. Tuy rằng cái này năm con bí thuật ngọc giản tới tay dĩ nhiên không trong thời gian ngắn, nhưng Tần Phượng Minh quá bận rộn tu hành các loại kỹ năng, thẳng đến lúc này, như trước chưa từng mở ra tra xét mảy may. Lần này tại tĩnh tâm tu luyện trước, Tần Phượng Minh nhưng là dự định kiểm tra nhìn một chút, nhìn năm vị sư tôn đến cùng truyền thụ hắn loại nào bí thuật. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn dưới, Tần Phượng Minh nhất thời ngây ngô ngồi dậy. Chỉ thấy năm cái ngọc giản bên trên, làm tự thuật năm loại bí thuật, để cho Tần Phượng Minh trong lòng có loại hô hấp dồn dập cảm giác. Trải qua Tần Phượng Minh tỉ mỉ nghiên nhìn, nhưng là với cái này năm loại bí thuật, cùng đã có lý giải. Cái này năm loại bí thuật theo thứ tự là Kinh Hồn Hư, Phệ Hồn Trảo, Linh Lực Trảm, Lôi Quang Độn cùng Đinh Giáp Thuẫn. Chỉ nhìn này năm loại bí thuật tên, để Tần Phượng Minh trong lòng đại chấn, đương hắn lại nghiên đọc bên trong dung sau, cả người nhất thời mừng rỡ như điên lên. Kinh Hồn Hư, chính là thừa dịp đối phương không chú ý, đột nhiên hừ ra một đoàn ẩn chứa năng lượng thần thức, đâm thẳng đối phương thần thức, làm cho đối phương trong khoảnh khắc đầu óc chỗ trống, khó có thể chống lại mảy may. Phệ Hồn Trảo, đây là một ma đạo bí thuật, đối với thi thuật người cũng không gì đó đặc thù yêu cầu. Chỉ cần căn cứ Phệ Hồn Trảo bí thuật ngọc giản tu hành, là được tu luyện ra một loại đặc thù năng lực. Loại này năng lực với tu sĩ hồn phách nhưng là có cực lớn khắc chế chi hiệu. Chỉ cần tu sĩ bị này phệ hồn chảo đảo qua thân thể, kỳ hồn phách liền sẽ trực tiếp bị công kích, nếu như không có hiệu chống lại bản lĩnh, chính là trực tiếp bị phệ hồn chảo bắt đi hồn phách, cũng là đại có khả năng việc. Linh lực chảm, chính là một thuần linh lực công kích, chỉ là này công kích so với thông thường linh lực kiếm khí, uy lực lớn hơn vô số lần mà thôi. Lôi quang đột, là vừa bay đi bí thuật, này bí thuật, nhưng là cùng Tần Phượng Minh học qua tật huyết truy phong thuật một dạng, là một loại có thể khiến tu sĩ cấp tốc phi hành pháp thuật. Cụ thể này lôi quang độn tốc độ làm sao, Ngọc Giản trong nhưng là vẫn chưa có giới thiệu. Nhưng dùng vị minh chân nhân đại tu sĩ thân phận, tự chắc là sẽ không kia một gân gà bí thuật thoáng điểm Tần Phượng Minh. Đinh giáp thuẫn, danh như ý nghĩa, chính là có thể căn cứ tự thân pháp lực, ngưng kết thành một tấm chắn, hộ vệ ở toàn thân. Tuy rằng này bí thuật nhìn như giản đơn, nhưng trong Ngọc Giản nhưng là có một rõ ràng đánh dấu. Nói rõ này bí thuật, chính là trúc cơ tu sĩ thi triển, cũng có thể không hề khó khăn ngăn trở thành đan tu sĩ pháp bảo công kích. Chỉ này một cái, tự có thể nhìn ra, này đinh giáp thuẫn uy lực nghịch thiên đến trình độ nào. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 703, đột phá chuẩn bị. Nhìn Ngọc Giản trong tay, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì kích động khó có thể tự giữ. Tuy rằng hắn tu hành huyền vi thượng thanh quyết chung, cũng có số loại bí thuật tồn tại, nhưng bất kỳ tu sĩ nào cũng sẽ không ngại bí thuật nhiều mà áp thân. Cái này năm loại bí thuật, chính là năm vị đại tu sĩ ban cho, không cần Tần Phượng Minh suy nghĩ nhiều, cũng biết này năm loại bí thuật nhưng là uy lực phi phàm. Nếu như là một phổ thông bí thuật, thân là đại tu sĩ năm vị sư tôn, tự chắc là sẽ không xuất ra. Mặc dù có năm loại bí thuật trong người, nhưng Tần Phượng Minh lúc này có thể tu hành, cũng chỉ là trong đó lưỡng chủng mà thôi. Kinh hồn hư, phệ hồn chảo cùng lôi quang độn, này ba loại bí thuật, tuy rằng Tần Phượng Minh cực muốn tu luyện. Nhưng Ngọc Giản trong nhưng là nói minh bạch, chỉ tiến cấp tới thành đan cảnh giới, lại vừa tu hành này ba loại bí thuật. Nếu như tu vi chưa tới, mà mạnh mẽ tu luyện, kia cầm đại có khả năng bị bí thuật phản phệ, bỏ mạng ở bí thuật dưới, cũng là đại có khả năng việc. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tự chắc là sẽ không là này tự hủy tương lai việc. Mặc dù có ba loại bí thuật không cách nào tu hành, nhưng còn thừa lại linh lực chảm cùng đinh giáp thuẫn, nhưng là đại khả tu luyện. Nắm trong tay lưỡng cái Ngọc Giản, Tần Phượng Minh nội tâm bất giác lâm vào dãy dụa trong. Tại bây giờ là không tự tu hành cái này lưỡng chủng bí thuật bên trên, nội tâm nhưng là dãy được hồi lâu. Bí thuật tu luyện cũng không phải một lần là xong, cần phải hao phí thật dài thời gian tìm hiểu tu luyện mới có thể. Suy nghĩ nhiều lần, Tần Phượng Minh còn là quyết định trước toàn lực tu luyện, để đột phá bình cảnh, tiến nhập thành đan cảnh giới sau đó, tu luyện nữa này lưỡng chủng bí thuật. Khi hắn hạ quyết tâm, đang muốn tính hạ tâm thần lúc tu luyện, nhưng là đột nhiên nghĩ đến lúc đầu Văn Thái Hành sắp chia tay thời điểm đưa tặng kia bình đan dược. Nguyên nhân về sau gặp mặt hai vị sư tôn, một mực chưa từng mở ra nghiệm nhìn. Phất tay dưới, một bình ngọc xuất hiện ở trong tay, nắp bình bắn lên, hiển lộ ra bên trong 10 khỏa hoàng sắc đan dược, chỉ thấy đan dược bên trên đều bị một tầng hoàng sắc đám xương bao phủ, lộ ra quý trọng vô cùng. Cầm một khỏa đan dược đổ ra, cầm tại trước mắt tỉ mỉ kiểm tra, nghe tinh thuần mùi thuốc, một cổ linh khí đập vào mặt. Sau một lát, Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi lộ ra vui mừng vô cùng thần sắc. Trước mặt hoàng sắc đan dược, Tần Phượng Minh nhưng là tại sách thuốc trong thấy với mình giới thiệu. Viên thuốc này hoàn tên là dưỡng tinh đan, là có thể tăng tiến thành đan tu sĩ tu vi đan dược, chỉ dùng để mấy chục loại quý hiếm vô cùng linh thảo luyện chế mà thành, trong đó hơn 10 cây thuốc chủ yếu, năm cùng tại số đã ngoài ngàn năm mới có thể, nếu như cầm này nhất khắc dưỡng tinh đan để xuống phường thị đấu giá, tất nhiên sẽ đánh ra hơn 10 vạn thậm chí mấy chục vạn linh thạch. Chân quý như thế vô cùng đan dược, tiện nghi của mình nghe thấy sư huynh dĩ nhiên một đưa chính là 10 khỏa. Cái này không khác tặng bản thân trên 100 vạn linh thạch. Này nhưng là đại suất Tần Phượng Minh dự liệu, đối mặt chân quý vô cùng dưỡng tinh đan, Tần Phượng Minh lúc này lại cũng chỉ có trông mà thèm phần, thành đan tu sĩ ăn đan dược, lúc này Tần Phượng Minh nhưng cũng không dám dùng. Lặng lẽ thu hồi bình ngọc, Tần Phượng Minh ngồi ở núi đá bên trên, cả người thu liếm, ngũ tâm hướng thiên, chậm rãi đoạn tuyệt cùng ngoại giới toàn bộ cảm quan. Toàn bộ thần niệm thu hồi trong cơ thể, cần thủ linh đài thanh minh, chậm rãi vận chuyển pháp quyết, bắt đầu rồi dài dòng tu luyện. Tuy rằng Tần Phượng Minh trên người có nhiều loại tăng tiến trúc cơ tu sĩ tu vi đan dược, nhưng ngay từ đầu, Tần Phượng Minh vẫn chưa ăn, mà là dựa vào ngoại giới linh khí bắt đầu rồi tu luyện. Đương nhiên, hắn có lúc còn có thể thay đổi một chút tụ linh trận linh thạch, cho rằng thần bí kia bình nhỏ bổ sung thần bí dịch thể. Lúc này tụ linh trận, dĩ nhiên cùng trước kia có cực đại bất đồng. Cái này tụ linh trận, dĩ nhiên trải qua Tần Phượng Minh bản thân thay đổi một phen. Hắn tiêu hao linh thạch tốc độ, dĩ nhiên so nguyên lai chậm mấy lần. Trận bàn trung ô số lượng cũng dĩ nhiên do nguyên lai 2 cái, biến thành 4 cái. Đồng thời, pháp trận tụ tập trong không khí năng lượng tốc độ, lại là có không nhỏ đề thăng. Này kéo dài dưới, thay đổi một lần linh thạch, có thể khiến tụ linh trận vận chuyển lưỡng tam ngày không cần thay đổi linh thạch, loại này thay đổi tụ linh trận, chính là dùng làm tu sĩ tu luyện, cũng là rất có thể dùng. Tuy rằng tụ linh trận có thể cực kỳ nhanh chóng cầm trong không khí 5 thuộc tính năng lực tụ tập lại, thế nhưng tu sĩ nếu quả như thật dựa vào này pháp trận tu luyện, nhưng là khó có thể hoàn toàn hấp thu tụ linh trận làm tụ tập linh lực. Điểm này, Tần Phượng Minh nhưng là biết đến hết sức rõ ràng. Bởi vì tu sĩ tu luyện hấp thu ngoại giới năng lực, là một chút hấp thu tốc độ có giới hạn, vượt lên trước cái này một giới hạn năng lực, tu sĩ thế tất khó có thể hấp thu nữa vào cơ thể nội, chớ nói chi là thu cho mình sử dụng. Cứ như vậy, một bên tu luyện, một bên cho thần bí hồ lô tích lũy thần bí dịch thể, thỉnh thoảng pha loãng một ít, dùng đút đồ ăn mình linh thú cùng linh trùng. Tần Phượng Minh tu luyện, ngược lại cũng lộ ra cực kỳ phong phú. Tu luyện không năm tháng, trong chớp mắt, tam năm thời gian trôi qua. Ở đây tam năm bên trong, Tần Phượng Minh cảm giác mình trong đan điền linh lực, dĩ nhiên tràn đầy vô cùng. Chính là lại dù cho tiến nhập một tia, cũng lại cũng khó mà thành. Đến lúc này, Tần Phượng Minh biết là đến nên đột phá thành đan bình cảnh thời gian. Tuy rằng nguyên lai thời điểm, hắn đã nếm thử một lần đột phá thành đan bình cảnh, nhưng lần đó, hắn chỉ là lợi dụng đột phá trúc cơ hậu kỳ thời điểm, lợi dụng khổng lồ dược lực, tức thì làm. Lần này nhưng là bất đồng, trải qua mấy năm này tu luyện, Tần Phượng Minh trong cơ thể, dĩ nhiên chân chính đạt tới trúc cơ đỉnh phong cảnh giới, trong cơ thể linh lực, dĩ nhiên đạt tới bão hòa, khó có thể thêm nữa thêm chút nào. Tần Phượng Minh dương đôi mắt, đứng lên hình, một lần nữa là tụ linh trận thay đổi thượng linh thạch, đỡ lấy tại nuôi nấng một lần linh thú, linh trùng. Sau đó, một lần nữa trở lại chủ động trong, khoanh chân ngồi ngay ngắn. Tu liếm tâm thần, hơi sự sau đó, Tần Phượng Minh tay một phen, một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay. Này trong bình ngọc, nhưng là có một màu xanh nhạt đan dược tồn tại, viên thuốc này hoàn ngượt mà xanh thắm, khiến người ta vừa thấy, liền biết cực kỳ chân quý. Cái này lam sắc đan dược, đúng là ban đầu ở Thiên Hồ Châu Tiêu gia thời điểm, Tiêu gia trưởng lão Tiêu Hoàng Trị, vì báo đáp Tần Phượng Minh giúp đỡ Tiêu tộc chi nhánh đoạt được nhất đẳng tộc chi thứ tự mà cố ý ban cho viên kia ổn tâm đan. Viên thuốc này đối với đột phá thành đan bình cảnh thời điểm, có thể hữu hiệu chống đỡ tâm ma xâm lấn. Lúc này, vừa lúc có thể dùng, không chút do dự dưới, Tần Phượng Minh phất tay dưới, liền cầm kia lam sắc đan dược nuốt vào trong miệng. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy kia đan dược cửa vào sau đó, lập tức hóa thành một cổ cực kỳ lạnh lẽo dịch thể, theo cổ họng, trực tiếp tiến nhập ngũ tạng lục phủ của hắn trong. Tại trong cơ thể hắn chạy một phen sau đó, kia lạnh lẽo cảm giác một lần nữa hội tụ đến đầu óc của hắn bên trong. Lúc này, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy tâm thần của mình vững chắc vô cùng, linh đài vô cùng rõ ràng, thần thức cũng đột nhiên trường đại thêm không ít. Nhìn thấy trong cơ thể loại này biến hóa, hắn không dám chần chờ, phất tay dưới, tại một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay của hắn. Đầu thủ dưới, một khỏa hắc sắc đan dược liền xuất hiện ở hắn hai ngón tay giữa. Viên này hắc sắc đan dược, đúng là Tần Phượng Minh lúc đầu luyện chế Tân Ô Hoàn không thể nghi ngờ. Tuy rằng lúc này Tần Phượng Minh trên người còn cái khác tăng tiến trúc cơ tu sĩ tu vi đan dược, nhưng hắn đối với những đan dược kia, nhưng là không có chút nào nếu ăn chi ý. Dùng Tần Phượng Minh lúc này ánh mắt, tất nhiên là rõ ràng biết, vô luận cái loại này đan dược dược tính, cũng khó mà cùng hắn tự mình luyện chế Tân Ô Hoàn so sánh với. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 704, tu luyện cùng hoang mang. Tần Phượng Minh không do dự chút nào, tay vừa nhấc, đen nhánh đan dược liền rơi vào rồi miệng của hắn chung. Khép hờ hai mắt, Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh vô cùng, tâm thần tập trung, ngũ tâm hướng thiên, chờ đợi Tân Ô Hoàn dược hiệu phát tác. Chỉ một lát sau giữa, Tần Phượng Minh liền cảm giác một dòng nước ấm tại hắn trong cơ thể tứ tán chạy nhanh, cùng lúc đó, vốn là tràn đầy vô cùng trong đan điền, dày đặc linh lực kích động không ngớt, tựa hồ nếu bạo thể mà ra thông thường. Tần Phượng Minh không dám chậm trễ, hoàn toàn đoạn tuyệt cùng ngoại giới toàn bộ liên hệ, tập trung tinh lực, áp chế đan điền linh lực đồng thời, vận chuyển mở huyền vi thượng thanh quyết, cực lực điều khiển kia dòng nước ấm, chạy nhanh khắp toàn thân mạch lạc trong. Dần dần, Tần Phượng Minh hoàn toàn tiến nhập phong ngã chi cảnh, thân hình không hề có chút động tác. Thay đổi giống như trở thành một cái tượng đất thông thường. Tuy rằng Tần Phượng Minh thân hình không hề có chút dị động, nhưng ở thân thể hắn biểu mặt, nhưng là hiển hiện ra một tầng ngũ thải hà quang, đưa hắn cả người bao vây, đồng thời ngũ thải hà quang phun ra nuốt vào bất định, giống như một cái năm màu quang cầu lóe ra không ngớt, chiếu rọi tại vách động bốn phía, lộ ra kỳ diệu không gì sánh được. Loại này hiện tượng, một duy trì liên tục chính là một. Nhiều năm, ở đây trong vòng một năm, Tần Phượng Minh hai mắt vẫn chưa mở chỉ chốc lát thời gian, ngoại trừ cách mỗi mấy ngày hắn biến hóa một cái thủ quyết ở ngoài, thân thể cũng không thấy có chút cái khác di động. Ngoại trừ năm màu bao gồm hình người nơi không ngừng ngũ thải quang mang lóe ra ở ngoài, trong sơn động an tĩnh phi thường. Một ngày này, đang tính tỏa Tần Phượng Minh đột nhiên mở ra hai mắt, hắn sắc mặt hơi có ngưng trọng, trong mắt tinh quang thoáng hiện dưới, tay vừa lột, một khỏa đen nhánh đan dược xuất hiện ở trong tay của hắn, dương lên dưới, liền rơi vào rồi miệng của hắn chung. Đỡ lấy, Tần Phượng Minh tại tự hai mắt nhắm nghiền, hai tay pháp quyết không ngừng biến hóa dưới, chậm rãi có tiến nhập phong ngã chi cảnh, không hề động tác mảy may. Tần Phượng Minh lúc này, tuy rằng chính đang cực lực hấp thu Tân Ô Hoàn khổng lồ dược lực, nhưng trong lòng hắn, nhưng là có một tia nghi hoặc ở trong lòng lái đi không được. Dựa theo Tần Phượng Minh nguyên lai suy đoán, chỉ cần ăn một quả tân ô hoàn, tại đan dược khổng lồ vô cùng dược lực thúc dục dưới, lần trước làm gây ra kết đan dị tượng, tất nhiên có thể xuất hiện lần nữa. Nhưng không như mong muốn, lần này tân ô hoàn tiến nhập trong cơ thể sau đó, tuy rằng bắt đầu cũng không hề dị dạng, nhưng theo thời gian chậm rãi đi qua, nhưng là cùng so với trước kia, để cho Tần Phượng Minh cảm giác hơi không có cùng. Nguyên lai luyện hóa tân ô hoàn thời điểm, Tần Phượng Minh đều là cực lực vận chuyển pháp quyết, điều khiển tân ô hoàn khổng lồ linh lực ở trong người trong kinh mạch cực lực chạy, khổng lồ linh lực, tại pháp quyết điều khiển dưới, từ từ thu cho mình sử dụng, cuối cùng tiến vào trong đan điền. Nhưng lần này nhưng là đại không có cùng, tuy rằng tân ô hoàn cửa vào sau đó, khổng lồ dược lực như trước bày ra, đồng dạng khắp nơi toàn thân mạch lạc trong chạy không ngừng, nhưng vô luận Tần Phượng Minh làm sao vận chuyển pháp quyết, cũng khó mà cầm khổng lồ kia dược hiệu chuyển hóa thành linh lực thu nhập đan điền. Này một tình hình, nhưng là để cho Tần Phượng Minh chăm nghĩ không thể lý giải. Án thường lệ tình hình, vô luận đan điền có hay không có thể chứa nạp những linh lực này, tại Huyền Vi Thượng Thanh Quyết vận chuyển dưới, sở hữu tại trong kinh mạch vận chuyển linh lực, đều là muốn đi vào đan điền. Ngay Tần Phượng Minh hoang mang nan giải thời điểm, nhất kiện càng thêm để cho hắn không rõ cho nên tình hình xuất hiện. Tại nó cực lực vận chuyển pháp quyết dưới, những thứ kia khó có thể tiến nhập đan điền linh lực, dĩ nhiên vô duyên vô cố chính lại từ từ giảm thiểu. Này một phát bất giác, để cho đang tự tu luyện Tần Phượng Minh biết vậy nên ngạc nhiên. Tỉ mỉ chú ý dưới, Tần Phượng Minh rốt cục có phát giác. Chỉ thấy theo hắn vận chuyển Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, tại trong kinh mạch không ngừng vận chuyển khổng lồ linh lực, xuyên thấu qua kinh mạch nội vách tường, vậy mà hướng về bên ngoài cơ thể chậm rãi tỏa ra, theo tỏa ra, khổng lồ linh lực cũng lại từ từ giảm thiểu. Loại này nan giải trạng thái, là Tần Phượng Minh tự học tiên tới nay, chẳng bao giờ cảm giác trôi qua. Theo thời gian chậm rãi đi qua, nguyên lai cần mấy năm khả năng luyện hóa hấp thu khổng lồ linh lực, vậy mà ngắn một năm bên trong, liền hoàn toàn biến mất. Tần Phượng Minh trong lòng kinh hãi, nếu như loại này trạng huống một mực tồn tại, kia kỳ bên trong đan điền linh lực, không bao lâu, sẽ gặp hoàn toàn tỏa ra hầu như không còn, không để lại mảy may. Trong lòng hoảng hốt dưới, ngay sau đó, Tần Phượng Minh vội vàng vận chuyển linh lực, ở trong người cấp tốc du tẩu một lần. Bất quá vận chuyển kết quả, nhưng là để cho Tần Phượng Minh trong lòng hơi an. Theo hắn tự bên trong đan điền điều động ra linh lực, vô luận hắn làm sao điều khiển chạy, dĩ nhiên không có chút linh lực tự tử mạch vách tường tản mát ra đi. Tuy rằng điểm này để cho Tần Phượng Minh trong lòng đại định, nhưng đối với tân ô hoàn khổng lồ dược lực vô duyên vô cố bị tỏa ra rơi, hắn nhưng là càng thêm không hiểu. Ước chừng suy nghĩ mấy ngày lâu, Tần Phượng Minh cũng không nghĩ tới loại này tình hình nguyên nhân chỗ, tất cả rơi vào đường cùng, hắn cuối cùng quyết định, lại ăn một quả tân ô hoàn, nhìn kết quả đến cùng làm sao. Trải qua nhiều tháng luyện hóa tan rã, tân ô đan dược hiệu cũng cuối cùng biến mất. Nhưng để cho Tần Phượng Minh trong lòng càng thêm khó có thể tự rõ chính là, viên thứ hai tân ô hoàn dược hiệu, như trước không có một tia bị hắn nhét vào bên trong đan điền, cả khỏa tân ô hoàn khổng lồ dược hiệu, hoàn toàn từ kinh mạch của hắn tỏa ra ở tại trong không khí. Trải qua lần nữa nếm thử sau đó, Tần Phượng Minh cả người nhất thời ngây ngô ngồi xuống. Trên mặt dung nhan cũng là không ngừng biến hóa trong, quái dị như vậy chuyện tình phát sinh ở trên người hắn, để cho hắn nhất thời khó mà tin được. Tự Tần Phượng Minh tiến nhập tu tiên giới tới nay, vô luận là tụ khí kỳ mỗi cái giai tầng, còn là trúc cơ bình cảnh, vô cùng về sau trúc cơ kỳ tiến giai, cùng lộ ra thông thuận không gì sánh được. Không hề độ khó đáng nói, ngay mười mấy năm trước, hắn chả thành công gây ra qua một lần kết đan dị tượng, kém kém không tiến nhập thành đan cảnh giới. Lần này tại đầy đủ sung túc vô cùng dưới tình hình, dĩ nhiên gặp phải tình hình như thế, để cho Tần Phượng Minh nhưng bây giờ khó có thể tiếp thu. Lục soát lần hắn sở hữu ký ức, cũng không có thể nghĩ đến chỗ này loại trạng huống đến cùng vì sao gặp phải. Ngơ ngác ngồi ở núi đá bên trên, Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm không gì sánh được, cau mày, môi đóng chặt, hai mắt hơi lộ ra dại ra, phảng phất tượng đất, nhưng trong lòng thì phiên giang đảo hải thông thường. Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng phi thường, nếu như không thể tìm được linh lực vì sao vô duyên vô cớ tán phát nguyên nhân chỗ, vậy sau này nếu tiến giai, cầm thế tất lên trời. Thân thể xuất hiện loại này trạng huống, Tần Phượng Minh sâu suy tư một chút, đối với mình xuất hiện loại này trạng huống, lúc này lại thường liền để cho năm vị sư tôn biết được. Tuy rằng Mãng Hoàng Sơn năm vị sư tôn đối với mình không sai, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì một mực có một loại khó hiểu cảm giác, loại này cảm giác tại bái sư đại điển thời điểm thì có phát giác. Đương huyết ma lão tổ sau khi xuất hiện, hắn loại này cảm giác tựu càng thêm mãnh liệt. Nhưng hắn một mực không thể điều tra rõ này cảm giác cụ thể là nào. Nhưng sâu xa trong, Tần Phượng Minh nhưng là cảm giác, thân thể hắn xuất hiện loại tình huống này, còn chưa phải là báo cho biết hắn mấy vị sư tôn biết được là thường. Cụ thể vì sao sẽ có loại này cảm giác, Tần Phượng Minh mình cũng là khó có thể nói rõ. Ước chừng ngồi yên tam ngày, Tần Phượng Minh mới đứng lên, một lần nữa đút đồ ăn một lần linh thú linh trùng sau đó, hắn cầm động phủ ngoại cấm chế hoàn toàn vận hành mở ra. Đỡ lấy thân hình nhất chuyển, hướng về Mãng Hoàng Sơn tàng thư chỗ bay đi. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 705, Thư Lộc Điện. Tuy rằng Tần Phượng Minh không có ở Mãng Hoàng Sơn chung một mình phi hành qua, nhưng khi sơ sư huynh Thư Kính Lương đã từng đã cho hắn một phần Mãng Hoàng Sơn bản đồ ngọc giản. Ngọc giản trong, Mãng Hoàng Sơn các trọng yếu chỗ đều có đánh dấu, chính là sư tôn cùng các vị hóa anh tu sĩ động phủ, đều ở phía trên đánh dấu thanh thanh sở sở. Có nơi đây đồ ngọc giản, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không lo lắng lạc đường. Đối với Mãng Hoàng Sơn trung đông đảo cấm chế pháp trận, Tần Phượng Minh cũng không có chút lo lắng. Lúc đầu bái sư đại điển thời điểm, Ti Mã Bác đã từng ban cho hắn một mặt thiếu chủ lệnh bài. Lúc đó tựu từng lời nói, này lệnh bài trong, nhưng là có Mãng Hoàng Sơn đại bộ phận cấm chế điều khiển pháp trận tồn tại. Tần Phượng Minh chỉ cần đối với lần này lệnh bài tích huyết nhận chủ, liền có thể căn cứ này lệnh bài, điều khiển Mãng Hoàng Sơn bên trong đại bộ phận cấm chế. Với Ti Mã Bác lời ấy, Tần Phượng Minh nhưng là vững tin không thể nghi ngờ. Kia thiếu chủ lệnh bài tuy rằng không có khả năng điều khiển Mãng Hoàng Sơn che chở phái đại trận, nhưng bên trong tông môn các loại tiểu nhân cấm chế, nghĩ đến hoàn toàn điều khiển, khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Đối với như vậy hữu dụng thiếu chủ lệnh bài, Tần Phượng Minh tất nhiên là từ lâu tích huyết nhận chủ một phen. Mãng Hoàng Sơn không hổ là đặc thù tồn tại, bên trong tông môn quả nhiên nguy hiểm trọng trọng, cấm chế đông đảo. Một đường bay tới, Tần Phượng Minh nhưng là gặp mấy lần cấm chế. Những cấm chế này càng đến gần Mãng Hoàng Sơn giải đất trung tâm, tao ngộ cấm chế số lần càng nhiều. Những cấm chế này chủ yếu dùng khốn trận chiếm đa số, tuy rằng cái này khốn trận cũng không có bao nhiêu lực công kích tồn tại, nhưng dùng Tần Phượng Minh với pháp trận lý giải, là từ đó thoát khốn mà ra, chính là hóa anh tu sĩ, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bằng vào trong tay thiếu chủ lệnh bài, Tần Phượng Minh nhưng là không gặp phải bất kỳ ngăn trở nào, dễ dàng cùng với liền từ khó khăn pháp trận trong thoát đi ra. Ước chừng phi hành gần 2 canh giờ, Tần Phượng Minh mới tại một cái cực kỳ đồ sộ trên ngọn núi ngừng thân hình. Tại đây tòa đồ sộ trên ngọn núi, có một tòa mười mấy trượng cao nguy nga điện phủ đứng vững. Ở đây đồ sộ điện phủ cửa điện ngay phía trên, nhưng là có một gần 2 trượng cao thật lớn tấm biển treo, thượng thư ba cái đại tự, Thư Lộc Điện. Đứng ở điện phủ trước cửa, Tần Phượng Minh biết, bản thân đến được rồi địa phương. Nhìn trước mặt đồ sộ điện phủ, Tần Phượng Minh không khỏi hơi cảm giác vô cùng kinh ngạc, trọng yếu như vậy chỗ, Mãng Hoàng Sơn dĩ nhiên không an bài tu sĩ ở đây trước cửa bảo vệ. Đây cũng là để cho hắn vô cùng khó hiểu. Giữa lúc Tần Phượng Minh dự định đi tới phụ cận tìm tòi đến tột cùng thời điểm, nhưng là thấy từ kia bên trong đại điện, đi ra một gã hơn 40 tuổi trung niên hán tử, thân hình thoát một cái dưới, tựu bay khỏi đại điện. Tần Phượng Minh định thần nhìn lại, trong lòng không khỏi khẽ động, tên này trung niên nhân, hắn nhưng là nhận thức, đúng là lúc đầu công bố Mãng Hoàng Sơn thi đấu thành tích thời điểm, tại trên quảng trường đã gặp tên kia Nhàn Châu Mạc gia tu sĩ. Đương tên kia trung niên tu sĩ nhìn thấy Tần Phượng Minh thời điểm, nhưng là biến sắc, trong mắt lệ mang lóe lên rồi biến mất. Lạnh lùng nhìn Tần Phượng Minh liếc mắt, chút nào ngôn ngữ cũng không hướng về xa xa bay nhanh đi. Nhìn đối phương đi xa thân ảnh, Tần Phượng Minh không khỏi mỉm cười, tên này trung niên nhân, tự do trên quảng trường nhìn thấy thời điểm, tự đối với mình tràn đầy địch ý. Này nhưng là để cho hắn vô cùng khó hiểu, không có cái gì do dự, Tần Phượng Minh nhấc chân cất bước, hướng về phía trước đại điện đi đến. Giữa lúc Tần Phượng Minh nếu bước đi trên trước mặt thềm đá thời điểm, đột nhiên, một tầng trong suốt cháo bích nhưng là không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt của hắn. Theo cháo bích xuất hiện, một giọng nói cũng tự bên trong đại điện truyền ra, ngoài điện là người phương nào? Vì sao ở đây? Thanh âm kia tuy rằng trung khí 10 phần, nhưng như trước lộ vẻ hơi có giả nua. Tần Phượng Minh nghe được này câu hỏi, liền lập tức nghỉ chân bất động, hai tay ôm quyền dưới, cực kỳ khách khí hồi đáp, Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ tỏa hạ đệ tử Tần Phượng Minh, muốn tiến vào Thư Lộc Điện tìm đọc một ít điển tịch, mong rằng đạo hữu giản xếp một chút mới tốt. Thấy ở đây cấm chế, tuy rằng Tần Phượng Minh vững tin, bằng vào trong tay lệnh bài, này cấm chế tất nhiên cũng có thể điều khiển. Nhưng nếu điện phủ bên trong có người hộ vệ, làm như thế nhưng là vô cùng không thích hợp. À, nguyên lai là thiếu chủ giá lâm, thứ cho lão hủ mắt vụng về, không nhận ra là thiếu chủ. Thỉnh thiếu chủ chờ một chút, theo bên trong đại điện thanh âm vang lên lần nữa, đồ sộ cửa điện nhưng là đột nhiên mở rộng, một mặc hôi sam lão giả lại là xuất hiện ở cửa đại điện. Này lão giả tuổi tác tại 50-60 tuổi giữa, vóc người trung đẳng, sắc mặt hồng nhuận, khiến người ta thấy chi, xảy ra cảm giác thân thiết. Theo lão giả xuất hiện, Tần Phượng Minh trước mặt cấm chế cũng tự đột nhiên biến mất. Tần Phượng Minh len lén nhìn quét liếc mắt, liền phát giác tên này lão giả, đúng là một vị thành đan đỉnh phong tu sĩ không thể nghi ngờ. Để cho một gã tu vi cao như vậy sâu tu sĩ bảo vệ Thư Lộc Điện, quả thực cho thấy Mãng Hoàng Sơn đối với Thư Lộc Điện coi trọng. Lão hủ Trần Bình Trương, bái kiến thiếu chủ. Không đợi Tần Phượng Minh tiếp lời, kia mặc hôi sam thành đan lão giả nhưng là đầu tiên ôm quyền chắp tay, giọng nói vô cùng là khách khí nói. Đối với Tần Phượng Minh thân phận, tên này lão giả dĩ nhiên không có chút hoài nghi. Không dám, người hiểu biết ít Tần Phượng Minh, cho Trần lão lễ ra mắt. có thể một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ khách khí như vậy, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, cái này toàn là bởi vì mình bái ở tại Mãng Hoàng Sơn năm vị thái thượng trưởng lão môn hạ nguyên nhân. Như đã không có tầng này quan hệ, mình ở tên này lão giả trong mắt, nhưng là cùng cái khác trúc cơ tu sĩ giống như đúc. Ha ha ha, thiếu chủ quả nhiên nhi biểu bất phàm, trẻ tuổi như vậy thì có tu vi như thế, này nhưng là khó có được. Thỉnh thiếu chủ theo lão hủ tiến nhập trong điện a. Tần Phượng Minh lần nữa chắp tay sau đó, mới đi theo họ Trần sau lưng lão giả, tiến vào thư lộc điện bên trong. Chỉ thấy một tầng bên trong đại điện, nhưng là vắng vẻ, ngoại trừ có một cái bồ đoàn trưng bày tại đại điện trung tâm chỗ ngoại, tụ gần có trượng độ lớn pháp trận tồn tại. Này pháp trận không lớn, lộ ra cực kỳ nhỏ xảo, tại pháp trận bên trên, lúc này chính thoáng hiện từng đạo năm màu năng lực ba động. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra này pháp trận là một truyền tống trận. Bên trong đại điện tồn tại một cái truyền tống trận, này để cho Tần Phượng Minh vô cùng không hiểu. Thật chẳng lẽ chính điển tịch gửi nơi cũng không có tại đại điện này, mà là cần truyền tống khả năng đến hay sao? Ngay Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ khó hiểu thời điểm, nhưng là nghe nói họ Trần lão giả mở miệng hỏi. Chẳng hay thiếu chủ hôm nay tới đây, cũng phải cần tìm cái gì điển tịch ngọc giản hay sao? Nghe được họ Trần lão giả này hỏi, Tần Phượng Minh vội vã thu hồi tưởng niệm, ôm quyền chắp tay, cực kỳ cung kính hồi đáp. Hồi Trần lão, lần này đến đây, đúng là nếu tìm kiếm một ít điển tịch, chẳng hay tìm đọc điển tịch, cần gì thủ tục công việc. Nhìn trước mặt thanh niên cung kính như thế khách khí, họ Trần lão giả trong lòng cũng là cực kỳ vui vẻ. Hắn cũng không ngờ tới, bị năm vị thái thượng trưởng lão nhìn trúng tên này thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên không có chút nào bất kính. Này nhưng là cực kỳ khó được, ha ha, là tìm đọc chúng ta Mãng Hoàng Sơn điển tịch, thông thường cần các đường chấp sự đề cử, nhưng thiếu chủ nhưng là không cần này đầu yêu cầu. Thiếu chủ trong tay cầm lệnh bài, nhưng là không người có thể giả mạo tới. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 706, một tin tức. Nghe nói họ Trần lão giả lời ấy, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì biết được, lúc này Mãng Hoàng Sơn, nghĩ đến không người không có nghe người qua năm vị thái thượng trưởng lão thu đồ đệ việc. Thiếu chủ lệnh bài cũng tất nhiên bị đại đa số tu sĩ làm biết rõ. Đa tạ Trần lão, Tần mỗ nếu tìm đọc một ít trừ bỏ kỹ năng phương diện cái khác điển tịch sách, chẳng hay nên làm như thế nào, còn xin Trần lão chỉ điểm. Nghe được Tần Phượng Minh nếu tìm đọc kỹ năng ra điển tịch, họ Trần lão giả trên mặt dần hiện ra một tia vô cùng kinh ngạc thần tình, mặt mang một tia không hiểu nhìn một chút Tần Phượng Minh, hơi dừng một chút sau, vẫn chưa hỏi Tần Phượng Minh nguyên nhân, mà là mở miệng nói. Thiếu chủ chỉ cần đứng ở kia truyền tống trận bên trong, lão hủ hội cầm thiếu chủ truyền tống đến nên đi chỗ. Muốn rời khỏi, chỉ cần lại tiến nhập truyền tống trận, đến lúc đó lão hủ tất nhiên là sẽ có cảm giác ở. Bất quá, lão hủ cần báo cho biết thiếu chủ chính là, bên trong điển tịch, chỉ có thể nhìn, không thể lấy đi, nếu quả thật cần thắc ấn, thiếu chủ nhưng là thiết yếu tiền trả một ít linh thạch mới có thể. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh vẫn chưa cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thông thường tông môn cũng sẽ có này hạng quy định. Này là 500 linh thạch, Trần lão thỉnh trước cất xong. Tần mỗ nếu như cần thắc ấn điển tịch, hội hướng Trần lão nói rõ, nếu như linh thạch thiếu, đến lúc đó hội lại trả linh thạch. Tần Phượng Minh trong lòng biết, tông môn nội tu sĩ, trừ bỏ tông môn đúng hạn phát ra linh thạch ở ngoài, thông thường cực nhỏ có khoản thu nhập thêm vớt, đóng ở cái này thư lộc điện tu sĩ, càng là như vậy. Trừ phi là tại kỹ năng phương diện cực kỳ tinh thâm tu sĩ, mới có thể có bên ngoài tu sĩ mời hỗ trợ luyện chế bảo vật. Trông coi thư lộc điện tu sĩ thu một ít linh thạch, cũng là Mãng Hoàng Sơn cho phép việc. 500 linh thạch tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là thường thiếu. Này số lượng, cũng phù hợp hắn Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ thân phận. Thấy trước mặt thanh niên tu sĩ như vậy thông tình thủ tục, họ Trần lão giả sắc mặt đại hỉ, trước đây tới đây kiểm tra điển tịch tu sĩ, tối đa cũng chỉ có thể gõ lấy trên dưới 100 linh thạch, thiếu chủ nhưng là xuất thủ chính là 500 linh thạch, này nhưng là để cho hắn vui mừng không ngớt. Ha ha, này là tông môn quy định, mong rằng thiếu chủ chớ trách. Lão giả nói, phất tay cầm Tần Phượng Minh để tới được nhẫn chữ vật thu vào. Giữa lúc Tần Phượng Minh bước đi dự định đứng ở kia nơi truyền tống trận thượng thời điểm, họ Trần lão giả nhưng là lần nữa mở miệng nói. Thiếu chủ, kỳ thực nơi này làm tồn điển tịch, bên trong vẫn chưa có cái gì cao thâm công pháp bí thuật, nếu như thiếu chủ nếu tìm kiếm cái này, nhưng là hội hoàn toàn thất vọng. Nghe được lão giả nói như thế, Tần Phượng Minh vẫn chưa có gì giật mình, mà là khẽ mỉm cười, ta tới đây nơi, cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, cũng không phải là vì công pháp gì bí thuật. Nghe ở đây, lão giả không nói nữa, đợi Tần Phượng Minh sau khi đứng vững, tay hắn một phen, một cái ngọc bài xuất hiện ở trong tay của hắn, ngón tay điểm ra, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, lại nhìn chăm chú xem coi thời điểm, thân hình dĩ nhiên đi tới một chỗ cực đại bên trong căn phòng. Chỗ này gian phòng chừng hơn 10 trượng đại tiểu, gian phòng cực kỳ quái dị, trừ bỏ bốn phía có ngoài cửa sổ, vẫn chưa có cửa phòng tồn tại. Chỉ là tại bên trong căn phòng, nhưng là thật chỉnh tề để mười mấy chương tràng dài án thư, tại án thư bên trên, có thật nhiều điển tịch sách, ngọc giản trưng bày. Tần Phượng Minh không chần chờ nữa, thân hình thoát một cái, ngoài cách truyền tống trận, liền đi tới một lá thư trước án, tỉ mỉ tìm kiếm. Đối với có thể không tìm được tự thân làm xuất hiện trạng huống đáp án, Tần Phượng Minh nhưng là cũng không ôm quá lớn kỳ vọng. Minh Linh căn thuộc tính, chính là năm vị hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không có thể hoàn toàn đoán được, nghĩ đến phải tìm được tu luyện chung xuất hiện trạng huống, độ khó cũng là có thể nghĩ. Bên trong căn phòng điển tịch, nhưng lại như là họ Trần lão giả nói, bên trong vẫn chưa có bao nhiêu công pháp điển tịch, ngay cả có, cũng chỉ là trung phẩm tu tiên công pháp chiếm đa số, thượng phẩm công pháp cũng chỉ có nhiều loại mà thôi. Cái này đang bình thường tông môn hoặc là tu tiên gia tộc, nhưng cũng là lộ ra bất phàm. Lúc đầu tên kia họ Trần lão giả vẫn chưa nói hạn định thời gian, cho nên, Tần Phượng Minh ở đây gian phòng một đợi, chính là nửa tháng lâu. Tại trong nửa tháng này, Tần Phượng Minh cưỡi ngựa xem hoa vậy cơ bản cầm sở hữu điển tịch, sách, ngọc giản đô thống thống tra xét một lần, tuy rằng trong đó nhưng là có mấy loại đặc chủng thể chất giới thiệu, nhưng hắn tất nhiên là loại hiện tượng này, nhưng là không có nhìn thấy đôi câu vài lời. Trừ bỏ cái này, trong điển tịch nhưng là có không ít tu luyện tâm đắc nhận thức, chính là các đại tông phái truyền thừa công pháp bí thuật, cũng không có thiếu giới thiệu, cái này, thế nhưng phường thị trong tuyệt khó khăn nhìn thấy điển tịch. Than nhẹ một tiếng, Tần Phượng Minh xoay người lần nữa đứng ở truyền tống trận bên trên. Đứng vững thân hình không lâu sau, cũng cảm giác trước mắt tối sầm, thân hình dĩ nhiên một lần nữa về tới trong đại điện. Ha ha, xem ra thiếu chủ vẫn chưa tìm được bản thân cần chi vật a, cái này cũng khó trách, tuy rằng ta mãng hoàng sơn điển tịch không ít, nhưng là cũng không phải là tự bao dung sở hữu phương diện. Thấy Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, họ Trần lão giả trên mặt cười, bình hòa nói. Trần lão nói không sai, tuy rằng không có thể tìm tới cần điển tịch, nhưng là để cho Tần mỗ lấy được không cạn, đa tạ Trần lão trông nom, Tần mỗ cáo từ. Nói xong, Tần Phượng Minh ôm quyền sau đó, liền hướng về cửa đại điện đi đến. Khi hắn gần bước ra đại điện thời điểm, họ Trần lão giả nhưng là đột nhiên mở miệng nói. Thiếu chủ, xem ra làm tìm kiếm việc cực kỳ đặc thù, thư lộc điện không có tìm được, nhưng có một nơi, khả năng thì có thiếu chủ làm muốn tìm điển tịch. Nghe được họ Trần lão giả nói như thế, Tần Phượng Minh nhất thời thân hình chấn động, lập tức xoay người hình, chắp tay nói. Lẽ nào ta mãng hoàng sơn còn địa phương khác còn có điển tịch ngọc giản hay sao, mong rằng Trần lão chỉ điểm. Ha ha, chỉ điểm lão hủ thì không dám, bất quá lão hủ nhưng là nghe nói ta mãng hoàng sơn có một vị trưởng lão, hắn trời sinh tính thích nhất thu thập một ít tu tiên giới bí văn, điển tịch, cùng thiếu chủ năm vị sư so sánh với, vị trưởng lão này kiến thức rộng rộng, chỉ có hơn chứ không kém. Thiếu chủ không đề phòng đi đâu trưởng lão nơi vừa đụng vận may. Tuy rằng họ Trần lão giả chẳng hay trước mặt thanh niên làm muốn tìm điển tịch là về chuyện gì, nhưng năm vị thái thượng trưởng lão cũng không thể giải đáp phiền toái, nghĩ đến tất nhiên cực kỳ thiên môn. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh không khỏi tinh thần chấn động, không nghĩ tới mãng hoàng sơn còn như vậy khác người tu sĩ. Chẳng hay này vị trưởng lão xưng hô như thế nào, động phủ chỗ ở nơi nào. Còn xin Trần lão chỉ điểm, ha ha, vị trưởng lão này, chính là thiếu chủ sư thúc thiên quyền trưởng lão. Hắn động phủ ngay khoảng cách này đông nam 300 dặm chỗ, thiếu chủ đi vào, tất nhiên có thể tìm được. Bất quá, thiên quyền trưởng lão trời sinh tính cực kỳ quái gở, thiếu chủ có thể không nhìn thấy, nhưng là lưỡng nói việc. Đây là một con có quan hệ thiên quyền trưởng lão cuộc đời ngọc giản, hy vọng có thể với thiếu chủ có chút giúp đỡ. Nghe nói thiên quyền hai chữ, Tần Phượng Minh trong lòng chính là chấn động, tên này, hắn nhưng là nghe nói qua, lúc đầu thư kính lương giới thiệu mãng hoàng sơn các vị hóa anh tu sĩ thời điểm, đã từng đề cập tới thiên quyền chân nhân tên này. Chẳng qua là khi sơ không thể nhìn thấy bản thân, lúc đó thư kính lương chỉ nói là thiên quyền chân nhân là thiên cực lão tổ sư đệ, trời sinh tính không tốt náo nhiệt, không có dự họp bái sư đại điển. Không nghĩ tới, thiên cơ chân nhân không chỉ có pháp trận tinh thông, còn thu thập các loại sách tạp lục ham. Đa tạ Trần lão chỉ điểm, ta lần phải đi cho thiên quyền sư thúc thịnh an. Nói xong lời ấy, Tần Phượng Minh thu hồi ngọc giản, vẫn chưa sẽ ở thư lộc điện nán lại, ngoài cách đại điện sau, tế xuất nhất kiện linh khí, hướng về hướng đông nam vội vã đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 707, Thiên quyền sư thúc. Tần Phượng Minh một bên phi hành, trong lòng một vừa hồi tưởng trước trong ngọc giản có quan hệ thiên quyền thượng nhân một ít giới thiệu. Trong lòng không khỏi với gần nhìn thấy thiên quyền chân nhân vô cùng cảm thấy hứng thú đứng lên. Thiên quyền chân nhân, lúc đầu cùng thiên cực lão tổ cùng thiên quyền chân nhân chung bái nhập đời trước mãng hoàng sơn một vị thái thượng trưởng lão môn hạ, hai người tu vi tương xứng, đối với pháp trận càng là cực kỳ tinh thông. Tại bọn họ sư tôn toàn lực tài bồi dưới, cũng là song song tiến cấp tới hóa anh cảnh giới. Hai người bất đồng duy nhất chính là, thiên cực lão tổ trừ bỏ tại pháp trận cùng tu luyện bên trên cực kỳ thông tuệ ở ngoài, đối với đạo lý đối nhân xử thế cực kỳ am hiểu sâu hắn đạo, mà thiên quyền chân nhân nhưng là tính cách quái gở, hành sự gần căn cứ cá nhân yêu thích. Lâu ngày, thiên cực lão tổ nhưng là sâu bọn họ sư tôn yêu thích, không hổ dư lực giúp cho bồi dưỡng. Mà thiên quyền chân nhân nhưng là đối với hắn sư huynh như vậy tại sư tôn trước mặt hiến thật lớn là không thích. Ngay sau đó để lại một phong thư, một thân một mình ra ngoài đi du lịch. Thiên Quyền chân nhân cái này vừa ly khai Mãng Hoàng Sơn, chính là hơn 400 năm, khi hắn lần nữa trở lại Mãng Hoàng Sơn thời điểm, hắn sư tôn dĩ nhiên đi về cõi tiên, mà Thiên Cực lão tổ càng là tiến cấp tới Hóa Anh hậu kỳ cảnh giới, trở thành Mãng Hoàng Sơn một vị thái thượng trưởng lão. Thiên Quyền chân nhân lúc này cũng đã tu luyện đến Hóa Anh trung kỳ tu vi. Hai người gặp nhau, tuy rằng trên mặt vẫn chưa phát sinh gì đó không vui, nhưng sau đó, Thiên Quyền chân nhân nhưng là khác lựa chọn sử dụng một chỗ động phủ, sau đó liền một mình ẩn cư, không tham dự nữa Mãng Hoàng Sơn việc. Kỳ thực, Thiên Quyền chân nhân để cho hắn sư tôn không thích, đại đa số là bởi vì Thiên Quyền chân nhân ưa thích nghiên cứu một ít cùng pháp trận ít quan chuyện tình, như thu thập tu tiên giới trung bí văn hoặc là một ít lời đồn đãi việc. Cái này tại bọn họ sư tôn xem ra, cùng hoang đưa thời gian không khác. Trong này có hay không có Thiên Cực lão tổ từ đó gây xích mích, người ngoài tựu không được biết rồi. Tần Phượng Minh khống chế linh khí, tại quần sơn trung bay qua, bởi đối với cấm chế phương vị không quen, nhưng là tiến nhập không ít cấm chế trong, nhưng có thiếu chủ lệnh bài nơi tay, không hề ngăn trở từng cái thoát khốn mà ra. Phi hành lưỡng tam canh giờ, Tần Phượng Minh mới vừa tới Ngọc Giản bản đồ trung Thiên Quyền thượng nhân động phủ chỗ chi địa. Nhìn trước mặt hơi lộ ra hoang vắng sơn cốc, Tần Phượng Minh không khỏi có chút hoài nghi, nơi này là không phải là Thiên Quyền sư thúc động phủ chỗ. Chỉ thấy hắn chú thân chỗ, là một cực kỳ hoang vắng sơn cốc nhỏ, trong sơn cốc, nhưng là không có bao nhiêu cây cối tồn tại, chỉ hi hi lạp lạp là số không nhiều thấp bé bụi cây sinh trưởng tại trong sơn cốc. Nơi này linh khí tuy rằng cũng rất tràn đầy, nhưng để cho những tu sĩ khác lựa chọn sử dụng, tất nhiên là không người muốn ý ở chỗ này thiết trí động phủ. Nhưng Ngọc Giản bản đồ chung, xác xác thật thật ghi chú, Thiên Quyền thượng nhân động phủ, chính là ở đây trong sơn cốc không thể nghi ngờ. Đứng ở sơn cốc sát biên giới, Tần Phượng Minh không khỏi hơi có do dự, chẳng hay làm sao tìm kiếm sư thúc động phủ xác thực chỗ. Hóa Anh tu sĩ động phủ cấm chế, cũng không phải là hắn tùy ý có thể xông loạn. Hơi lơ là rơi vào trong đó, chính là trong nháy mắt bỏ mạng ở cấm chế công kích dưới, cũng là vô cùng có khả năng chuyện tình. Sắt cổ họng, Tần Phượng Minh vận chuyển trong cơ thể linh lực, cố sức la lên hai tiếng, sư thúc, đệ tử Tần Phượng Minh cầu kiến. Nhưng đợi đã lâu, cũng không có người hiện thân, Tần Phượng Minh không khỏi chẳng hay như thế nào cho phải đứng lên. Suy nghĩ một lúc lâu sau đó, tay một phen, trường trung xuất hiện mấy chục chương hỏa mãng phù, phất tay dưới, liền cầm những bùa chú này hết thảy mang đi ra ngoài. Nhất thời, mấy chục đầu hỏa mãng hiện ra ở Tần Phượng Minh trước mặt, thần niệm khẽ động, ào ào hướng về bốn phía bay qua đi. Có cái này hỏa mãng dò đường, nếu phải tìm đến sư thúc động phủ chỗ, nghĩ đến có hy vọng. Ngay Tần Phượng Minh lòng tràn đầy vui mừng, cho rằng xác định có thể tìm được sư thúc động phủ thời điểm. Nhưng là thấy mấy chục đầu hỏa mãng vừa bay khỏi hắn đứng thẳng chỗ nhị 30 trượng xa, liền ào ào lăng không biến mất không thấy. Này một phát bất giác, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời cả kinh, khó khăn đến trước mặt toàn bộ sơn cốc, đều bị sư thúc bày ra cấm chế pháp trận hay sao? Ha ha, xuất thủ chính là mấy chục chương hỏa mãng phù, người thế nhưng đạo linh sư huynh môn hạ sao? Giữa lúc Tần Phượng Minh trong lòng rung mạnh thời điểm, đột nhiên một tiếng thanh âm trầm thấp tự trong sơn cốc truyền ra. Theo thanh âm này phán đoán, người nói chuyện tuổi tác nhưng là vẫn chưa bao lớn hình dạng. Lẽ nào ở đây không phải là Thiên Quyền sư thúc chỗ tu luyện hay sao? Dùng Thiên Cực lão tổ niên kỳ tuổi phán đoán, Thiên Quyền sư thúc cũng có thể có 7.800 năm thọ nguyên. Nhưng thanh âm này nghe tới, nhưng là chỉ có 4-50 tuổi thông thường. Đệ tử Tần Phượng Minh, đạo linh chân nhân lão nhân gia ông ta đúng là đệ tử sư tôn. Chẳng hay tiền bối có phải là hay không Thiên Quyền sư thúc, còn xin hiện thân gặp mặt. Tần Phượng Minh không dám chậm trễ, vội vàng khom người thi lễ, cung kính vô cùng nói. Đối phương xưng hô đạo linh sư tôn là sư huynh, nghĩ đến tất nhiên là Thiên Quyền sư thúc không thể nghi ngờ. Lão phu đúng là Thiên Quyền chân nhân, chẳng hay ngươi tìm lão phu, thế nhưng có chuyện gì? Tần Phượng Minh, nghe tên này ngược lại rất là quen thuộc. À, lẽ nào ngươi chính là mấy năm trước, ta Mãng Hoàng Sơn mời dự họp bái sư đại điển, bái tại năm vị đại tu sĩ môn hạ tên đệ tử kia hay sao? Theo nghi vấn chi âm vang lên, Tần Phượng Minh chỉ thấy trước mặt bóng người lóe lên, một vị mặc rộng thùng thình áo xám trung niên nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Nhìn người trước mặt, Tần Phượng Minh không khỏi có chút ngây ngốc ở tại chỗ. Chỉ thấy người này tuổi tác chỉ có hơn 40 tuổi, sắc mặt trắng nõn, anh tuấn vô cùng. Tựa hồ năm tháng vẫn chưa tại nó trên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì thông thường. Đệ tử Tần Phượng Minh, cho Thiên Quyền sư thúc làm lễ, đệ tử đúng là mười mấy năm trước, bái nhập năm vị sư tôn môn hạ Tần Phượng Minh. Thấy người trước mặt, Tần Phượng Minh có loại đối mặt năm vị sư tôn lúc cảm giác. Lẽ nào trước mặt Thiên Quyền sư thúc dĩ nhiên đột phá đến Hóa Anh hậu kỳ cảnh giới hay sao? Hắc hắc, không nghĩ tới thâm thụ năm vị đại tu sĩ ưu ái nhân vật thiên tài đến trước mặt lão phu. Thật là làm cho lão phu vô cùng kinh hỉ nha. Lão phu nghe nói, người còn tuổi nhỏ, tự đối với ta Mãng Hoàng Sơn năm hạng kỹ năng đều cực kỳ tinh thông, chẳng hay việc này có thể quả thực. Trung niên vừa hiện thân, hai mắt tinh lóng lánh, chăm chú nhìn Tần Phượng Minh chỉ chốc lát, cười hắc hắc nói. trong giọng nói, nhưng là lộ ra cực kỳ lơ đỉnh. Với năm hạng kỹ năng cực kỳ tinh thông nhưng là chưa nói tới, bất quá bình thường pháp trận, đệ tử nhưng là có thể tùy tiện tìm được chỗ sơ hở. Đối mặt một gã hóa anh tu sĩ, Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút dị dạng, mỉm cười, khom người thi lễ dưới, giọng nói vô cùng là bình tĩnh nói. Trong giọng nói, nhưng là hiển lộ ra vài phần ngạo khí. Tại lúc tới trên đường, Tần Phượng Minh sẽ biết trước mặt vị này sư thúc cực kỳ khó đối phó, nếu như một mặt khiêm nhượng cung kính, với Tần Phượng Minh bản thân mà nói, chưa chắc tựu là chuyện tốt, vì vậy hắn mới có thể thay đổi khiêm tốn thái độ, hiển lộ ra vài phần ngạo khí đi ra. Thấy Tần Phượng Minh dĩ nhiên ở trước mặt mình như vậy lời nói, Thiên Quyền chân nhân không khỏi hắc hắc cười lạnh vài tiếng, sắc mặt biến được cực kỳ âm trầm xuống. Hắc hắc, còn tuổi nhỏ, cũng dám miệng ngoài như vậy cuồng ngôn, không sai, này nhưng là rất hợp lão phu khẩu vị. Nhưng cụ thể là không thật có thực lực như thế, lão phu nhưng là kiểm nghiệm một phen, nếu như không thể thông qua lão phu khảo nghiệm, người cũng không cần nói thêm gì nữa, lập tức xoay người rời đi xác định. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 708, ảo trận thượng, Tần Phượng Minh dám như thế nói, trong lòng cũng là có chút phân khích. Nghĩ nguyên lai pháp trận tạo nghệ cũng không tục, lần này đi theo Thiên Cực lão tổ sâu nghiên pháp trận một. Nhiều năm, đối với tu tiên giới làm truyền lưu một ít trước danh pháp trận, cũng ít nhiều có chút đọc lướt qua. Chính là thời cổ rất nhiều pháp trận, Tần Phượng Minh đều đã nghiên cứu không ít, lý luận của hắn tri thức càng là cực kỳ phong phú. Lúc đầu để cho Thiên Cực lão tổ giải thích nghi hoặc thời điểm, hắn có vấn đề, liên tục Cực lão tổ đều khó khăn dùng trả lời, có thể tưởng tượng đối với pháp trận, Tần Phượng Minh nhưng là đã có tương đương căn cơ. Sư thúc muốn thì dạy một chút đệ tử pháp trận, đệ tử nhưng cũng không dám từ chối, nhưng chẳng hay sư thúc dùng gì đó là đề đây. A, dùng gì đó là đề, quá khó khăn không khỏi để cho ngươi cho là lão phu khi dễ cùng ngươi, quá mức dễ nhưng là biểu hiện không ra của ngươi pháp trận tạo nghệ. Ừ, như vậy đi, lão phu động phủ ở ngoài, có một thời cổ pháp trận, này pháp trận chỉ là nhất huyễn trận, mặc kệ ngươi dùng loại nào phương pháp, chỉ cần có thể tự này pháp trận chung đi ra, tính là ngươi quá quan làm sao. Thiên Quyền chân nhân hơi sự suy nghĩ, thản nhiên lên tiếng nói. Dùng một thời cổ ảo trận kiểm tra dạy trước mặt thanh niên tu sĩ, Thiên Quyền chân nhân lại là có chút ỷ lớn hiếp nhỏ ý tứ. Có thể hắn coi xem mắt cổ đại ảo trận, không cần suy nghĩ, cũng biết ảo trận uy năng không nhỏ. Nếu như không có hữu hiệu phòng ngự bản lĩnh, dùng Tần Phượng Minh lúc này tu vi, chính là vĩnh viễn rơi vào ảo trận trong cũng là đại có khả năng việc. Nếu như bị ảo trận mê huyễn công hiệu xâm nhập tâm thần, cầm Tần Phượng Minh lòng của ma thú nhận, lúc đó bị lạc tại ảo trận trong, cũng rất có khả năng. Nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút do dự, lập tức tiếp lời đáp. Nếu sư thúc nói ra, đệ tử tựu lớn mật nếm thử một phen a. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ, Thiên Quyền chân nhân trong lòng cũng không khỏi khẽ gật đầu, mặt đối với mình hóa anh tu sĩ bày ra pháp trận, còn như vậy dũng khí nói ra nếm thử chi ngôn. Nhưng là cần một ít sức mạnh mới có thể. Người đi về phía trước 20 trượng, sẽ gặp tiến nhập kia ảo trận bên trong, lão phu cần báo cho biết của ngươi là, này ảo trận mê huyễn công hiệu rất mạnh, chính là thành đan tu sĩ tiến nhập trong đó, cũng rất có bị ảo trận vây khốn chi hiểm, dùng ngươi trúc cơ tu sĩ thần thức, nếu như không có hiệu bản lĩnh, tiến nhập sẽ gặp bị này ảo trận khó khăn. Đến lúc đó, lão phu có hay không có cơ hội cứu trợ, cũng là lưỡng nói việc, điểm này, ngươi là trong lòng hiểu rõ. Hay không còn tiến hành khảo nghiệm, do chính ngươi quyết định. Nghe được Thiên Quyền sư thúc lời ấy, Tần Phượng Minh sắc mặt vẫn chưa có gì dị dạng, cười nhạt một tiếng nói. Đa tạ sư thúc chỉ điểm, đệ tử đối với lần này nhưng là trong lòng hiểu rõ, nếu sư thúc muốn thì dạy đệ tử tự nhiên toàn lực ứng phó, như có bất kỳ ngoài ý muốn, đệ tử cũng sẽ không oán hận sư thúc. Đối với Thiên Quyền chân nhân nói, Tần Phượng Minh tất nhiên là trong lòng hiểu rõ, đối với ảo trận công kích, Tần Phượng Minh nhưng là không có bao nhiêu để ở trong lòng. Chỉ cần hắn có thể bảo vệ cho linh đài tam tấc chi địa, sẽ không sợ bị ảo trận mê huyễn nhiều khốn. Tựu là thật bị ảo trận khó khăn, có Thiên Quyền chân nhân tại bên người, tính là hắn cùng với Thiên Cực lão tổ có chút không hòa thuận, cũng sẽ không nhìn mình lúc đó bỏ mạng ở ảo trận bên trong. Gặp mặt trước thanh niên như vậy ngạo khí, Thiên Quyền chân nhân không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, lui qua một bên, hai mắt không hề sắc mặt vui mừng nhìn Tần Phượng Minh, không hề có chút động tác. Tần Phượng Minh thấy vậy, cũng không đang chần chờ, thân hình khẽ động, khinh phiêu phiêu hướng về phía trước bay qua đi. Đối với trước mặt ảo trận, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì hơi có nghi hoặc. Lúc đầu tế xuất hỏa mãng phù dò xét thời điểm, mấy chục đầu hỏa mãng vừa bay khỏi hơn 20 trượng, liền đều trong nháy mắt tiêu thất ở tại trước mặt của hắn. Nhưng ở hỏa mãng tiêu thất thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng là chút nào linh lực ba động cũng không cảm ứng được. Thần kỳ như vậy ảo trận, nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Tính là Thiên Quyền chân nhân không cần này ảo trận kiểm tra dạy hắn, hắn đều muốn hướng sư thúc lãnh giáo một phen này ảo trận. Lúc này có thể tự mình tiến nhập bên trong cảm thụ một chút này ảo trận uy năng, với Tần Phượng Minh mà nói, nhưng là cầu còn không được việc. Nghe Tần Phượng Minh vừa bay ra hơn 20 trượng xa thời điểm, đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy xuất hiện trước mặt một tầng mềm mại trào bích, dường như đụng phải một đoàn ấm áp khí thể thông thường. Cả người ấm áp dưới, Tần Phượng Minh trước mặt của dĩ nhiên cảnh sắc đại biến. Vừa rồi hoang vu chi địa dĩ nhiên biến mất, thay vào đó là một nước sông róc rách, hoa cỏ sum suê tú lệ cảnh sắc. Tần Phượng Minh đứng tại chỗ, vẫn chưa có chút di động, hai mắt lóe ra không ngừng, cẩn thận quan sát trước mặt cảnh sắc. Trên mặt vẫn chưa hiển hiện ra bất kỳ bối rối thần sắc. Nếu Thiên Quyền chân nhân nói này ảo trận có thể khiến tu sĩ ngã xuống, vậy đã nói rõ này pháp trận tất nhiên có mê huyễn công kích hiệu quả, nếu như Tần Phượng Minh tùy ý đi tới, thế tất hội gây ra ảo trận công kích hiệu quả xuất hiện. Đối với điểm ấy, Tần Phượng Minh tất nhiên là trong lòng rõ ràng. Ước chừng đứng thẳng một khắc đồng hồ thời gian, Tần Phượng Minh cũng không di động mảy may, hắn phảng phất đứng ở nơi đó nhập định thông thường, như không phải của hắn ánh mắt có ở đây không ở chuyển động, khiến người ta cho là hắn chính là một điêu khắc. Trải qua thời gian dài như vậy, Tần Phượng Minh đối với như thế nào phá trừ trước mặt ảo trận, nhưng là chút nào cũng không nhìn ra bắt tay vào làm chỗ. Đứng ở ảo trận ra Thiên Quyền chân nhân, thấy thanh niên kia tu sĩ tiến nhập pháp trận sau, cũng không tại có chút động tác, biết hắn đang tìm ảo trận chỗ bạc nhược, trong lòng không khỏi cười hắc hắc, tay một phen, một cái lệnh bài xuất hiện ở trong tay, điểm chỉ dưới. Tần Phượng Minh nhất thời cảm giác một cổ hương khí tự không khí không có dấu hiệu nào bay ra, dưới sự kinh hãi, hắn nhất thời ngăn cách toàn thân cảm quan. Đối với ảo trận công kích bản lĩnh, Tần Phượng Minh nhưng là sớm dùng biết được. Ảo trận thông thường dùng nhân cảm thấy là cắt vào điểm, để cho tu sĩ tại khó lòng phòng bị tình trạng dưới rơi vào mê huyễn trong không thể tự thoát ra được. Tuy rằng Tần Phượng Minh xem thời cơ cực kỳ rất nhanh, nhưng như trước để cho hắn cảm giác đầu óc đem một choáng váng, cảnh sắc trước mắt nhất thời thay đổi hư ảo. Chỉ thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện vài diễm trang thiếu nữ, từng cái một khuôn mặt thiên kiều bá mị, khiến người ta thấy chi, leo lên sinh yêu thương chi ý. Nhìn trước mặt thiếu nữ, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng nhộn nhạo nổi lên một trận khó có thể nói rõ cảm giác. Ngay Tần Phượng Minh tâm thần chập chờn thời điểm, hai cái tịnh lệ thân ảnh đột nhiên hiện ra ở trước mặt của hắn. Tần sư huynh, đã lâu không gặp, thiếp thân cho Tần huynh lễ ra mắt. Hai người kia đi tới Tần Phượng Minh trước mặt, ngồi xổm người xuống thân, đạo một cái vạn phúc, khẽ hé đôi môi đỏ mộng mở miệng nói. Tần Phượng Minh vừa thấy, trong lòng chính là cả kinh, trên mặt nhất thời hiển lộ ra vẻ vui mừng. Này lưỡng tên nữ tử, không phải là người ngoài, đúng là hắn đêm nghĩ mơ ước Công Tôn Tĩnh Giao cùng Công Tôn Gia Nghiên hai nàng không thể nghi ngờ. A, nguyên lai là hai vị Công Tôn sư muội, Hạo Vực quốc cự ly nơi đây chẳng hay nhiều ít vạn dặm gần, người không ở Bách Xảo môn trung tu luyện, thế nào cũng đi tới Mãng Hoàng Sơn. Nghe được Tần Phượng Minh này hỏi, hai vị tuyệt sắc thiếu nữ nhất thời sắc mặt tối sầm lại, ánh mắt đỏ lên, khỏa khỏa giọt nước mắt như cắt đứt quan hệ trân châu thông thường rơi xuống. Thấp giọng nức nở chi âm từ đôi môi trung truyền ra, lộ ra khổ sở vô cùng. Tần sư huynh, người còn không biết, chúng ta chỗ ở Hạo Vực quốc cùng Tần sư huynh chỗ ở Đại Lương quốc, lúc này dĩ nhiên bị yêu ma làm xâm chiếm, tất cả tông môn cũng đều đang chống cự yêu ma trong chiến đấu tổn thất hầu như không còn, gia tổ vì hộ vệ tỉ muội chúng ta bỏ chạy, một mình cản lại hai gã hóa anh tu vi yêu ma, đến nay sinh tử chưa biết, tỉ của ta muội hai người chẳng hay tìm nơi nương tựa nơi nào, chỉ tới đây tìm kiếm Tần sư huynh. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 709, ảo trận chung. Nghe Công Tôn Gia Nghiên một bên khóc, một bên tự thuật, Tần Phượng Minh đột nhiên đầu óc một trận mê muội, thân thể lay động, hiển hiện không có ngồi dưới đất. Gì đó, yêu ma dĩ nhiên xâm lấn Hạo Vực quốc cùng Đại Lương quốc, điều này sao có thể, không phải nói còn mấy chục năm tam giới đại chiến mới có thể mở ra sao? Thế nào hiện tại đã bị yêu ma xâm lấn? Sổ dọc, theo Tần Phượng Minh này hỏi ra tiếng, đầu óc hắn trung bỗng nhiên cả kinh, một cổ cảm giác mát xông thẳng linh đài, kích linh linh một cái dùng mình đánh ra. Tần Phượng Minh trước mặt đột nhiên sáng ngời, Công Tôn Tĩnh Giao cùng Công Tôn Gia Nghiên hai vị tuyệt sắc thiếu nữ nhất thời biến mất, cái khác diễm lệ nữ tử cũng không biết đi chỗ nào. Nhìn trước mặt một lần nữa hiển hiện ra hoa cỏ dòng sông, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi thầm nghĩ may mắn. Vừa mới Tần Phượng Minh chỗ đã thấy tình cảnh, nguyên lai đều là này pháp trận làm diễn hóa xuất ảo cảnh. Nếu như không phải là hắn sớm cho kịp thoát khốn mà ra, liền đem vĩnh cửu rơi vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Tuy rằng Tần Phượng Minh tránh thoát lần này siêu phàm công kích, nhưng đối với này ảo trận, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn không có chút nào manh mối. Tự vừa mới ảo trận làm triển hiện công kích uy lực phán đoán, này pháp trận đối với thành đan tu sĩ, nhưng là có cực đại lực sát thương, nhưng hóa anh tu sĩ tiến nhập trong đó, tự chưa chắc có gì đó trở ngại. Nhưng Tần Phượng Minh nhưng là cũng không dám phất lờ. Bài trừ ảo trận, án thường lệ có thể có lưỡng chủng phương pháp, một loại là chính là bằng vào cường đại ổn định tâm thần pháp bảo, xông vào qua này ảo trận khu vực. Một loại khác phương pháp, chính là tìm được ảo trận mắt trận, sử dụng thủ đoạn bạo lực nhất cử cầm ảo trận bài trừ. Dùng loại phương pháp thứ nhất thông qua này ảo trận, Tần Phượng Minh nhưng là có chút nắm chặt. Bởi vì hắn nhẫn chữ vật bên trong, nhưng là có một chống đỡ ảo trận nghịch thiên chi vật tồn tại, đó chính là Tư Âm Mộc. Tư Âm Mộc được xưng tu tiên giới trung tam đại thần mộc, thiên sinh liền có ổn định tâm thần, bài trừ ảo giác công hiệu. Tuy rằng Tần Phượng Minh chưa từng luyện hóa này tư âm mộc, nhưng thần mộc tự mang cường đại uy năng, nếu muốn thông qua này ảo trận, Tần Phượng Minh nhưng là có tương đối lớn nắm chặt. Tuy rằng như vậy, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là tuyệt không hội sử dụng loại này phương thức. Tư âm mộc, như vậy nghịch thiên chi vật nếu như xuất ra, Tần Phượng Minh mạng nhỏ liền có thể bỏ mạng ở nơi đây. Bất kỳ tu sĩ nào đối mặt này nghịch thiên thần vật, không ai có thể không động tâm. Chính là tụ hợp tu sĩ nghe nói này nghịch thiên chi vật, cũng sẽ không hội dư lực muốn chi được. Trừ bỏ này điều thứ nhất, Tần Phượng Minh nếu muốn cầm này ảo trận bài trừ, cũng chỉ có thể thông qua tìm kiếm ảo trận mắt trận này một con đường có thể đi. Đứng tại chỗ, Tần Phượng Minh cẩn thủ tâm thần, không hề có chút khe hở lưu lại. Vừa hơi một sơ sẩy, thiếu chút nữa bị ảo trận làm xâm, này nhưng là để cho hắn cầm lực chú ý đề cao đến cực hạn. Đứng ở ảo trận ra thiên quyền chân nhân lúc này trong lòng cũng là cả kinh. Vừa mới rõ ràng dĩ nhiên thấy thanh niên kia tu sĩ rơi vào ảo trận mê huyễn công kích bên trong. Nhưng thời gian chỉ mấy cái chớp mắt, liền lập tức thanh tỉnh lại. Ngắn như vậy thời gian liền từ này ảo trận mê huyễn trong công kích thoát khốn mà ra, nhưng là để cho thiên quyền chân nhân trong lòng vô cùng khó hiểu. Tuy rằng này pháp trận vẫn chưa hoàn toàn mở ra, nhưng dùng hắn đối với này pháp trận quen thuộc, nhưng trong lòng thì chắc phi thường, tựu là một gã thành đan hậu kỳ tu sĩ tiến nhập trong đó, bị này mê huyễn công kích bắn trúng, cũng khó mà tại như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong thanh tỉnh. Nhưng trước mặt chỉ có trúc cơ đỉnh phong tu vi họ Tần tu sĩ trẻ tuổi, dĩ nhiên làm xong rồi điểm này, này nhưng là để cho hắn trăm nghĩ không thể lý giải. Gặp mặt trước thanh niên như trước không di động thân thể, thiên quyền chân nhân trong lòng cũng là vô cùng thưởng thức. Ảo trận, thông thường là vài cái nhiều loại bất đồng cảm quan công kích điệp ra mà thành, nếu như không là có người có thể điều khiển, chỉ cần đi vào trong đó tu sĩ di động thân hình, tự sẽ phải chịu bất đồng ảo trận công kích. Tần Phượng Minh tự tiến nhập này ảo trận sau đó, không di động nữa mảy may, nhưng là không mất một loại lựa chọn sáng suốt. Tuy rằng pháp trận bên trong thanh niên tu sĩ không di động thân hình, nhưng thiên quyền chân nhân lại chắc là sẽ không để cho Tần Phượng Minh một mực như vậy đứng thẳng phía dưới. Ngón tay khẽ nhúc nhích, ảo trận bên trong, nhất thời gợn sóng tại lên. Pháp trận bên trong, mới vừa rồi còn hòa phong ấm áp không khí, nhất thời thay đổi cực nóng khó khăn làm. Đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh cảm thụ được loại này biến hóa, thân sắc chỉ là khẽ động, thoáng qua giữa liền tại bình tâm tĩnh khí lên. Đối mặt cực nóng nhiệt độ, Tần Phượng Minh vẫn chưa làm sao để ở trong lòng. Này ảo trận lúc này làm triển hiện cực nóng nhiệt độ, cũng so với thành đan tu sĩ đan hỏa tương xứng, như vậy đẳng cấp hỏa diễm, đối với có phệ linh u hỏa Tần Phượng Minh mà nói, nhưng là khó có thể tạo thành bao lớn thương tổn. Nhìn đứng ở pháp trận bên trong thanh niên tu sĩ không có chút biến hóa, thiên quyền chân nhân trong lòng càng là tò mò. Trúc cơ tu sĩ đối mặt loại này cực nóng năng lực, nếu như không có phòng ngự pháp bảo trong người, tuyệt đối khó có thể ở bên trong chịu đựng bao lâu. Nhìn sắc mặt bình tĩnh thanh niên tu sĩ, thiên quyền chân nhân tuy rằng trong lòng khó hiểu, nhưng vẫn là ngón tay khẽ nhúc nhích, cầm này không thấy chút nào hiệu quả công kích bỏ. Tuy rằng Tần Phượng Minh bình yên vượt qua ảo trận hai lần công kích, nhưng hắn nhưng trong lòng thì hết sức rõ ràng, cái này ảo trận công kích uy lực, nhưng là chưa có hoàn toàn mở ra. Có thể một gã hóa anh tu sĩ nhìn chúng pháp trận, tuyệt đối sẽ không chỉ loại này đẳng cấp công kích mới là. Xem ra, tuy rằng thiên quyền sư thúc cùng sư tôn thiên cực lão tổ có chút không hòa thuận, nhưng vẫn chưa hoàn toàn giáng tội tại trên người mình. Bằng không cầm này ảo trận tốc độ cao nhất mở ra, mình có thể không xông qua lần đầu tiên tâm ma quan, chính là lưỡng nói việc. Tần Phượng Minh tuy rằng người bị ảo trận công kích, nhưng thần thức của hắn, nhưng là toàn lực buông ra, cực lực tìm kiếm này ảo trận công kích khởi xướng chỗ. Chỉ cần có thể tìm được ảo trận công kích sinh thành phương vị, liền có thể cơ bản đoán được pháp trận mắt trận chỗ. Điểm này, Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được, nhưng để cho hắn cực kỳ khốn hoặc là, này ảo trận công kích hình như là đột nhiên xuất hiện thông thường, bày ra công kích thời điểm, vẫn chưa có chút dấu hiệu. Giống như sở hữu phương vị đồng thời xuất hiện công kích, không có chút nào thứ tự trước sau. Tuy rằng Tần Phượng Minh không tin này ảo trận không có mắt trận, nhưng hắn cũng biết, này ảo trận mắt trận, đúng là ẩn núp sâu đậm. Dùng hắn có thể so với thành đan trung hậu kỳ tu sĩ thần thức, dĩ nhiên không thể phát hiện chút nào vết tích. Giữa lúc Tần Phượng Minh cực lực tìm kiếm ảo trận mắt trận thời điểm, đột nhiên trước mặt cảnh sắc lần nữa đại biến lên. Trước mắt cây cỏ che xanh biếc cảnh sắc đột nhiên biến mất, thay vào đó là nguyên lai hoang vắng cảnh sắc. Này ảo trận dĩ nhiên đột nhiên biến mất không thấy. Ha ha, không sai, không ngờ tới, Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ thu đệ tử, lại là có chút bản lĩnh, cửa này tính là ngươi qua, có chuyện gì chúng ta động phủ bên trong trao đổi a. Ngay Tần Phượng Minh đi tới chi tế, đột nhiên bóng người lóe lên, thiên quyền chân nhân nhưng là đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn kỹ Tần Phượng Minh sau một lát, khuôn mặt mang theo nụ cười cao giọng nói. Nói xong lời ấy, thiên quyền chân nhân thân hình nhất chuyển, liền hướng về bên trong sơn cốc bay đi. Tần Phượng Minh nghe ở đây, trong lòng cũng là đại hỉ, không ngờ tới, bản thân như vậy tựu thông qua tính cách quái gở sư thúc khảo nghiệm. Mừng rỡ dưới, thân hình khẽ động, đi theo thiên quyền chân nhân phía sau, cũng vội vàng bay về phía trước đi. Nhưng ngay Tần Phượng Minh vừa bay khỏi đứng thẳng chỗ hai trượng xa thời điểm, đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, trong lòng cả kinh cùng, thân hình hướng về phía dưới cấp tốc trầm xuống. Nơi này đồng thời, phía trước dẫn đường Thiên Quyền chân nhân nhưng là đột nhiên dường như pháo hoa thông thường, hóa thành một chút màu tinh, tiêu thất ở tại Tần Phượng Minh trước mắt. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 710, ảo trận hạ. Vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh kia còn không rõ, vừa mới phát sinh toàn bộ, vẫn là tại ảo trận bên trong. Thiên Quyền chân nhân cũng phi là chân thật tồn tại, mà là ảo trận tự động huyễn hóa ra không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc hạ xuống ở giữa, phía dưới thạch bên trong bên trên, nhưng là đột nhiên xuất hiện một cái hơn 10 trượng lớn ngăm đen huyệt động, âm trầm vô cùng lãnh phong tự kia trong huyệt động toát ra, thổi tới Tần Phượng Minh thân thể bên trên, hắn nhất thời cảm giác cả người giống như rơi vào vết nứt trong, khí băng hàn thấm vào ruột gan. Thân hình không hề gắng sức hướng về kia ngăm đen huyệt động rơi xuống đi, chính là Tần Phượng Minh cực lực điều động trong cơ thể linh lực, cũng không có thể có chút thành lập công. Phảng phất kia trong huyệt động có một cổ vô hình hấp lực tồn tại, vô luận Tần Phượng Minh cố gắng như thế nào, cũng vô pháp cầm thân hình ổn định. Nghe bên tai hô hô tiếng gió thổi, một cổ áp lực vô hình bao quanh Tần Phượng Minh, để cho hắn có loại lúc đó ngã xuống cảm giác. Chỗ này huyệt động giống như không đáy thông thường, Tần Phượng Minh ước chừng rơi mất một canh giờ lâu, vẫn như cũ không có chút phải đến cuối ý tứ. Ở đây trong vòng một canh giờ, Tần Phượng Minh vô luận thi triển thân pháp gì, cùng không thể chạy trốn cấp tốc giảm xuống trạng thái. Quỷ dị như vậy dưới tình hình, Tần Phượng Minh cả người đổ mồ hôi, trong lòng vô cùng nóng nảy vô cùng. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là hết sức rõ ràng, loại này tình hình nếu như không thể thoát khỏi, hắn cầm vĩnh cửu như vậy rơi xuống, thẳng đến hắn chết già ở nơi đây. Lúc này, đứng ở ảo trận ra Thiên Quyền chân nhân nhưng là mặt mang một tia đùa cợt chi ý, hai mắt chăm chú nhìn chăm chú vào pháp trận bên trong, đang tự trôi nổi thanh niên tu sĩ, trong mũi hừ nhẹ, nhưng vẫn chưa có chút ngôn ngữ nói ra. Chỉ thấy lúc này thanh niên tu sĩ, sắc mặt vô cùng nóng nảy, hai mắt càng là hơi lộ ra si ngốc, tay chân không ngừng vũ động đạp đạp, phảng phất mê thông thường. Ảo trận bên trong đủ loại biến hóa, có thể nói là hoàn toàn ở Thiên Quyền thượng nhân trong khống chế. Cái này ảo trận, là Thiên Quyền chân nhân du lịch thời điểm, tại một chỗ hiểm địa chung một chỗ cổ tu sĩ động phủ chung phát hiện, lúc đó này ảo trận bởi vì năng lực hao hết, bầy trận khí cụ tất cả đều hiển lộ ra. Dùng Thiên Quyền thượng nhân kiến thức, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra này ảo trận huyền ảo không gì sánh được. Mừng rỡ dưới, cẩn thận cầm bầy trận khí cụ góp nhặt đứng lên. Về sau trải qua hắn nhiều lần lục lọi, rốt cục với cái này ảo trận quen thuộc. Tự hắn quen thuộc này ảo trận sau đó, thì càng với cái này ảo trận yêu thích phi thường. Bởi vì Thiên Quyền chân nhân phát giác, này ảo trận uy lực bây giờ thật lớn, tại nơi hiểm địa bên trong, tùy tiện liền cầm một con lục cấp yêu thú vây ở ảo trận bên trong. Theo đối với lần này ảo trận lý giải thâm nhập, Thiên Quyền chân nhân nhưng là một cách tự tin, chính là một hóa anh tu sĩ tiến nhập trong đó, nếu như hắn tốc độ cao nhất vận hành pháp trận dưới tình hình, đối phương cũng mơ tưởng ngắn lúc tự thoát khốn mà ra. Nếu như là một trúc cơ tu sĩ bị nhốt pháp trận nội, chính là này ảo trận gần thả ra một chút uy năng, tự để cho trúc cơ tu sĩ rơi vào trong ảo giác không cách nào tự kiềm chế. Trước mặt thanh niên tu sĩ không tại ngắn lúc bên trong đã bị ảo trận vây khốn, Thiên Quyền chân nhân cũng là hơi có nghi hoặc. Hắn cũng không biết, Tần Phượng Minh lúc này thần thức, dĩ nhiên có thể so với thành đan trung kỳ tài nghệ. Lúc này Tần Phượng Minh, thân hình tại không ngừng rơi xuống trong, đầu óc nhưng là cấp tốc vận chuyển. Tuy rằng lúc này hắn không cách nào ngăn lại thân thể hạ xuống, nhưng trong cơ thể hắn linh lực, nhưng là như trước có thể vận chuyển như thường, này để cho trong lòng hắn cũng thoáng an lòng một ít. Lúc này loại trạng thái này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là biết được. Đây chẳng qua là này ảo trận một loại ảo cảnh mà thôi. Nhưng có thể hắn trong lúc vô tình tựu rơi vào cái này ảo cảnh bên trong, Tần Phượng Minh cũng là với cái này ảo trận bội phục không thôi. Nguyên lai thời điểm, hắn dĩ nhiên cầm tự thân sở hữu cùng liên lạc với bên ngoài cảm quan đều đã đúng đóng kín, chỉ là dụng thần biết tại tìm tòi ảo trận mắt trận chỗ. Cái này ảo trận làm sao để cho hắn rơi vào ảo cảnh, hắn lúc này vẫn như cũ không hiểu ra sao. Tuy rằng Tần Phượng Minh lúc này linh đài vẫn như cũ thanh minh, nhưng đối với ngoại giới cảm quan, nhưng là dĩ nhiên bị cái này ảo trận khó khăn, đối mặt như vậy trạng thái kỳ dị, Tần Phượng Minh lại có loại không thể nào mà chống đỡ cảm giác. Thời gian lại từ từ đi qua, Tần Phượng Minh cấp tốc hạ xuống trạng thái như trước chưa từng cải biến mảy may. 5 canh giờ sau, Tần Phượng Minh thần thức trong, ngăm đen huyệt động vẫn không có đạt được phần cuối. Lúc này thần thức của hắn, vô luận là hướng về phía trước, còn là xuống phía dưới, đều đã đúng dò xét không đến sát biên giới. Giống như lúc này hắn ngay một chỗ sâu không đáy trong huyệt động thông thường. Tại 5 canh giờ bên trong, Tần Phượng Minh cũng từng sử dụng nhiều loại bản lĩnh, nếu bài trừ này ảo cảnh, nhưng vô luận hắn tế xuất linh khí hoặc là thả ra hàng trăm hỏa mãng, với bốn phía tiến hành công kích, cùng không thể ảnh hưởng ảo cảnh mảy may. Hắn làm tế xuất linh khí cùng hỏa mãng, cùng dường như trâu đất xuống biển thông thường, biến mất vô tung vô ảnh. Với pháp trận vô cùng giải, Tần Phượng Minh trong lòng biết, nếu như không thể tìm được này ảo trận mắt trận chỗ, vô luận hắn tế xuất nhiều ít hỏa mãng phù, cũng không thể cầm cái này ảo trận bài trừ. Tuy rằng Tần Phượng Minh mấy lần nếm thử, không thể cầm ảo trận bài trừ, nhưng khi hắn tế xuất hai lần trên trăm chương hỏa mãng phù thời điểm, hãy để cho ảo trận ra thiên quyền chân nhân vô cùng giật mình một hồi. Bởi vì Tần Phượng Minh lần này tế xuất hỏa mãng phù, đều là biến dị phù lục. Hắn lực công kích đại, chính là thân là hóa anh tu sĩ thiên quyền chân nhân, cũng tự lấy làm kinh hãi. Tuy rằng thiên quyền chân nhân cũng biết mãng hoàng sơn có loại bí thuật, có thể cho luyện chế cấp thấp phù lục uy năng tăng nhiều, nhưng này loại bí thuật đối với tài liệu luyện chế nhưng lại yêu cầu cực kỳ hà khắc, đồng thời luyện chế thời điểm, xác suất thành công cũng là cực thấp. Vì vậy, chính là hóa anh tu sĩ, cũng không có người nguyện ý tốn hao số dùng 10 vạn, triệu linh thạch đi tìm những tài liệu kia, để mà luyện chế cấp thấp phù lục. Nhưng thanh niên trước mặt tu sĩ, vừa ra tay chính là hàng trăm loại này uy năng to lớn cấp thấp cao giai hỏa mãng phù, này nhưng là để cho thiên quyền chân nhân cũng là kinh chuyển không ngớt. Đối với Tần Phượng Minh tế xuất những bùa chú này, thiên quyền chân nhân nhưng là chắc, tuyệt đối không phải là đạo linh chân nhân luyện chế, nhất định là thanh niên này bản thân luyện chế không thể nghi ngờ. Có thể trẻ tuổi như vậy, có thể luyện chế ra nhiều như vậy loại này phù lục, lại là nói rõ thanh niên này tu sĩ tại chế phù thượng nhưng là thiên phú kinh người. Ở trên thiên quyền chân nhân kinh hãi Tần Phượng Minh chế phù thiên phú thời điểm, ảo trận bên trong Tần Phượng Minh đi ngang qua một phen nếm thử sau đó, cả người thay đổi yên tĩnh lại. Chỉ thấy thanh niên tu sĩ trôi nổi tại ảo trận bên trong, sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, ánh mắt nhưng là ảm đạm, đồng thời hơi lộ ra dại ra. Nhưng thân hình của hắn, tay chân dĩ nhiên không hề vũ động. Thời khắc này Tần Phượng Minh, có thể nói ngoại trừ với tự thân có thể điều khiển ở ngoài, hắn với ngoại giới toàn bộ cảm thấy, đều đã đúng rơi vào rồi trong ảo cảnh. Tự xa xa nhìn lại, Tần Phượng Minh phảng phất là đang ở trong nước, cả người dĩ nhiên chết chìm mà chết thông thường. Lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên thu hồi thần thức, trong lòng đang cố gắng siêu tầm đã gặp qua pháp trận điển tịch quyển trục, để có thể tìm được một giải quyết loại này ảo trận phương án. Thời gian tại bất chi bất giác, tại trôi qua mười mấy canh giờ lâu, đang tự nỗ lực siêu tầm phương án giải quyết, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên rung lên. Đột nhiên, một cái ý nghĩ xuất hiện ở trong óc của hắn. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 711, ảo trận phá. Ảo trận là pháp trận một loại, Tần Phượng Minh ở trên Thiên Cực lão tổ động phủ trong thời điểm, nhưng là cũng hạ đại lực khí tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Đối với ảo trận chung đủ loại biến hóa, làm triển hiện công kích hiệu quả, Tần Phượng Minh tất nhiên là cũng trong lòng hiểu rõ. Nhưng đối với nơi này cái này ảo trận làm cho thấy công kích hiệu quả, Tần Phượng Minh nhưng là chưa từng thấy qua. Khi hắn dĩ nhiên làm tốt phòng hộ dưới tình hình, còn có thể nhanh chóng như vậy để cho hắn rơi vào ảo cảnh, loại này lực công kích nhưng là khó có thể nói rõ. Trải qua Tần Phượng Minh tỉ mỉ suy nghĩ, một cái to gan nghĩ cách xuất hiện ở đầu óc của hắn. Nếu lúc này hắn toàn bộ cảm thấy đã đều rơi vào ảo cảnh, vậy muốn sở hữu cảm thấy theo ảo cảnh chung thoát ly, trừ bỏ bài trừ toàn bộ ảo trận, nhưng là còn có một loại tình hình có thể đạt được loại này hiệu quả, đó chính là cầm sở hữu cảm quan cùng ngoại giới liên hệ hoàn toàn vứt bỏ. Làm được hoàn toàn vong ngã chi cảnh, phương thức này, mặc dù là một tai đoạn, nhưng bên trong ẩn chứa nguy hiểm, đồng dạng thật lớn phi thường. Ảo trận công kích chủ yếu chính là với tu sĩ cảm quan tiến hành công kích, nếu như ảo trận thừa dịp bị nhốt người thu hồi các loại cảm quan thần thức thời điểm, xâm nhập vào thức hải, kia bị nhốt người vô cùng có khả năng bị tâm ma làm xâm, khó có thể tự kiềm chế, chính là từ đó biến thành si ngốc, cũng là đại có khả năng. Ước chừng suy nghĩ một canh giờ lâu, Tần Phượng Minh mới đưa quyết tâm hạ quyết định. Đối với cái này ảo trận, Tần Phượng Minh nhưng là trong lòng biết được, bằng vào tu vi của mình năng lực, nếu như dùng thường lệ bản lĩnh, chính là trước mặt ảo cảnh công kích, tự khó có thể bài trừ. Nếu như lúc đó chịu thua, dùng thiên quyền sư thúc cao ngạo tính cách, bản thân còn muốn hướng hắn lãnh giáo phiền toái, kia cầm thế tất còn khó hơn lên trời. Như không thể cầm tự thân tu luyện xuất hiện tình hình hiểu rõ, con đường tu tiên của mình cũng chấp nhận này đoạn tuyệt. Cắn răng dưới, Tần Phượng Minh cầm tâm đưa ngang một cái, thân hình khẽ động, vậy mà cấp tốc giảm xuống trong khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Lúc này Tần Phượng Minh ngũ tâm hướng thiên, đối ngoại toàn bộ cảm thấy đều bị hắn vứt bỏ, chính là thần thức cũng gấp tốc thu về tới trong óc, thần niệm cần thủ tam tắc linh đài, đối với ngoại giới dĩ nhiên đã không có chút nào cảm giác. Tần Phượng Minh vậy mà ảo trận bên trong cố nhập định đứng lên. Ngay Tần Phượng Minh vừa hoàn toàn nhập định thời điểm, đột nhiên một trận đau nhức đột nhiên đưa hắn từ trạng thái nhập định trong kinh tỉnh lại. Dưới sự kinh hãi, Tần Phượng Minh bản năng mở ra hai mắt, hiện ra ở hắn cảnh sắc trước mắt, nhưng là để cho hắn kinh hãi lên. Chỉ thấy nguyên lai kia sâu không thấy đáy ngăm đen huyệt động dĩ nhiên không còn nữa tồn tại, thay vào đó là nguyên lai cây cỏ sum xuê tú lệ cảnh sắc. Hắn lúc này chính đổ tại thạch bên trong bên trên. Bên cạnh hoa cỏ phủ phục khi hắn dưới thân, kia ảo cảnh dĩ nhiên biến mất không thấy. Không ngờ tới, như vậy khó có thể bài trừ ảo cảnh, dĩ nhiên để cho hắn dễ dàng như vậy tự thoát khỏi đi ra. Nguyên lai lo lắng tâm ma xâm lấn, dĩ nhiên không hề phát sinh, này nhưng là đại suất Tần Phượng Minh dự liệu. Tuy rằng vẫn ở chỗ cũ ảo trận bên trong, nhưng có thể thoát ly ngoài vừa rồi ảo cảnh, Tần Phượng Minh lúc này lại là vui vẻ phi thường. Đứng ở ảo trận ra Thiên Quyền chân nhân nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên rơi trên mặt đất, thân hình chính là chấn động, kia cực kỳ khó dây dưa ảo cảnh, dĩ nhiên để cho kia vị thành niên tu sĩ phá trừ. Này cũng là đại suất Thiên Quyền thượng nhân dự liệu, lần nữa khôi phục thanh minh Tần Phượng Minh vội vàng bắn người dựng lên, thu liếm tâm thần dưới, cảnh giới chi tâm nhắc tới đáy động. Này ảo trận quỷ dị như vậy, hắn cũng không muốn lại rơi vào gì đó khó dây dưa trong ảo cảnh. Phất tay dưới, Tần Phượng Minh liền cầm một con hình người khôi lỗi mang đi ra, nhoáng lên dưới, một cái cùng hắn thông thường cao hình người khôi lỗi ngoài hiện ở trước mặt hắn, thần niệm khẽ động, kia khôi lỗi liền về phía trước bay nhanh đi. Tần Phượng Minh biết, nếu như không tìm được ảo trận điểm yếu, sớm cho kịp cầm này ảo trận bài trừ, đối mặt như vậy huyền ảo ảo trận công kích, bản thân lần nữa rơi vào gì đó ảo cảnh hoặc là mê huyễn trong, cũng là sớm muộn gì việc. Hình người khôi lỗi, nhưng là có vừa có lợi điều kiện, đó chính là không cần sợ hãi bị cảm thấy ảo thuật khó khăn, lo lắng duy nhất chính là thần thức xâm lấn, đối với lần này, Tần Phượng Minh cũng là bất đắc dĩ đem. Hồi tưởng nguyên lai thời điểm, hắn chỉ là phi hành mấy trượng khoảng cách, tự không hề phát giác rơi vào kia khó dây dưa ảo cảnh, cái này đủ đó có thể thấy được cái này ảo trận nhưng là nguy cơ tứ phía, không thể tùy tiện di động. Theo hình người khôi lỗi phi hành, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước mặt giữa nhưng là đột nhiên xuất hiện một ít linh lực ba động, những linh lực này ba động nhỏ yếu cùng với, nếu như không phải là nó cực lực kiểm tra, tất nhiên khó có thể có phát giác. Khép hờ hai mắt dưới, Tần Phượng Minh cẩn thận khống chế được hình người khôi lỗi, tại quanh thân mười mấy trượng phương viên bên trong cẩn thận phi hành, tinh thần hắn độ cao tập trung, làm tốt chỉ cần hơi cảm giác không khỏe, liền lập tức rút về thần thức dự định. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ tế xuất hình người khôi lỗi, Thiên Quyền chân nhân cũng không khỏi mỉm cười. Đối với trước mặt nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, hắn trong lòng cũng là có chút bội phục. Tại ảo trận chung khu động khôi lỗi, không khác đề cao bị ảo trận công kích cơ hội, trừ phi bị nhốt người tự tin với ảo trận biến hóa rất tinh tường, có thể làm được sớm dự phán, mới có thể có can đảm này khu xử khôi lỗi. Lúc này Thiên Quyền chân nhân, đối với Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là tràn ngập tò mò. Trẻ tuổi như vậy, tự với chế phù, pháp trận, khôi lỗi cũng như này tinh thông, cái này trong tu tiên giới, nhưng là cực kỳ khó được. Hắn lúc này, dĩ nhiên cầm kia cụ tụ khí kỳ đỉnh phong nhân hình khôi lỗi, cũng trở thành Tần Phượng Minh thân thủ luyện chế thành. Thiên Quyền chân nhân vẫn chưa lại khu động ảo trận công kích, mà là muốn nhìn một chút, tên này thanh niên tu sĩ, có hay không có thể đem này ảo trận mắt trận tìm được. Thời gian chậm rãi đi qua, hình người khôi lỗi tại ảo trận bên trong ước chừng vòng quanh Tần Phượng Minh phi hành hơn 10 vòng. Đứng thẳng trung Tần Phượng Minh đột nhiên mở ra hai mắt, hơi biến sắc mặt dưới, tay run một cái, cầm hình người khôi lỗi thu nhập trong ngực, đỡ lấy không chậm chế chút nào hai tay liền mang, gần 200 chương phù lục đỡ lấy ở tay bay ra, lóe lên dưới, hóa thành bốn cổ thật lớn hỏa chảy, phân biệt hướng về bốn cái phương vị bắn nhanh đi. Phanh phanh, thoáng chốc, liên tiếp nổ liên tiếp không ngừng vang lên, Tần Phượng Minh quanh người giữa nhất thời năng lượng to lớn ba động cổ động không ngừng, cảnh sắc trước mắt cũng tự không ngừng vặn vẹo, giống như thân ở tại một cái to lớn hồ nước trung thông thường. Oanh, theo một tiếng niếc tai nổ vang chi âm, Tần Phượng Minh quanh người cảnh sắc nhất thời biến đổi, nguyên lai cây cỏ thấp thoáng vẻ mặt biến mất, thay vào đó là một mảnh hoang vắng vùng núi cảnh sắc. Tần Phượng Minh này một kích, dĩ nhiên cầm cường đại như vậy một tòa ảo trận cho phá trừ. Nguyên lai, trải qua kia khôi lỗi không ngừng nếm thử, Tần Phượng Minh rốt cục phát giác chung quanh linh lực tụ tán chỗ, tuy rằng này chung quanh phương vị linh lực ba động cực kỳ nhỏ bé, nhưng ở nó tỉ mỉ chú ý dưới, còn là không thể che giấu. Có thể phát hiện này yếu ớt biến hóa, nhưng là cùng Tần Phượng Minh với pháp trận vô cùng giải có quan hệ. Như là một gã với pháp trận không tinh thâm tu sĩ, tuyệt đối khó có thể phát hiện này tế vi linh lực ba động. Cái này chung quanh cực kỳ hơi nhỏ linh lực ba động, đúng là này ảo trận chung quanh mắt trận chỗ, tại Tần Phượng Minh 4-50 đầu biến dị hỏa mãng công kích dưới, ảo trận rốt cục bị công phá. Ha ha, không sai, nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, tự công phá lão phu này tòa ảo trận, nhưng là cực kỳ khó được. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 712, dị chủng linh căn. Theo ngôn ngữ tiếng vang lên, một đạo nhân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt của. Đa tạ sư thúc thủ hạ lưu tình, nếu như không phải là sư thúc yêu thương, chỉ dựa vào sư chất một chút đạo hạnh, tất nhiên không cách nào cầm thử huyền áo vô cùng ảo trận bài trừ. Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, hai đầu gối một khúc, quỳ rạp xuống đất, cung kính vô cùng cung kính nói. Đối với mình có thể theo ảo trận trong đi ra ngoài, Tần Phượng Minh nhưng là trong lòng sáng tỏ phi thường. Nếu như không phải là sư thúc tận lực suy yếu pháp trận uy năng, hắn lần đầu tiên bị ảo trận công kích thời điểm, tự có khả năng vĩnh viễn rơi vào tâm ma trong không cách nào tự kiềm chế. Thân là trận pháp sư Tần Phượng Minh, đối với điểm ấy, nhưng là biết chi rõ ràng. Ha ha, có tự mình hiểu lấy, này cũng là rất là khó có được, tuy rằng ngươi phá trừ lão phu ảo trận, cũng gần là thông qua lão phu hạng nhất khảo nghiệm mà thôi. Nhưng ngươi này đến mục đích, lão phu lại là sẽ không đáp ứng ngươi tựu đạt thành mong muốn. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ, Thiên Quyền chân nhân nhưng là sắc mặt không bao lớn biến hóa, hai mắt tinh quang thoáng hiện dưới, giọng nói vô cùng là lạnh nhạt nói. Nghe được này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi âm thầm khó khăn, đối mặt như vậy quái gở sư thúc, hắn cũng không có biện pháp gì. Đệ tử thân là vãn bối, tất nhiên là phải làm đến bái kiến sư thúc một chút, tựu là không thể được sư thúc chỉ điểm, nhưng vãn bối chi lễ lại là không thể hủy bỏ, tại sư thúc trước mặt dập đầu cái đầu cũng là tốt. Ha ha, tiểu tử miệng ngược lại ngọt vô cùng, nếu đi tới lão phu động phủ trước cửa, không cho ngươi tiến nhập động phủ, của ngươi mấy vị sư tôn nghĩ đến cũng sẽ không vui vẻ, ngươi sẽ theo lão phu vào động một tự a. Thiên Quyền chân nhân nói xong lời ấy, không hề có cái khác ngôn ngữ, thân hình nhất chuyển, hướng về bên trong sơn cốc bay đi. Tần Phượng Minh thấy vậy, cũng không nói thêm gì nữa, đi theo sư thúc phía sau, bay về phía trước đi. Sơn cốc này không lớn, chỉ có 4-5 dặm xa, nhưng để cho Tần Phượng Minh kinh hãi phải là, tại như vậy tiểu nhân bên trong sơn cốc, dĩ nhiên liên tiếp xuất hiện 5-6 cái cấm chế pháp trận. Chỉ nhìn cái này pháp trận cho thấy linh lực ba động, đã biết là cái loại này uy năng cực lớn pháp trận không thể nghi ngờ. Do cái này pháp trận tựu có thể nhìn ra, Thiên Quyền chân nhân nhưng là không hổ là sư tôn Thiên Cực lão tổ thân sư đệ, tại pháp trận một bên trên, lại có đúng hay không cái khác hóa anh tu sĩ có thể sánh bằng. Lần nữa xuyên qua một cái cấm chế sau đó, hai người xuất hiện trước mặt một chỗ động phủ. Dọc theo động đạo, hai người kẻ trước người sau đi vào một chỗ cực kỳ quảng đại trong đại sảnh. Chỉ thấy nơi này đại sảnh chừng 7-80 trượng đại, giống như cầm toàn bộ sơn thể móc rỗng thông thường. Tại đồ sộ sơn động phía trên, nhưng là có mấy lượng đông đảo giả quang thạch khảm nạm, cầm toàn bộ đại sảnh soi sáng sáng như ban ngày. Tựu tại giữa đại sảnh chỗ, nhưng là có chừng 3-40 trượng lớn lớn vài trận tồn tại, cái này pháp trận bên trên, nhưng là không hề linh lực ba động tồn tại. Tần Phượng Minh thần thức đảo qua, liếc mắt liền nhìn ra này pháp trận chính là một khiếm khuyết trận pháp. Mặc dù là một tàn trận, nhưng Tần Phượng Minh còn là liếc mắt liền nhìn ra này pháp trận không tầm thường, chính là dùng cho bày trận những tài liệu này, trong đó có rất nhiều là Tần Phượng Minh khó có thể nhận rõ chất liệu. Từng đạo phù chú điêu khắc tại đây chút bày trận tài liệu bên trên, tuy rằng không thể kích hoạt, nhưng khiến người ta vừa thấy dưới, còn là cảm giác những thứ kia phù chú hình như là sống sót thông thường, tựa hồ đang không ngừng chạy. Đi theo sư thúc Thiên Quyền chân nhân phía sau, hai người đi thẳng tới một chỗ bên cạnh cái bàn đá vừa, Thiên Quyền chân nhân ngồi vào ghế đá bên trên, thân hình nhất chuyển, nhìn về phía Tần Phượng Minh, giọng nói thản nhiên nói. Người tới lão phu ở đây một chuyến, không cho ngươi nói ra ý đồ đến, nhưng là lộ ra lão phu không hợp tình hợp lý. Ngươi có 5 vị đại tu sĩ vi sư tôn, chả đây lão phu ở đây, đủ để nói rõ vấn đề của ngươi vướng tay chân vô cùng, điều này làm cho lão phu nhưng là đại cảm thấy hứng thú, ngươi nói nghe một chút, đến cùng có chuyện gì? Cái này đại năng tu sĩ, đều là sống hơn mấy trăm ngàn năm người, tất nhiên là không có gì có thể giấu giếm. Nhìn Thiên Quyền chân nhân tinh quang thoáng hiện hai mắt, Tần Phượng Minh biết không nói ra chút gì, lại thì không cách nào khai báo. Ngay sau đó cầm tâm đưa ngang một cái, khom người thi lễ, cung kính hồi đáp. Hồi bẩm sư thúc. Đệ tử nghe nói sư thúc ở chỗ này tu luyện, thứ nhất lúc cho sư thúc thỉnh an, thứ hai nghe nói sư thúc có thật nhiều ghi lại tu tiên giới bí ẩn việc điển tịch quyển trục, đệ tử với cái này sách tạp lục vô cùng hiếu kỳ, vì vậy mới đến đây bên trong thấy sư thúc, tới đột ngột, còn xin sư thúc thứ lỗi. Ha ha, người nói, nhưng là bất tận như thực chất ha, tại trước mặt lão phu không bằng thực tướng cáo, vậy đừng trách lão phu không niệm tình cảm, sẽ cho ngươi một lần cơ hội, tới đây chuyện gì, như thực chất đưa tới. Nghe Tần Phượng Minh trả lời thuyết phục, Thiên Quyền chân nhân biến sắc. Ha hả cười lạnh hai tiếng, khuôn mặt biến đổi, thay đổi cực kỳ âm lệ. Thấy như không nói ra chút gì, thực khó khăn đạt được này đến mục đích, Tần Phượng Minh lần nữa khom người, cung kính nói. Bẩm sư thúc, đệ tử nói những câu là thật, vội tới sư thúc thỉnh an không sai, nếu tìm đọc sư thúc nơi điển tịch cũng là không sai, chỉ bất quá, đệ tử nhưng trong lòng thì có nghi hoặc hỏi, nếu tại sư thúc làm cất kỹ trong điển tịch tìm được đáp án. Mong rằng sư thúc có thể thành toàn đệ tử một, hai, hư, quả nhiên không ra lão phu sở liệu. Người đến cùng có mục đích gì, chỉ nói vậy thôi, ra sao phiền toái, dĩ nhiên của ngươi 5 vị thân là đại tu sĩ sư tôn đều khó khăn dùng trả lời. Bẩm sư thúc, tại đệ tử nói ra phiền toái trước, còn xin sư thúc khảo nghiệm một phen đệ tử linh căn thuộc tính, nhìn sư thúc có thể có phát hiện gì. Tần Phượng Minh nói xong, thân hình khẽ động, liền chậm rãi đi tới Thiên Quyền chân nhân trước mặt, tay duỗi một cái, cầm tay phải đưa tới Thiên Quyền chân nhân trước mặt. Nhìn trước mặt thanh niên như vậy, Thiên Quyền chân nhân cũng là trong lòng vô cùng khó hiểu. Lẽ nào trước mặt thanh niên tu sĩ linh căn thuộc tính cực kỳ đặc thù hay sao? Một niệm đến bước này, Thiên Quyền chân nhân cũng không nói nữa, vươn tay phải ra, liền khoát lên Tần Phượng Minh tay phải mạch môn bên trên. Ngón tay khẽ nhúc nhích, vận chuyển linh lực trong cơ thể, Thiên Quyền chân nhân liền khảo nghiệm lên Tần Phượng Minh linh căn thuộc tính đến. Bắt đầu thời điểm, Thiên Quyền chân nhân vẫn chưa có cầm này để ở trong lòng, dùng hắn đường đường hóa anh trung kỳ tu sĩ, là khảo nghiệm một gã trúc cơ tu sĩ linh căn, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng khi hắn cầm tự thân năm thuộc tính linh lực thông qua Tần Phượng minh mạch môn đưa đi đến đối phương trong cơ thể sau đó, Thiên Quyền thượng nhân khuôn mặt nhưng là thay đổi càng ngày càng ngưng trọng. Liên tiếp biến đổi nhiều loại thủ pháp, đến cuối cùng, Thiên Quyền chân nhân chân mày dĩ nhiên chói chặt, tuy rằng sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, nhưng trong mắt tinh quang nhưng là thay đổi càng hung hiểm hơn. Phảng phất thấy được một con mồi thông thường, ước chừng qua nửa canh giờ lâu, Thiên Quyền chân nhân mới đưa khoát lên Tần Phượng minh mạch môn bên trên ngón tay của buông ra, sau đó càng là khép hờ hai mắt, cả người rơi vào trong trầm tư. Nhìn Thiên Quyền chân nhân bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi chấn động, lẽ nào trước mặt Thiên Quyền sư thúc biết mình linh căn thuộc tính cụ thể là loại nào hay sao? Linh căn của ngươi là một loại tu tiên giới trung trăm vạn năm khó gặp dị chủng linh căn, ngũ long chi thể. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng hơi có bất an thời điểm, đang nhắm mắt Thiên Quyền chân nhân nhưng là đột nhiên mở miệng nói ra một câu để cho Tần Phượng Minh không gì sánh được khiếp sợ ngôn ngữ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 713, điên đảo vạn tượng trận. Nghe được Thiên Quyền chân nhân lời ấy, Tần Phượng Minh thần tình chấn động, chẳng lẽ mình linh căn thuộc tính, trước mặt trung niên tu sĩ có thể biết được một, hai, hay sao, ngũ long chi thể, chẳng hay loại này thể chất ra sao, còn xin sư thúc có thể giải thích một, hai, đối với ngũ long chi thể, Tần Phượng Minh siêu tầm ký ức, nhưng là cho tới bây giờ không từng nghe nói qua. Xem ra trước mặt tên này mãng hoàng sơn tính cách quái gở đại năng tu sĩ, nhưng là kiến thức uyên bác không gì sánh được. Hắc hắc, ngũ long chi thể, này thể chất trong tu tiên giới nói vậy ngoại trừ lão phu, người biết tuyệt đối cực kỳ rất thưa thớt. Không nghĩ tới người dĩ nhiên là trăm vạn năm khó có được vừa hiện loại này thể chất, thật là làm cho lão phu khiếp sợ không thôi. Bất quá, tuy rằng ngươi là lão phu sư huynh đệ tử, nhưng muốn cho lão phu giải đáp này dị chủng thân thể phiền toái, nhưng là tuyệt không khả năng, nói cho ngươi biết thể chất tên gọi, dĩ nhiên là lão phu ngoại lệ. Nếu như ngươi không có những vấn đề khác, có thể ly khai. Thiên Quyền chân nhân nhìn một chút Tần Phượng Minh, sắc mặt nhất chuyển, cười hắc hắc hai tiếng, nhưng là nói ra để cho Tần Phượng Minh vô cùng im lặng môn từ. Tuy rằng tự thư lộc điện họ Trần lão giả trong ngọc giản, Tần Phượng Minh biết mình tên này ruột thịt sư thúc tính cách quái dị, nhưng là không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái thủy mét không ở người. Nếu trước mặt Thiên Quyền thượng người biết được ngũ long chi thể, dùng Tần Phượng Minh ý chí cứng cỏi, không gặp được một minh xác trả lời thuyết phục, tự chắc là sẽ không lúc đó rời đi. Đệ tử Tần Phượng Minh thật tâm thỉnh giáo, còn xin sư thúc có thể suy nghĩ một mặt, với đệ tử chỉ điểm một. Hai, hừ, nếu như người người đều đến lão phu trước cửa yêu cầu chỉ điểm một. Hai, lão phu kia chẳng phải là thì phải cả ngày làm hao mòn ở đây loại sự tình trong, nếu như không cái khác việc, người có thể ly khai, đừng vội nhiều lời nữa gì đó. Thiên Quyền chân nhân nói, hai mắt hơi khép kín, một bộ từ chối người nhìn dặm ra biểu tình. Một gã hóa anh tu sĩ như vậy lời nói, giống như cùng tương đương với xuống tới lệnh đuổi khách. Thân là nho nhỏ trúc cơ tu sĩ Tần Phượng Minh tất nhiên là không dám có chút làm trái, sắc mặt thất vọng vô cùng cúi người hành lễ, xoay người chậm rãi hướng về động phủ cửa vào chỗ đi đến. Tại Tần Phượng Minh sắp sửa đi vào động đạo bên trong lúc, hắn nghỉ chân lần nữa nhìn phía đang tự đoan tỏa Thiên Quyền chân nhân, môi lắc qua lắc lại mấy lần, thế nhưng không có chút ngôn ngữ nói ra. Mỗi ngày Quyền chân nhân không hề dự định để cho hắn lưu lại chi ý, Tần Phượng Minh vạn dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể bước vào động đạo bên trong, hướng về động phủ chi đi ra ngoài. Đương Tần Phượng Minh đi ra mấy bước thời điểm, hắn lần nữa dừng thân lại, quay đầu nhìn về phía động phủ trung kia nơi to lớn vài trận, môi khẽ nhúc nhích dưới, một cái pháp trận tên tự trong miệng hắn bay ra, điên đảo vạn tượng pháp trận. Nói xong lời ấy, Tần Phượng Minh không chần chờ nữa, thân hình khẽ động, tốc độ thật là nhanh mấy lần, hướng về động phủ ở ngoài cấp tốc chạy đi. Ngay Tần Phượng Minh điên đảo vạn tượng trận mấy chữ xuất khẩu thời điểm, chính đang nhắm mắt đoan tỏa Thiên Quyền chân nhân nhưng là đột nhiên hai mắt trợn tròn, trong mắt tinh quang thoáng hiện không ngừng. Trong miệng càng là khẽ di một tiếng, trên mặt dung nhan cũng là biến đổi. Tần Phượng Minh ngoài cách động phủ, vẫn chưa tại có chút chần chờ, thân hình bắn ra, khống chế khiêng linh cứu đi khí, hướng về xa xa bay nhanh đi. Nương Tần Phượng Minh vẻn vẹn bay khỏi ngoài trăm trượng xa lúc, chỉ cảm thấy trước mặt bóng người lóe lên, một người tu sĩ dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, cầm đường đi của hắn ngăn cản. A, Thiên Quyền sư thúc, chẳng hay có chuyện gì, vì sao chặn sư chất lối đi? Định thần nhìn lại, nguyên lai tên này tu sĩ không phải là người ngoài. Đúng là mới vừa rồi còn ngồi ngay ngắn động phủ trong Thiên Quyền chân nhân. Nhìn trước mặt ôm quyền khom người Tần Phượng Minh, Thiên Quyền chân nhân hai mắt lấp lánh, chăm chú nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh hồi lâu, ước chừng nửa nén hương thời gian sau, mới tự mở miệng nói. Lão phu động phủ trong kia tòa tàn trận, người cũng biết một. Hai, sao, tàn trận, gì đó tàn trận, à, nguyên lai sư thúc nói là ngài động phủ trung kia chỗ ngồi của pháp trận, đệ tử nhìn kia tòa pháp trận rất là huyền ảo, cụ thể là nào pháp trận, đệ tử nhưng là chưa từng biết được. Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ nghi hoặc, giọng nói vô cùng là bình tĩnh hồi đáp. Tuy rằng mặt có vẻ nghi hoặc, nhưng hai mắt nhưng là không ngừng chuyển động, ánh mắt cũng là cực kỳ linh hoạt. Nhìn trước mặt thanh niên biểu tình, Thiên Quyền chân nhân trong lòng cũng là không khỏi thầm mắng một tiếng. Tần Phượng Minh biểu tình, là người đều có thể nhìn ra, hắn với vừa mới Thiên Quyền chân nhân yêu cầu pháp trận chi ngôn, nhưng là tất nhiên biết chút ít gì đó mới là. Ha ha, Phượng Minh, nếu đi tới sư thúc động phủ chi địa, sư thúc không đúng ngươi chỉ điểm một. Hai, nếu để cho của ngươi mấy vị sư tôn biết được, tất nhiên sẽ trách cứ lão phu không đề cập tới điểm hậu bối, không bằng ta ngươi thúc cháu lại trở lại lão phu động phủ, tường thêm lời nói một. Hai, khỏe không? Ba, nếu Thiên Quyền sư thúc như vậy thỉnh tình, tuy rằng mấy vị sư tôn còn có chuyện quan trọng cần đệ tử đi làm, nhưng cũng không tiện lúc đó từ chối sư thúc hảo ý, đệ tử phải đi nghe một chút sư thúc giáo huấn a. Như vậy rất tốt, sư điệt sẽ theo lão phu lại đi đến động phủ a. Nhìn Thiên Quyền chân nhân hướng về động phủ đi, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì cười thầm không ngớt. Nhưng trên mặt nhưng là chút nào cũng không triển lộ ra. Có thể Thiên Quyền chân nhân thay đổi chủ ý, thật đúng là không phải là một chuyện dễ dàng. Ngay lần đầu tiên tiến nhập Thiên Quyền chân nhân động phủ thời điểm, Tần Phượng Minh đã đúng chú ý kia động phủ chung kia tòa pháp trận, đệ nhìn một cái, hắn đã đúng cảm giác có chút nhìn quen mắt, nhưng lúc đó nhưng là vẫn chưa có thể nhớ tới kia tòa tàn trận ra sao tên. Khi hắn bị Thiên Quyền chân nhân khu trục xuất động phủ thời điểm, Tần Phượng Minh đầu óc trong nhưng là đột nhiên linh quang lóe lên, trước mắt không khỏi sáng ngời, điên đảo vạn tượng trận mấy chữ lại là xuất hiện ở đầu óc trong. Lần thứ hai tiến vào động phủ, Tần Phượng Minh lần này nhưng là không khách khí nữa, không chờ Thiên Quyền chân nhân nhường chỗ ngồi, bản thân liền trực tiếp ngồi xuống Thiên Quyền chân nhân đối diện ghế đá bên trên. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ động tác như thế, Thiên Quyền chân nhân cũng là mỉm cười, vẫn chưa nói bất kỳ ngôn ngữ. Hai người ngồi đối diện nhau, ước chừng nửa nén hương thời gian, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Thẳng đến Thiên Quyền chân nhân ho nhẹ một tiếng, ha hả cười nói. Sư điệt, vừa mới ngươi rời đi thời điểm, đã từng nói, điên đảo vạn tượng trận, mấy chữ, chẳng hay ngươi là không tự chân tự xác định, lão phu này tòa pháp trận, chính là điên đảo vạn tượng trận không thể nghi ngờ sao. Đối với này pháp trận tồn tại, còn phải theo Thiên Quyền chân nhân du lịch thời điểm nói lên. Thiên Quyền chân nhân du lịch thời điểm, dưới cơ duyên, đã cứu một tiểu nhân tu tiên gia tộc, lúc đó kia tiểu tu tiên gia tộc bị một thành đan đỉnh phong tu sĩ bức bách, để cho hắn ly khai truyền thừa vô số năm cơ nghiệp, không đành lòng trôi giạt khắp nơi tiểu tu tiên gia tộc cử chỉ toàn tộc người cùng kia đan đỉnh phong tu sĩ chống lại tranh đấu. Nhưng bọn hắn trung cao nhất gần là một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ, thực lực như vậy cách xa dưới, tất nhiên là đại bại. Giữa lúc khẩn yếu quan đầu, Thiên Quyền chân nhân trùng hợp đi ngang qua, xuất thủ cầm tên kia thành đan đỉnh phong tu sĩ giết chết. Cứu toàn tộc nhân tính mệnh. Không nghĩ tới cái kia tiểu tu tiên gia tộc tổ tiên cũng là một tiếng tăm lừng lẫy trận pháp đại tộc, chỉ là lúc quá cảnh rời, gia tộc không thể xuất hiện nhiều lắm tư chất tuyệt hảo người, cả gia tộc nhưng là chậm rãi suy rơi xuống. Đương nghe nói Thiên Quyền chân nhân là Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, mà lại với pháp trận rất có nghiên cứu, là cảm kích Thiên Quyền chân nhân cứu trợ toàn tộc nhân tính mạng lớn ân, liền cầm trong gia tộc truyền thừa vô số vạn năm một trận pháp quyển trục giao cho Thiên Quyền chân nhân. Nếu như là cái khác chi vật, Thiên Quyền chân nhân nhưng là chưa chắc sẽ thu. Hắn xuất thủ cứu giúp cái này tiểu nhân tu tiên gia tộc, cũng chỉ là hắn tùy ý xuất thủ cử chỉ, cũng không tính thu bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng thấy đến là nhất cổ pháp trận quyển trục, Thiên Quyền chân nhân liền lập tức mừng rỡ như điên không ngớt, cầm kia quyển trục thu vào trong ngực. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 714, theo như nhu cầu. Một gã trận pháp đại sư gặp phải một chưa từng thấy qua pháp trận phù chú, cùng một danh sắc lang đột nhiên tại một hoang vắng chỗ bí ẩn thấy một gã mỹ nữ tuyệt sắc giống như đúc. Cùng ngày Quyền chân nhân bắt được kia cuốn trận pháp quyển trục thời điểm, hắn chỉ là hơi chút quét mắt liếc mắt kia quyển trục, liền bị kia quyển trục thật sâu hấp dẫn. Dùng hắn hóa anh tu sĩ tu vi, dĩ nhiên thiếu chút nữa khó có thể tự giữ. Bởi vì kia quyển trục bên trên làm ghi lại pháp trận, bây giờ quá mức huyền ảo. Dùng Thiên Quyền thượng nhân kiến thức, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, kia cuốn pháp trận quyển trục quý trọng phi thường, nếu như phóng tới phường thị đấu giá, tuyệt đối là một khó có thể tưởng tượng giá trên trời. Bất chấp tỉ mỉ kiểm tra, Thiên Quyền chân nhân liền vội vàng đem kia quyển trục thu vào. Tuy rằng kia tiểu tu tiên gia tộc là vì đáp tạ Thiên Quyền chân nhân mà tự động xuất ra cuốn này trục, nhưng Thiên Quyền chân nhân nhưng là biết cuốn này trục giá trị đại, nhưng là khó có thể dùng này một chút ân tình để cân nhắc. Thân là hóa anh tu sĩ, Thiên Quyền chân nhân tự chắc là sẽ không chiếm này tiện nghi, vì bổ thường kia nho nhỏ tu tiên gia tộc, Thiên Quyền chân nhân tự mình làm kia tiểu tu tiên gia tộc bố trí một phòng hộ đại trận, lúc này mới an lòng rời đi. Sau đó, Thiên Quyền chân nhân tất nhiên là cẩn thận với kia quyển trục tường thêm nghiên cứu một phen, tuy rằng kia quyển trục huyền ảo phi thường, nhưng để cho Thiên Quyền chân nhân vô cùng thất vọng chính là, kia quyển trục chỉ là pháp trận nửa phần dưới, chính là pháp trận tên, quyển trục bên trên cũng không có minh xác suất. Chính là như vậy, Thiên Quyền chân nhân bằng vào thiên phú kinh người, dám bằng vào này nửa cuốn trận pháp, cầm pháp trận nửa bộ phận bố trí đi ra. Nguyên nhân thiếu hơn nửa bộ phận pháp trận quyển trục, đến nỗi khiến để cho thiên quyền thượng người không thể hoàn thành này pháp trận. Nhìn huyền ảo vô cùng nửa bộ pháp trận đặt ở trước mặt, thiên quyền chân nhân trong lòng như chăm gãi tâm thông thường. Lần nữa trở lại kia tiểu nhân tu tiên gia tộc, lần tra xét kia tiểu tu tiên trong gia tộc sở hữu lưu lại điển tịch, cũng không có thể tìm được vậy có quan kia pháp trận hơn nửa bộ phận chút nào ngôn ngữ. Này để cho thiên quyền chân nhân nhưng là thất vọng vô cùng. Sau mấy chục trong năm, thiên quyền chân nhân càng là tường thêm tác la các loại điển tịch, nếu tra ra có quan hệ kia pháp trận đôi câu vài lời. Công phu không phụ lòng người, tuy rằng thiên quyền chân nhân vẫn chưa tìm được có quan hệ pháp trận chút nào đầu mối, nhưng đối với kia pháp trận tên, hắn lại là có một ít đầu mối. Điên đảo vạn tượng trận, chính là này pháp trận tên. Nhưng đối với cái này một gã chữ, thiên quyền chân nhân trong lòng cũng là không thể thập phần chắc chắc, mãng hoàng sơn bên trong sở hữu trong điển tịch, cũng không có này pháp trận chút nào giới thiệu. Chính là hắn sư huynh thiên cực sư huynh, cũng chỉ là nghe nói qua này pháp trận tên, nhưng cụ thể loại nào pháp trận, nhưng là chút nào cũng không biết. Dục nếu bằng vào nửa bộ pháp trận quyển trục, tự hoàn toàn cầm này pháp trận bố trí thành công, này nhưng là cực kỳ gian nan. Tuy rằng thiên quyền chân nhân tự xưng là thiên phú kinh người, nhưng thượng trăm năm qua, trải qua hắn mất ăn mất ngủ, dốc hết tâm huyết, cũng chỉ là cầm này pháp trận hoàn thiện đến 70%. Còn thừa bộ phận, vô luận hắn cố gắng như thế nào, cũng không có thể lại đi trước một bước. Nghe được sư thúc này hỏi, đang tự đoan tỏa Tần Phượng Minh trên mặt vẫn chưa có bất kỳ khác thường gì, khẽ mỉm cười. Sư thúc, đối với này pháp trận, sư điệt cũng không dám giống như này chắc chắc, nếu như sư thúc có thể đem sư điệt trong lòng nghi hoặc giải thích rõ, nói không chừng sư điệt trong lòng một vui vẻ, tự nhớ tới có quan hệ kia pháp trận đôi câu vài lời. Đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng dùng nhìn ra, đối với kia bố trí một nửa pháp trận, sư thúc thiên quyền chân nhân nhưng là cực kỳ coi trọng. Đối mặt điên đảo vạn tượng trận, là danh trận pháp đại sư thấy, cũng sẽ như thiên quyền chân nhân vậy. Nhưng đối với này pháp trận, Tần Phượng Minh có thể liếc mắt tự nhận ra pháp trận tên, hắn cũng chỉ là thấy qua về này pháp trận giới thiệu, muốn nói luyện chế này pháp trận, Tần Phượng Minh nhưng là chút nào cũng không biết. Gặp mặt trước thanh niên tu sĩ nói như thế, thiên quyền chân nhân nhưng là không có chút tức giận vẻ mặt. Hơi sự sau một lát, sắc mặt nghiêm túc thần sắc biến mất, thay vào đó là mặt mày hớn hở. Ha ha ha ha, sư điệt tương ứng linh căn thuộc tính, sư thúc ta tất nhiên sẽ giải thích cho ngươi một. Hai, bất quá, đang nói cùng trước ngươi, lão phu nhưng là nếu biết được, kia nơi pháp trận sư điệt có hay không ra mắt hắn kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Không sai, đối với này điên đảo vạn tượng trận, sư điệt nhưng là đã từng tại một cổ lão trong điển tịch ra mắt hắn giới thiệu, nhưng cụ thể là nào, nhưng là cần sư điệt hảo hảo hồi tưởng một phen mới tốt. Nghe nói thiên quyền sư thúc đại thả lỏng hắn miệng, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi đại hỉ, nhưng đối với kia điên đảo vạn tượng trận, hắn nhưng là như trước thủ khẩu như bình. Dục muốn cho trước mặt sư thúc đi vào khuôn khổ, Tần Phượng Minh cũng chỉ có dùng này làm uy hiếp bản lĩnh. Nếu như là cái khác mãng hoàng sơn bên ngoài tu sĩ, Tần Phượng Minh tất nhiên là không dám như thế đối mặt một gã hóa anh tu sĩ. Tại thực lực kém như vậy cách xa tình trạng dưới, đối phương muốn có được cần, chỉ cần cầm Tần Phượng Minh bắt được, thi triển siêu hồn bí thuật, cần toàn bộ tất nhiên là hội dễ như trở bàn tay. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ giảo hoạt thần sắc, thiên quyền chân nhân cũng là không thể nào hạ thủ. Bản thân tuy rằng cùng thiên cực lão tổ có chút không nhanh không chậm, nhưng cuối cùng là thân sư huynh đệ, tại cực kỳ chú trọng sư đồ truyền thừa mãng hoàng sơn, thân sư huynh đệ không khác thân cận nhất người. Trước mặt thanh niên tu sĩ càng là của mình thân sư điệt, hơn nữa còn là mãng hoàng sơn mặt khác bốn vị đại tu sĩ đệ tử đích truyền. Vô luận từ chỗ nào nói, thiên quyền chân nhân cũng không có khả năng với Tần Phượng Minh thi triển gì đó thủ đoạn độc ác, dùng bức bách hắn đi vào khuôn khổ. Tốt, đã như vậy, lão phu để ngươi trước với như thế nào ngũ long chi thể lý giải một phen a. Sau khi xem, nói vậy ngươi cũng sẽ thất kinh. Thiên quyền chân nhân mặt lộ một tia vẻ đùa cợt, vung tay lên, một quyển điển tịch cùng một cái ngọc giản quyển trục liền xuất hiện ở trong tay, đẩy dưới liền cầm điển tịch cùng quyển trục bỏ vào Tần Phượng Minh trước mặt. Này là có quan ngũ long chi thể giới thiệu, cụ thể là nào, chính ngươi đi thăm dò tìm một phen a. Lão phu hy vọng ngươi sau khi xem xong, vô luận như thế nào, cũng muốn với kia nơi pháp trận việc, cặn kẽ với lão phu lời nói một. Hai, đối với Tần Phượng Minh sắp xỉ vô lại cách làm, thiên quyền chân nhân cũng chỉ có thể như vậy. Nói xong lời ấy, thiên quyền chân nhân nhưng là khép kín hai mắt, không để ý tới nữa Tần Phượng Minh mảy may. Tuy rằng lúc này thiên quyền chân nhân trong lòng cũng là vô cùng hiếu kỳ, trước mặt tuổi tác không lớn thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra này pháp trận tên, đây chính là hắn theo không nghĩ tới trôi qua sự tình. Chính là sư huynh thiên cực lão tổ, đối với này điên đảo vạn tượng trận, cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, đối với cụ thể giới thiệu, nhưng là chưa từng lý giải mảy may. Tần Phượng Minh thấy sư thúc cầm một quyển điển tịch cùng một cái ngọc giản để đặt ở tại trước mặt, hắn trong lòng cũng là vô cùng kích động. Khốn nhiễu nghi vấn của mình liền đem cởi ra, này để cho hắn nhưng trong lòng thì khó có thể bình tĩnh. Đưa tay cầm ngọc giản cầm lên, hai tay triển khai, thần thức dò xét đi đến trong đó, bắt đầu tỉ mỉ nghiên đọc hắn cái này lưỡng điển tịch cùng ngọc giản. Ước chừng qua mười mấy canh giờ lâu, Tần Phượng Minh mới hoàn toàn cầm này điển tịch cùng ngọc giản nhìn xong, sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, phất tay dưới, cầm sở hữu điển tịch ngọc giản một lần nữa để trả lại cho trước mặt Đoan Tọa sư thúc Thiên Quyền chân nhân. Cái này điển tịch ngọc giản trong, bên trong nhiều ít có một chút về Ngũ Long chi thể giới thiệu, Tần Phượng Minh sau khi xem xong, như không phải là hắn tâm trí dĩ nhiên cứng cỏi không gì sánh được, nghĩ đến lúc này dĩ nhiên hỏng mất. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 715, Ngũ Long chi thể thượng. Ha ha, nghĩ đến người với Ngũ Long chi thể nhiều ít biết được một ít, chẳng hay lúc này có thể có cảm tưởng gì sao? Thấy Tần Phượng Minh tối tăm vô cùng biểu tình, Thiên Quyền chân nhân nhưng là tâm tình đại sướng, cười ha ha trước mở miệng hỏi. Tựa hồ Tần Phượng Minh càng là khó chịu, hắn càng là vui vẻ. Sư thúc, ngài xác định đệ tử linh căn thuộc tính chính là Ngũ Long chi thể sao? Tần Phượng Minh trầm ngâm chỉ chốc lát, ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt Đoan Tọa Thiên Quyền chân nhân, giọng nói vô cùng là âm trầm, tuy rằng trong điển tịch đối với Ngũ Long chi thể miêu tả để cho hắn cảm giác cực kỳ áp lực, nhưng đang không có tự rõ tự thân có phải là trong truyền thuyết có một không hai thân thể trước, hắn vẫn ôm một chút hy vọng. Hừ, muốn nói bàn về tu vi, không kịp của ngươi năm vị sư tôn, nhưng muốn nói đạo kiến thức uyên bác, của ngươi năm vị sư tôn chính là chung vào một chỗ, cũng khó mà cùng lão phu so sánh với. Ngũ Long chi thể của ngươi mấy vị sư tôn có lẽ có làm nghe nói, nhưng cụ thể là loại nào thể chất, nghĩ đến ai cũng sẽ không biết được. Lão phu cho ngươi nhìn điển tịch, đều là lão phu du lịch mấy trăm năm qua, tại vết người rất hiếm hiểm địa trung của tu sĩ động phủ được chi vật, tồn đời lâu xa, dĩ nhiên khó có thể suy đoán, ngươi mạch tượng cùng linh căn đặc tính đều phát hiện, đều là cùng Ngũ Long chi thể cực kỳ ăn khớp, này nhưng là tuyệt sẽ không ra sai lầm. Thiên Quyền chân nhân nghe được Tần Phượng Minh hỏi lời, hừ lạnh một tiếng, giọng nói chắc chắc không gì sánh được, một mực chắc chắn, Tần Phượng Minh chính là Ngũ Long chi thể không thể nghi ngờ. Nghe được Thiên Quyền chân nhân như vậy xác định, Tần Phượng Minh thần sắc chậm rãi thay đổi bình tĩnh trở lại. Tự Tần Phượng Minh 10 tuổi thời điểm rời nhà, sau đó gặp các loại việc, đều là hắn một người một mình đối mặt, lúc này mặc dù nghe nói bản thân thể chất là một loại tu tiên giới trung trăm vạn năm khó có được một gặp dị thể, bắt đầu thời điểm hắn trong lòng cũng là khó có thể bản thân. Nhưng hắn tâm trí dĩ nhiên cứng cỏi phi thường, vẹn vẹn đi qua nén hương thời gian, liền lần nữa khôi phục lòng bình thường thái. Sư thúc, đối với Ngũ Long chi thể, ngài làm để cho đệ tử kiểm tra trong điển tịch, mặc dù có không ít giới thiệu, nhưng đệ tử còn là khó có thể toàn bộ tự rõ, này còn xin sư thúc tường thêm giải thích một. Hai, hơi trầm tư một chút sau đó, Tần Phượng Minh hai mắt lấp lánh nhìn kỹ Thiên Quyền chân nhân hồi lâu, mới giọng nói bình ổn nói. Thiên Quyền chân nhân nhìn Tần Phượng Minh, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói. Hắc hắc, lúc đầu ta ngươi thế nhưng nói minh bạch, lão phu cho ngươi tìm đọc Ngũ Long chi thể liên quan điển tịch, lúc này ngươi dĩ nhiên biết được Ngũ Long chi thể việc, nhìn nhiều lời, lão phu lại là sẽ không đáp ứng. Mỗi ngày Quyền chân nhân bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh chút nào dị dạng cũng không, lập tức tiếp lời nói. Sư thúc, ta ngươi thúc cháu lúc đầu nhưng là đã nói trước, bất quá sư điệt cũng từng lời nói, đối với sư thúc làm bố trí kia nơi trận pháp, sư điệt chỉ là đối với ngươi lời nói một. Hai, nhưng cụ thể một, hai, là cái gì? Nhưng là toàn do sư điệt nói đến tính. Có thể nói đến trình độ nào, sư điệt lúc này cũng là khó có thể nhớ tới nhiều ít. Nghe được Tần Phượng Minh như vậy vài khỏa thân uy hiếp chi ngôn, Thiên Quyền chân nhân sắc mặt nhất thời biến đổi, một cổ vô hình uy áp đột nhiên phun ra ngoài, nhất thời hướng về Tần Phượng Minh bao vây đi. Cảm thụ được hóa anh trung kỳ tu sĩ bàng bạc uy áp, Tần Phượng Minh trong nháy mắt cũng cảm giác thái sơn áp đỉnh thông thường, thân hình hầu như khó có thể thừa thụ. Nhưng ở Tần Phượng Minh cực lực thúc dục trong cơ thể linh lực chống lại dưới, thân hình còn là an ngồi ở ghế đá bên trên. Sư thúc chỉ cần với đệ tử tường thêm giải nói một chút này Ngũ Long chi thể đến cùng làm sao, đệ tử tất nhiên cầm trong lòng biết điên đảo vạn tượng trận việc, đều báo cho biết sư thúc biết được. Cảm thụ được một gã hóa anh tu sĩ phẫn nộ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khó có thể bình tĩnh. Tuy rằng bằng vào thân phận của mình, trong lòng đốc định Thiên Quyền chân nhân sẽ không thi triển thủ đoạn độc ác đối với mình làm sao, nhưng thật muốn cầm một gã hóa anh tu sĩ chọc giận, kia có thể là chuyện gì cũng có thể phát sinh. Nhưng Tần Phượng Minh trong lòng cũng là minh bạch, nếu như không thể cầm Ngũ Long chi thể hoàn toàn hiểu rõ, bản thân sau này cầm khó có thể tại tiến thêm một bước, lúc đó chặt đứt con đường tu tiên, cũng là đại có khả năng việc. Cân nhắc lợi hại dưới, hắn vẫn cực kỳ cứng cỏi cùng Thiên Quyền chân nhân cứng rắn thử lên. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, ngay Tần Phượng Minh lại cũng khó mà chịu đựng kia cổ thật lớn uy áp thời điểm, Thiên Quyền chân nhân nhưng là đột nhiên cầm bước nhân uy áp thu hồi trong cơ thể, sắc mặt cũng tự vô cùng phẫn nộ, thay đổi bình tĩnh lại. Ha ha, không nghĩ tới, ngươi nho nhỏ hàng năm, dĩ nhiên như vậy quật cường, cũng được, nhìn tại ngươi là lão phu sư điệt phân thượng, lão phu tự đối với ngươi nói tường tận nói Ngũ Long chi thể việc a. Như gặp đại xá Tần Phượng Minh nghe được Thiên Quyền chân nhân lời ấy, nhất thời đứng dậy, cung kính quỳ rạp trên đất dập đầu một cái vang đầu, đa tạ sư thúc thứ cho đệ tử vô lý, việc này quan hệ đến đệ tử sau này có thể không tu luyện tiến giai, đệ tử phải đem việc này dò nghe. Điểm này còn xin sư thúc thông cảm tha thứ một. Hai, nhìn trước mặt quỳ rạp xuống đất thanh niên tu sĩ, Thiên Quyền chân nhân cũng là cảm xúc rất nhiều. Năm đó mình ở sư tôn trước mặt, làm sao không phải là như vậy thanh niên thông thường quật cường, vì suy nghĩ trong lòng dứt khoát bỏ qua tiếp thu sư tôn truyền thừa y bắt cơ hội, một mình tại đại lục bên trên sông sáo. Khơi sự chỉ chốc lát, Thiên Quyền chân nhân nhưng là than nhẹ một thân, giọng nói vô cùng là nghiêm chỉnh mở miệng nói. Người đứng lên đi, về ngũ long chi thể, lão phu tự đối với người kỹ càng tỉ mỉ lời nói một phen. Loại này thể chất nói đến, là đến từ thượng giới chi ngôn. Không phải là xuất từ chúng ta giới giới diện, lúc này mọi người giới diện bên trên, có thể hoàn toàn tự rõ này thể chất người, nghĩ đến dĩ nhiên không nhiều lắm, lão phu có thể hơi từng cái nhị, đều nguyên nhân là năm đó lão phu dưới cơ duyên, chiếm được một quyển trục, chính là xuất từ thượng cổ thời điểm tu tiên đại tông thượng thanh cung chi vật. Thượng thanh cung ra sao vật, Tần Phượng Minh tất nhiên là chưa từng biết được, nhưng đối với sư thúc nói, nhưng là để cho hắn tâm thần chập chờn. Đối với ngũ long chi thể nói đến có xâm nhập lý giải. Ngũ long chi thể nói đến, vào thời viễn cổ, bị gọi chưa từng thân thể, đều bởi vậy loại thể chất mạch tượng chính là vào thời viễn cổ, cũng là vạn năm khó gặp, chính là trên mặt đất vực vô biên vô tận linh giới trong, cũng là khó có được một gặp. Loại này thể chất, nếu như là chưa quen thuộc người, chính là cả có thể chi sĩ, cũng sẽ cầm chi cùng ẩn linh căn lẫn lộn, mà lại cầm chi cho rằng là ẩn một loại linh căn người. Nguyên nhân ngũ long chi thể tự mạch tượng xem chi, rất khó khảo nghiệm ngoài hắn đối với kia một thuộc tính linh lực có rất mạnh cảm ứng, ngay cả có cảm giác ở, cũng cực kỳ yếu ớt, bị vô chi tu sĩ nhận lầm là một loại ẩn linh căn, cũng liền thay đổi cực kỳ bình thường. Vì vậy, ngay cả có một tu sĩ thân là ngũ long chi thể, cũng sẽ bị vô chi người cho rằng một tu sĩ bình thường đối đãi, trên dưới 100 năm sau, nguyên nhân tu vi không cách nào tiến thêm mà chôn đi đến hoàng thổ trong. Ngũ long chi thể người, tu luyện chi thủy, cùng tứ linh căn tu sĩ thông thường, rất khó tấn cấp, chính là tụ khí kỳ 7-8 tầng, nếu như không ngoại lực tương trợ, chỉ dựa vào cá nhân tu luyện, cũng rất khó bước qua. Là muốn tiến vào trúc cơ cảnh giới, kia so lên trời, còn khó hơn thượng mấy phần. Nếu như không nghịch thiên đan dược phụ trợ, là muốn tiến vào thành đan, hóa anh cảnh giới, kia cầm cùng người si nói mộng không khác. Nhưng chính là như vậy thể chất người, như trước bị gọi chưa từng thân thể, này toàn là bởi vì, loại này thể chất, nếu như có thể tiến nhập tụ hợp cảnh giới sau đó, hắn tốc độ tu luyện, đem so với những thứ kia được xưng tu luyện kỳ tài thiên linh căn tu sĩ còn nhanh hơn thượng mấy phần, hắn tốc độ tu luyện, chính là dùng nghịch thiên để hình dung cũng không quá đáng. Gặp phải bình cảnh thời điểm, gặp độ khó, cũng là nhỏ không ít. Loại này việc, nhưng là để cho những thứ kia linh giới tu sĩ hướng tới không ngớt. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 716, Ngũ Long Chi Thể Hạ. Ngũ Long Chi Thể tu sĩ tiến nhập tụ hợp cảnh giới sau đó, chỉ là một cái tốc độ tu luyện mau, còn khó hơn dùng thu được chưa từng thân thể này không gì sánh được vinh quang xưng hô. Còn có một canh là nghịch thiên chỗ, đó chính là, chỉ cần có này thể chất người có thể thuận lợi tiến nhập tụ hợp cảnh giới, vậy hắn tại tiến giai đại thừa cảnh giới thời điểm, cầm lăng không so những tu sĩ khác nhiều hơn tam thành cơ hội. Tam thành tiến giai đại thừa cảnh giới nắm chặt, này dùng nghịch thiên để hình dung, cũng dĩ nhiên khó tỏ bày. Có thể đi vào cấp đại thừa, chính là mấy ức tu sĩ trong, cũng khó mà tìm ra một người. Sở hữu nếu muốn đột phá đại thừa cảnh giới bình cảnh huyền linh tu sĩ, có thể có một thành nắm chặt người, đã đúng cũng coi là cực kỳ khó được. Đại bộ phận huyền linh cảnh giới tu sĩ là ở một thành nắm chặt cũng không dưới tình hình nếm thử đột phá. Ngũ long chi thể tu sĩ giống như này nghịch thiên ưu thế, bị viễn cổ tu sĩ xưng là chưa từng thân thể, cũng chút nào không quá đáng. Nhưng như vậy nghịch thiên thể chất xuất hiện ở lúc này nhân giới giới diện bên trong, lại không khác cầm có người đổ lên vách núi sát biên giới, cùng đoạn tuyệt hắn con đường tu luyện cũng giống như đúc. Nói như thế, lại là bởi vì lúc này mọi người giới giới diện bên trong, cùng linh giới so sánh với, nhưng là một cái bầu trời, một chỗ hạ. Chính là dùng toàn bộ giới diện chi lực, cũng khó mà tìm được giúp đỡ hắn tiến nhập trúc cơ, thành đan, hóa anh, thậm chí cảnh giới cao hơn linh thảo. Nhưng ở linh giới trong, nhưng là bất đồng, hắn tu luyện tài nguyên phong phú vô cùng, nghịch thiên linh thảo tuy rằng cũng là rất thưa thớt, nhưng tuyệt đối có thể tìm được. Nếu như một linh giới đại tộc trong sinh ra một ngũ long chi thể tu sĩ, tất nhiên sẽ bị trong gia tộc thái thượng trưởng lão tự mình dạy cho, không cho hắn ly khai nửa bước. Sau đó cử chỉ toàn tộc chi lực, với mình giúp cho bồi dưỡng. Linh giới một cái đại tộc, hắn tộc nhân số lượng, tự là cả nhân tộc giới diện bên trên, mọi người chung vào một chỗ, cùng chi tương đối, khả năng còn lớn hơn không như. Vị trí diện tích, nhân giới giới diện càng là khó có thể cùng so sánh. Khổng lồ như vậy hậu thuẫn là dựa vào, để cho có ngũ long chi thể người thuận lợi tiến giai đến tụ hợp cảnh giới, nghĩ đến độ khó cũng sẽ không rất lớn. Nghe xong Thiên Quyền sư thúc kỹ càng tỉ mỉ lời nói, Tần Phượng Minh biểu tình tuy rằng cố tự trấn định, nhưng trong ánh mắt nhưng là chút nào thần thái cũng không. Như vậy thể chất xuất hiện ở trên người hắn, cũng không a cùng chiêu kỳ, Tần Phượng Minh nếu muốn tiến giai đến thành đan cảnh giới, lúc này dĩ nhiên là thế so lên trời. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ như vậy biểu tình, Thiên Quyền chân nhân nhưng là ha hả cười, giọng nói bình ổn phi thường nói. Đối với này loại thể chất, tuy rằng đối với người mà nói, dĩ nhiên khó có thể thay đổi, nhưng còn có một sự để cho lão phu cực kỳ nghi hoặc, đó chính là, án lẽ thường, người có này ngũ long chi thể, chính là tu luyện cả đời, cũng tuyệt đối khó có thể tu luyện tới tụ khí kỳ đỉnh phong. Nhưng người không chỉ có tu luyện đến tụ khí kỳ đỉnh phong, mà là cực kỳ thuận lợi đột phá trúc cơ bình cảnh, càng nổi bật quá mức chính là, người chỉ dùng không đủ 50 năm, tự tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong cảnh giới. Loại này tốc độ tu luyện, chính là một thiên linh căn tu sĩ, cũng khó mà cùng ngươi so sánh với, đối với này điểm, nhưng là để cho lão phu trong lòng nan giải. Nghe nói Thiên Quyền chân nhân như vậy vừa nói, đang tự trong lòng khó an Tần Phượng Minh nhất thời tinh thần chấn động, trong mắt thần sắc biến đổi, con ngươi chuyển động dưới, kinh thanh nói. Sư thúc nói là, đệ tử ngũ long chi thể, trong đó còn bí ẩn tồn tại hay sao? Ha ha, có không bí ẩn, lão phu nhưng là cũng khó mà nói rõ, bất quá, thể chất của ngươi mặc dù là ngũ long chi thể không thể nghi ngờ, nhưng là lại cùng trong điển tịch nói ngũ long chi thể có chút xuất nhập, đối với này điểm, lão phu nhưng cũng là khó có thể giải đáp. Cụ thể là nào, còn là tạm gác lại ngươi sau này tự động tìm kiếm đáp án a. Nghe Thiên Quyền chân nhân ngôn ngữ, Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng hơi có chờ mong, nhưng tự Thiên Quyền chân nhân chắc chắc trong lời nói, nhưng là minh xác tự nói với mình, tự thân ngũ long chi thể thể chất, nhưng là khó có thể có bất kỳ sai lầm. Này cũng vô hình chung nói cho Tần Phượng Minh, hắn dục nếu tiến thêm một bước, có khả năng cùng tứ linh căn tu sĩ so sánh với, cũng khó mà ngắm hắn bóng lưng. Nhìn rơi vào trong trầm tư Tần Phượng Minh, Thiên Quyền chân nhân vẫn chưa nói cắt đứt. Hồi lâu sau, Tần Phượng Minh thân hình nghiêm, thân thể dĩ nhiên một lần nữa ngồi thẳng, ngẩng đầu lên dưới, thân sắc trên mặt dĩ nhiên thay đổi cực kỳ thản nhiên, chắp tay dưới, cung kính nói. Đệ tử đối với Thiên Quyền sư thúc vui lòng chỉ giáo, trong lòng cực kỳ cảm kích, tại với sư thúc giải đáp về điên đảo vạn tượng trận cái vấn đề trước, đệ tử còn có một thỉnh cầu. Muốn mời sư thúc đối với đệ tử thân là ngũ long chi thể việc, trả thỉnh không cần nói cho những người khác cho thỏa đáng. Nhưng chẳng hay sư thúc có thể đáp ứng hay không việc này. Nghe nói trước mặt thanh niên như vậy vừa nói, Thiên Quyền chân nhân mắt thấy Tần Phượng Minh sơ qua, sau cùng nhưng là khẽ gật đầu, nhưng không có chút ngôn ngữ nói ra. Tần Phượng Minh nói như thế, nhưng là có hắn cần phải, nếu như đem việc này truyền tin, tuy rằng hắn là trăm vạn năm khó có được một gặp chưa từng nhất thể, nhưng vào lúc này tu tiên giới trong, lại chưa chắc chính là mọi người ước ao việc. Tuy rằng hắn năm hạng chỉ có thể thiên phú cực cao, nhưng hắn có thể không có được Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ ưu ái, nhưng là không có chút nào nắm chặt. Tính là Tần Phượng Minh thật là ngũ long chi thể, sau này cực khó dùng tiến giai nửa bước, nhưng hắn vẫn đang sẽ có hơn trăm năm thọ mệnh tồn tại. Tu tiên giới chung có nghìn vạn tu sĩ cả đời vây ở trúc cơ đỉnh phong cảnh giới, chính là sau này không thể lên cấp, này cũng không phải gì đó đáng sợ việc. Nhưng nếu như không Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ ủng hộ, sau ngũ long chi thể, với Tần Phượng Minh uy hiếp còn muốn thật lớn. Vậy hắn tại Mãng Hoàng Sơn trong tuyệt khó khăn lần nữa nơi sống yên ổn, chính là đến tu tiên giới, cũng khó mà lần nữa thư thái thời gian có thể qua. Dùng Thiên Quyền chân nhân kiến thức, tất nhiên là biết được Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng. Mỗi ngày Quyền chân nhân gật đầu, Tần Phượng Minh không khỏi đứng dậy, quỳ rạp xuống đất, thật sâu dập đầu một đầu, sau đó đứng lên, cung kính nói, đa tạ sư thúc thành toàn, đối với kia điên đảo vạn tượng trận, đệ tử tất nhiên sẽ cầm trong lòng biết được việc toàn bộ báo cho biết sư thúc. Tần Phượng Minh nói xong, không đợi Thiên Quyền chân nhân xin hỏi, mà là trực tiếp lấy ra một cái chỗ trống ngọc giản, đưa hắn biết điên đảo vạn tượng trận việc, toàn bộ phục chế đến ngọc giản trong. Nhìn trước mặt thanh niên động tác, Thiên Quyền chân nhân đồng thời có gì ngôn ngữ, chỉ là cực kỳ trấn tĩnh nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh. Trong mắt thần sắc không ngừng lóe ra, chẳng hay trong đầu chung nếu chuyện gì. Này là đệ tử đối với điên đảo vạn tượng trận, biết toàn bộ việc, bên trong cũng không hề giấu giếm, nếu như sư thúc không tin, đệ tử có thể phát hạ huyết chú, hiện thỉnh sư thúc nghiệm nhìn một. Hai, cầm lúc đầu nhìn tự Bác Đấu thượng nhân di lưu trong điển tịch về điên đảo vạn tượng trận sở hữu ngôn ngữ, hết thảy sao chép tại trong ngọc giản sau, Tần Phượng Minh phất tay cầm ngọc giản đưa tới Thiên Quyền chân nhân trước mặt, giọng nói vô cùng là trấn tĩnh nói. Ha ha, huyết chú nhưng là không cần phát hạ, này ngọc giản, lão phu nhưng là nhận, nếu như không cái khác việc, người bây giờ có thể ly khai. Cực kỳ nhanh chóng tra xét một lần Tần Phượng Minh đưa qua ngọc giản, chốc lát sau đó, Thiên Quyền chân nhân nhưng là đột nhiên dung quang tỏa ra, giống như phát giác nhất kiện ngưỡng mộ trong lòng đã lâu quý trọng chi vật thông thường. Ha hả cười, với Tần Phượng Minh hạ nổi lên lệnh đuổi khách. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 717, Huyền Âm Hóa Huyết Trận. Thiên Quyền thượng nhân loại này biểu tình, nhưng là tại Tần Phượng Minh trong dự liệu. Tần Phượng Minh phỏng chế ngọc giản kia trong, nhưng là với điên đảo vạn tượng trận tự thuật cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, ngoại trừ không có bất kỳ pháp trận phù chú ở ngoài, có thể nói với điên đảo vạn tượng trận do dặm đến ngoại làm một toàn diện tự thuật. Nhất là với này pháp trận đủ loại biến hóa, giới thiệu càng kỹ càng tỉ mỉ. Có này ngọc giản tại, dùng thiên quyền thượng nhân trận pháp tạo nghệ, cầm điên đảo vạn tượng trận tu sửa hoàn thành, nghĩ đến nhưng là có hy vọng. Đương nhiên, chính là tu sửa thành công, thiên quyền chân nhân làm bố trí ra pháp trận, cũng chỉ có thể cho rằng là điên đảo vạn tượng trận một cái phỏng chế phẩm, uy lực của nó tuyệt khó khăn đạt được nguyên pháp trận uy lực. Có thể có nguyên pháp trận uy lực 10 chi tam 4, đã đúng coi là thượng là cực kỳ thành công. Sư thúc, đệ tử còn có một sự, sau khi nói xong, đệ tử sẽ rời đi không muộn. Nghe được thiên quyền thượng nhân trục khách chi ngôn, Tần Phượng Minh vẫn chưa đứng dậy rời đi, mà là trên mặt dung nhan cười, khom người nói. Gặp mặt trước thanh niên tu sĩ lúc này lại vẫn có thể có dáng tươi cười bày ra, thiên quyền chân nhân cũng là cả kinh. Hắc, ngươi còn có chuyện gì? Ta ngươi giao dịch dĩ nhiên hoàn thành, cưỡng bức tại theo lão phu ở đây được cái gì tin tức chỗ tốt, lão phu lại là sẽ không đáp ứng. Ha ha, sư thúc nói quá lời, đệ tử đã từng thấy qua một cổ lão pháp trận phù chú, là muốn cho sư thúc chỉ điểm một. Hai, nếu sư thúc như vậy lời nói, đệ tử cũng chỉ có ngoan ngoãn ly khai. Sư thúc bảo trọng, đệ tử xin cáo lui. Tần Phượng Minh nói xong, cúi người hành lễ sau đó, xoay người liền hướng về động phủ lối vào đi đến. Chậm đã, cổ lão pháp trận, gì đó cổ lão pháp trận. Lão phu nhưng là nếu vừa nghe một cái, nghe nói Tần Phượng Minh có một cổ lão pháp trận, thiên quyền chân nhân nhất thời khuôn mặt nghiêm, gấp giọng nói. Trước mặt thanh niên tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng đối với pháp trận, nhưng là tạo nghệ không thấp, điên đảo vạn tượng trận loại này thất truyền đã lâu pháp trận, hắn đều biết được như vậy rõ ràng, nghĩ đến tất nhiên chiếm được một cổ tu sĩ truyền thừa y bát không thể nghi ngờ. Chính là biết một cổ lão pháp trận, cũng không phải là lạ. Nghe được thiên quyền chân nhân ngôn ngữ, Tần Phượng Minh chậm rãi xoay người, hai mắt lấp lánh nhìn về phía thiên quyền chân nhân, nhưng vẫn chưa nói cái gì. Hắc hắc, tiểu hầu thằng nhãi con nhưng là biết đầu cơ kiếm lợi, hảo rồi, chỉ cần ngươi nói ra pháp trận có thể lão phu tâm động, ngươi chả có gì cần, tụ tận khả năng đưa ra. Lão phu tất nhiên sẽ thỏa mãn tại ngươi. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh nhất thời tươi cười rạng rỡ, hắn chờ, chính là thiên quyền chân nhân lời ấy. Nếu sư thúc nói như thế, đệ tử tự từ chối thì bất kính, huyền âm hóa huyết trận, chẳng hay sư thúc lão nhân ra nghe nói qua không có. Gì đó, huyền âm hóa huyết trận, ngươi lại có này nghịch thiên pháp trận trận phù, tuyệt không có khả năng này, này pháp trận, mặc dù biết tên tu sĩ không ít, nhưng ở giới này trong, tuyệt đối sẽ không có pháp trận phù chú tồn thì, ngươi đừng vội dùng này lời nói dối lừa gạt lão phu. Vừa nghe Tần Phượng Minh nói ra pháp trận tên, thiên quyền chân nhân tựu nhất thời bắn người dựng lên, lộ ra vô cùng khiếp sợ hình dạng, trong miệng càng là như mưa sa nói. Huyền âm hóa huyết trận, lời đồn đãi chính là nhất cổ thời điểm, thượng giới đại chiến ở giữa, linh giới một vị đại năng trận pháp đại sư nghiên cứu mà thành, bằng vào này pháp trận, lúc đó đã từng chém giết đếm rõ số lượng danh huyền linh cấp yêu ma quỷ vật. Khiến này pháp trận danh, tại lúc đó danh tiếng vang xa. Vô luận linh giới còn là âm quỷ, yêu ma, với này pháp trận đến có thật giật mình hoàn cảnh. Phải biết rằng, nếu muốn giết chết một gã huyền linh cảnh giới tồn tại, khó khăn kia đại, dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng. Nhưng mấy nghìn năm sau đó, này pháp trận nhưng là mai danh ẩn tích, không còn có trước mặt người khác hiển lộ qua. Nhưng chính là như vậy, lúc đó tất cả tu sĩ, bao quát linh giới chủng tộc khác, cùng cầm này pháp trận liệt vào đệ nhất đảng cấm chế lợi hại. Theo đại chiến phía sau kéo dài, phân hóa ra đông đảo giới diện, những thứ kia giới diện bên trên lớn tông môn, tuy rằng không này pháp trận, nhưng như trước cầm này pháp trận danh, chảy truyền tới. Ha ha, sư thúc nói không sai, huyền âm hóa huyết trận trận phù, đệ tử lại là tuyệt đối sẽ không còn có, thế nhưng, đệ tử trong tay, nhưng là đã từng một đơn giản hóa bản huyền âm hóa huyết trận phù chú, chẳng hay sư thúc đối với này đơn giản hóa bản huyền âm hóa huyết trận trận phù, có thể có hứng thú. Nghe được sư thúc ngôn ngữ, Tần Phượng Minh tất nhiên là biết ở đây sự thượng lừa gạt thiên quyền chân nhân, nhưng là quyết không có thể nào, ngay sau đó ha hả cười, cầm chân thật tình hình nói ra. Nghe nói là đơn giản hóa bản huyền âm hóa huyết trận phù chú, thiên quyền chân nhân dĩ nhiên không có chút nào thần sắc thất vọng, ngược lại hai mắt càng là tinh quang thoáng hiện. Dùng hắn hóa anh trung kỳ lòng của trí, cũng không có thể đè xuống tâm tình kích động. Nếu như Tần Phượng Minh nói là nguyên bản huyền âm hóa huyết trận phù chú, thiên quyền chân nhân tất nhiên sẽ trực tiếp cầm Tần Phượng Minh đánh ra động phủ, tính là thật có nguyên pháp trận phù chú, dùng nhân giới tu sĩ tu vi, cũng tất nhiên khó có thể xem hiểu hắn mảy may. Linh giới đại năng nghiên cứu uy năng cường đại pháp trận, há là hắn hóa anh tu sĩ có thể nhiễm. Chính là đang nghiên cứu hắn phù chú thời điểm, bị phù chú phản phệ, cũng là đại có khả năng việc. Tốt, nếu quả thật là huyền âm hóa huyết trận phù chú, lão phu động phủ bên trong sở hữu chi vật, người có thể đảm nhiệm chọn một dạng lấy đi, lão phu sẽ không thất lời. Đa tạ sư thúc, đệ tử tại cầm huyền âm hóa huyết trận giao cho sư thúc trước, nhưng là còn có một lời muốn thỉnh giáo sư thúc, thỉnh sư thúc không muốn chối từ mới tốt. Nào có nhiều như vậy dài dòng, có cái gì, người mau nói ngoài. Thiên Quyền chân nhân có chút không vui thúc giục, chẳng hay sư thúc có từng có quan hệ tại Linh Bảo chữa trị liên quan Ngọc Giản hoặc là Điển Tịch. Gì đó, Linh Bảo chữa trị, Linh Bảo loại này nghịch thiên bảo vật, đó là ta đám người giới tu sĩ có thể nhiễm, ngươi làm đương nghi vấn, lão phu nhưng là chưa từng nghe qua. Ngươi còn là nhanh lên một chút cầm kia huyền âm hóa huyết trận lấy ra, để cho lão phu đánh giá a. Thấy Thiên Quyền chân nhân mặt mang vẻ lo lắng thần tình, Tần Phượng Minh nhưng là biết, về Linh Bảo chữa trị, trước mặt sư thúc hẳn là quả thực chẳng hay. Bằng không, tất nhiên sẽ không nhanh như vậy đáp phục bản thân. Hảo rồi, nếu sư thúc vội vã như thế nghiệm nhìn đệ tử nói pháp trận có phải là hay không huyền âm hóa huyết trận trận pháp phù chú. Đệ tử tự không trì hoãn nữa, bất quá, sư thúc nếu như nhìn xong, nếu cầm chi lưu lại, nhưng là cần phải đáp ứng đệ tử một việc mới tốt. Tốt, lão phu đáp ứng cùng ngươi, mặc kệ ngươi hướng lão phu đòi vật gì, chỉ cần lão phu có thể cầm ngoài vật phẩm, tất nhiên sẽ không chối từ mảy may, nhưng ngươi xuất ra pháp trận, nhưng là có thể lão phu động tâm mới có thể. Thiên Quyền chân nhân nhưng trong lòng thì biết được, tính là trước mặt thanh niên xuất ra chính là một đơn giản hóa bản huyền âm hóa huyết trận, chỉ cần có nguyên pháp trận 1% uy năng, cùng lúc này tu tiên giới trung đỉnh cấp pháp trận so sánh với, cũng tất nhiên sẽ không kém thượng mảy may. Có uy năng như thế pháp trận, Thiên Quyền chân nhân tất nhiên là quyết định chú ý, vô luận tốn hao bao lớn đại giới, cũng muốn cầm chi thu vào trong tay. Ha ha, đệ tử làm xuất ra huyền âm hóa huyết trận, tuy rằng chỉ là phỏng chế đơn giản hóa phiên bản, nhưng theo đệ tử thấy, tất nhiên có thể sư thúc thỏa mãn, sư thúc mời xem. Tần Phượng Minh không trì hoãn nữa, phất tay dưới, một cái ngọc giản liền xuất hiện ở tay, giơ tay lên dưới, không chậm trễ chút nào cầm chi đưa tới chính hai mắt sáng lên Thiên Quyền chân nhân trước mặt. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 718, trao đổi. Đưa tay tiếp nhận trước mặt thanh niên tu sĩ ngọc trong tay giản, Thiên Quyền chân nhân không kịp chờ đợi cầm chi mở ra, thần thức chìm vào trong đó, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu. Có thể đem huyền linh cấp tồn tại khốn giết pháp trận, cũng không phải là nhân giới tu sĩ tùy tiện có thể gặp phải. Tính là cái này pháp trận là đơn giản hóa bản, nhưng dùng kiến thức của hắn, tự là có thể nhìn ra nguyên pháp trận một chút bóng dáng mới đúng. Nhìn Thiên Quyền chân nhân như vậy vội vã biểu tình, Tần Phượng Minh sắc mặt bình tĩnh, trên mặt chút nào vẻ kinh dị cũng không. Cái này ngọc giản là Tần Phượng Minh tại tới đây trước mặt Thiên Quyền thượng nhân đường xá trong, tận lực sao chép được. Từ hắn biết mình tên này sư thúc quái gở tính tình sau đó, liền nghĩ tới phương pháp này. Không ngờ tới, sư thúc động phủ mình trong có một điên đảo vạn tượng trận tàn trận, cái này vô hình chung nhưng là giúp hắn bận rộn. Mục đích dĩ nhiên đạt được, nhưng Tần Phượng Minh đối với kia điên đảo vạn tượng trận, đồng dạng mừng thầm trong lòng. Hắn hỏi linh khí chữa trị việc, chỉ là tiện thể, nếu như Thiên Quyền chân nhân có linh khí chữa trị phương pháp rất tốt, nếu như không có, hắn tự là có thể dùng này huyền âm hóa huyết trận cùng sư thúc trao đổi kia điên đảo vạn tượng trận. Này thế nhưng nhất cử lưỡng tiện việc, nếu để cho Tần Phượng Minh gặp phải, tất nhiên là không thể bỏ lỡ. Tuy rằng thân là ngũ long chi thể bản thân sau này tu luyện trở nên vô cùng gian nan, chính là lúc đó đoạn tuyệt tiến giai đường, cũng là đại có khả năng, nhưng Tần Phượng Minh cũng là biết, bản thân chỉ ít còn hơn 150 năm thọ mệnh, cưỡng bức tại cái này hơn 150 năm trung bình yên vượt qua, cũng phi là cái gì chuyện dễ dàng. Đối với lần này, cũng là Tần Phượng Minh xấu nhất dự định, tính là hắn là ngũ long chi thể, vậy phi một tia lên cấp hy vọng cũng không, linh giới những thứ kia đại tộc dĩ nhiên coi trọng như vậy này thể chất người, tất nhiên là có biện pháp để cho hắn tiến giai. Tuy rằng nhân giới cùng linh giới không thể so sánh với, nhưng tựu chưa chắc không thể có kia một tia tiến giai hy vọng. Nếu quả thật có điên đảo vạn tượng trận cùng cửu chuyển hàn băng trận trong người, Tần Phượng Minh chính là đối mặt một gã hóa anh tu sĩ, cũng sẽ không lại có chút vẻ sợ hãi. Ha ha ha ha, không sai, khá vô cùng, bộ này pháp trận, đúng là huyền âm hóa huyết trận đơn giản hóa bản không thể nghi ngờ, nhưng cụ thể uy lực làm sao, chờ đợi sau này kiểm nghiệm. Tuy rằng như vậy, nhưng này pháp trận quý trọng trình độ, nhưng là không gì sánh kịp, tốt, tốt. Phi thường tốt. Đang ở Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ thời điểm, Thiên Quyền chân nhân nhưng là đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu không ngừng. Trong miệng càng là khích lệ tri âm không ngừng, Tần Phượng Minh nhìn trước mặt hơi có thất thố sư thúc, trên mặt mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, mở miệng nói. Nếu bộ này pháp trận, còn có thể đi đến Thiên Quyền sư thúc pháp nhãn, nghĩ đến sư thúc cũng sẽ không duyên cớ tham ô đệ tử chi vật, sư thúc người nói có đúng hay không? Thân là Tần Phượng Minh trưởng bối Thiên Quyền chân nhân, tuy rằng sẽ không đi này chuyện xấu xa, nhưng Tần Phượng Minh còn là trực tiếp điểm ra. Ừ, chỉ nói vậy thôi, người định dùng này pháp trận hối đoái lão phu động phủ chung vật gì, hoặc là lão phu trong tay còn có chi vật, chỉ cần là lão phu có thể xuất ra, tất nhiên sẽ thỏa mãn tại ngươi. Nghe được Tần Phượng Minh chi ngôn, Thiên Quyền thượng trong mắt người tinh quang thoáng hiện, trong lòng cũng là thầm mắng không ngừng, trước mặt tiểu tu sĩ nhưng là khó chơi, xem ra không nỗ lực chút gì, thế tất khó có thể lấp kín cái này tiểu tu sĩ miệng. Nếu sư thúc nói như thế, đệ tử tụ cả gan lời nói một. Hai, đệ tử với sư thúc trong tay kia điên đảo vạn tượng trận bản thiếu cực có hứng thú, nếu cầm nghiên cứu một. Hai, chẳng hay sư thúc nghĩ như thế nào. Gì đó, ngươi dĩ nhiên dự định nghiên cứu kia ban đầu tàn trận. Lão phu không phải là khinh thường ngươi, dùng ngươi lúc này tu vi, muốn đem kia nửa bổn điên đảo vạn tượng trận nghiên cứu thông suốt, chính là trận pháp thủy tổ tái sinh, cũng khó mà có thành tựu. Đối với này tàn trận nghiên cứu mấy chục năm thiên quyền chân nhân tất nhiên là biết được, bộ này tàn trận, không phải là trúc cơ tu sĩ có thể đọc lướt qua pháp trận, giống như Tần Phượng Minh vừa xuất ra bộ kia huyền âm hóa huyết trận thông thường, trong đó trận phù, nếu như không cao thâm tu vi với mình áp chế, thế tất hội phản phệ. Tuy rằng điên đảo vạn tượng trận cùng huyền âm hóa huyết trận so sánh với, khả năng rất có không bằng, nhưng chân phản phệ đứng lên, dùng lúc này thanh niên tu vi, nhưng là tuyệt không còn sức đánh trả. Lúc này, đối với trước mặt thanh niên tu sĩ, thiên quyền chân nhân nhưng là đứng lên lòng yêu tài, tuy rằng này thanh niên thân là ngũ long chi thể, cuộc đời này tu vi khả năng lúc đó đình chỉ, không thể tiến thêm một bước, nhưng ở trận pháp chi đạo thượng, này thanh niên tuyệt đối thuộc về cái loại này thiên tài người. Vẻn vẹn mấy chục năm từng trải, tự biết được điên đảo vạn tượng trận cùng huyền âm hóa huyết trận, này lưỡng chủng chỉ ở trong điển tịch hơi có đề cập pháp trận, cái này không thể không nói, trước mặt thanh niên kỳ ngộ ra sao chờ đợi kiêu nhân. Tu tiên giới, đối với cơ duyên, nhưng là cực kỳ coi trọng. Vô luận là tu luyện tiến giai, còn là thâm nhập hiểm địa siêu tầm dị bảo, nếu như cơ duyên chưa tới, cũng khó mà thành công. Bởi vì, này chút, sâu xa trong, nhưng là có định số tồn tại. Ha ha, đệ tử đối với sư thúc nói, trong lòng cũng là biết được, nhưng đối với sư thúc bộ kia tàn trận, đệ tử nhưng là trong lòng hướng tới phi thường, đệ tử bảo chứng, này pháp trận, đệ tử tuyệt không hội truyền ra ngoài kẻ khác, chính là thiên cực sư tôn, đệ tử cũng sẽ không đối với hắn lời nói mảy may. Tần Phượng Minh biết trước mặt sư thúc, cùng mình sư tôn hơi có không hòa thuận, nói như thế, có thể bỏ đi sư thúc một ít nghi ngờ. Nhìn thanh niên trước mặt tu sĩ, thấy hắn trong ánh mắt hiển lộ quật cường thần sắc, thiên quyền chân nhân suy nghĩ chỉ chốc lát, vung tay lên, một phong cách cổ xưa quyển trục liền xuất hiện ở trong tay, vất tay dưới, liền đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Này chính là kia cuốn tàn trận phù chú, ngươi thác ấn xuống đây đi, tới sau này ngươi có thể không có chút thành, lão phu lại chắc là sẽ không tiếp qua hỏi mảy may. Tần Phượng Minh thấy vậy, tất nhiên là vui mừng quá đỗi, vội vàng đưa tay tiếp nhận, thần thức dò xét đi đến trong đó. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn dưới, hắn cũng không miễn cả kinh, nguyên lai cuốn này trục bên trên văn tự, nhưng là hắn cũng không có thể biết được một loại kiểu chữ, xem ra, quyển trục này tồn đời, chắc là mấy chục vạn năm, hoặc là càng thêm lâu đời. Bất chấp cái này, Tần Phượng Minh xuất ra một ngọc giản, y theo cuốn này trục, cầm phía trên văn tự từng cái thác ấn đến chỗ trống ngọc giản trong. Đa tạ sư thúc thành toàn, đệ tử đối với lần này tàn trận, tất nhiên sẽ chân ái có thừa, tuyệt không đối người khác lời giảng. Đưa tay cầm kia quyển trục chuyển trả lại cho thiên quyền chân nhân, Tần Phượng Minh khom người thi lễ, cung kính nói. Tiếp nhận quyển trục, thiên quyền chân nhân cầm chi thu vào trong ngực, hai mắt lấp lánh nhìn kỹ Tần Phượng Minh hồi lâu, than nhẹ một tiếng, giọng nói bình thản mở miệng nói. Phượng Minh, tuy rằng ta ngươi thúc cháu là mới gặp gỡ, nhưng ngươi nhưng là rất hợp lão phu khẩu vị, có nói mấy câu, lão phu nhưng là sẽ đối ngươi lời nói một. Hai, ngươi mặc dù là ngũ long chi thể, nhưng cũng không nên nản chí, thời gian chi vật, cùng phải để ý một ít định số. Chỉ cần ngươi tận tâm tìm kiếm, chưa chắc sẽ không tìm được vừa vào cấp phương pháp. Thấy sư thúc như vậy biểu tình ngôn ngữ, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi trong lòng vô cùng xúc động, Mãng Hoàng Sơn mọi người cùng lời thiên quyền chân nhân tính cách quái gở, khó có thể trò chuyện. Nhưng tự vào động tới nay, thiên quyền chân nhân tuy rằng nhiều lần làm khó dễ, nhưng là cũng không phải là có cái gì khuôn ngoại ngôn từ. Chỉ cần đầu hắn làm tốt, chưa chắc tự hình dạng mọi người nói vậy khó có thể ở chung. Đa tạ sư thúc chỉ điểm, đệ tử trong lòng minh bạch. Tuyệt không hội lúc đó chán trường phía dưới, tất nhiên sẽ tận tâm tìm kiếm phương pháp phá giải, để có thể tiến thêm một bước. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 719, tỉnh lại mưu định, bái biệt thiên quyền chân nhân, Tần Phượng Minh ngoài cách sơn cốc, phân rõ phương hướng, hướng về thư lộc điện phương hướng bay đi. Nếu biết mình khó có thể lên cấp nguyên nhân chỗ, Tần Phượng Minh biết, chính là mình cố gắng nữa, cũng khó mà đột phá thành đan bình cảnh. Lợi dụng lúc này còn đang Mãng Hoàng Sơn, không bằng đi đến thư lộc điện, siêu tầm một phen các loại điển tịch, để phòng bất cứ tình huống nào. Đồng thời, lúc đầu Ti Mã Bác ban cho kia ban đầu tiền bối về luyện chế phỏng chế linh bảo luyện khí tâm đắc, phía trên văn tự, Ti Mã Bác đã từng lời nói, chính là một cổ đại bộ lạc đặc hữu văn tự, thư lộc điện chung có cái loại này văn tự giới thiệu. Tần Phượng Minh lần trước đi đến thư lộc điện chung thời điểm, chỉ là tìm kiếm về ẩn linh căn sách, vẫn chưa tận lực siêu tầm về văn tự cổ đại sách điển tịch. Lần này nhưng là chủ phải thật tốt siêu tầm một phen. Đồng thời, Tần Phượng Minh trong lòng, nhưng là có một loại cảm nhận, hắn tổng cảm giác, lần này ly khai Mãng Hoàng Sơn, hắn kiếp này liền có thể lại cũng khó mà hồi ở đây. Tuy rằng loại này cảm giác cực kỳ nhỏ yếu, nhưng Tần Phượng Minh xác thật thật cảm ứng được. Đồng thời ở trong lòng hắn lái đi không được, nếu như hắn một mực không thể tiến giai tiến nhập thành đan cảnh giới, hắn tại Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ trong mắt, tất nhiên mất đi sủng hạnh, đến kia thời điểm, thế tất sẽ gặp mọi người khinh bỉ, như vậy khó có thể chịu đựng việc, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không lại đợi tại Mãng Hoàng Sơn. Lần nữa trở lại Thư Lộc Điện, tiếp đãi Tần Phượng Minh, vẫn là tên kia họ Trần thành đan tu sĩ, thấy Tần Phượng Minh phản hồi, sắc mặt so ly khai thời điểm còn muốn âm trầm, cho là hắn ở trên Thiên Quyền chân nhân nơi này đụng vách, ngay sau đó hơi thêm an ủi một phen Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không với họ Trần tu sĩ nhiều hơn giải thích, mà là lần nữa cho hắn 1.000 khối linh thạch, để cho họ Trần tu sĩ từng cái truyền đưa đến các loại kỹ năng căn phòng của. Tỉ mỉ tìm tòi một phen, sau cùng hắn càng là ôm ấp mấy trăm ban đầu điển tịch, về tới họ Trần trước mặt lão giả. Lần nữa giao phó 5.000 linh thạch sau đó, hắn dĩ nhiên cầm mấy trăm ban đầu điển tịch hết thảy sao chép một phen. Nhìn rời đi Tần Phượng Minh, đóng ở Thư Lộc Điện họ Trần lão giả, trong lòng cũng là vô cùng kinh hãi. Những điển tịch kia cũng không tính là cỡ nào quý trọng chi vật, không ngờ tới, thiếu chủ dĩ nhiên hao tốn mấy nghìn linh thạch, hết thảy sao chép một lần. Loại này việc, thế nhưng hắn đóng ở Thư Lộc Điện tới nay, chẳng bao giờ gặp qua sự tình. Đối với họ Trần lão giả làm sao kinh ngạc, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không để ý tới. Trở lại động phủ Tần Phượng Minh, lúc này chính ngồi ngay ngắn ở núi đá bên trên, hai mắt khép hờ, biểu tình bình tĩnh vô cùng. Nhưng nội tâm nhưng là gợn sóng không ngớt, đối với sau này chuyện tu luyện, Tần Phượng Minh phải tỉ mỉ mưu đồ một phen. Tuy rằng ngũ long chi thể việc, với Tần Phượng Minh đả kích thật lớn, nhưng cái này vẫn chưa tuyệt Tần Phượng Minh tiến giai chi tâm, nghĩ 10 tuổi thời điểm, tự vách núi rơi mà rất may bất tử, đỡ lấy lầm vào mãng động, may mắn cầm mãng xà kích xiết, lầm ăn chu quả mà được sống. Sau đó càng là thân đi đến Lạc Hà Cốc, tại trong chốn giang hồ lăn lê bò trườn, tuy rằng vẫn chưa gặp phải gì đó cực kỳ nguy hiểm việc, nhưng ở sơ ngộ người tu tiên thời điểm, còn là hiểm hiểm mệnh tang. Gia nhập tu tiên giới sau, cũng là bụi gai mọc thành bụi, mấy lần chạy tại trước quỷ môn quan, thẳng đến Tần Phượng Minh nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, một mình đi tới Mãng Hoàng Sơn, bị 5 vị đại tu sĩ thu làm đệ tử. Sở hữu đây hết thảy, đều là hắn nhân yên lặng gánh chịu, cũng không một người là Tần Phượng Minh chia sẻ chút nào. Mấy lần mặt đối sinh tử, Tần Phượng Minh đều bình yên vượt qua, lần này đối mặt ngũ long chi thể, tuy rằng bắt đầu thời điểm, Tần Phượng Minh cũng là không biết theo ai, nhưng trải qua nghĩ sâu tính kỹ, lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã không có nhiều ít lo lắng chỗ. Nghĩ sơ nếu như không phải là đại ca Tần Tường ứng trinh nhập ngũ, cơ duyên hạ tại trên chiến trường cứu chỉ huy sứ, Tần Tường cũng sẽ không thể lên làm tướng quân, càng không thể để cho Tần Phượng Minh ly khai cái kia tiểu sơn thôn, tiến nhập Lạc Hà Cốc. Sau đó nếu như không phải là thành tài hồi ra thăm viếng, cũng sẽ không cầm huyết luyện môn họ Trương tu sĩ giết chết, cũng sẽ không thể tiếp xúc được tu tiên công pháp, tựu càng không thể vào Lạc Hà Tông. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh tiến nhập Lạc Hà Tông, tập được luyện khí thuật, cũng không có về sau luyện chế phù lục. Càng thêm không có ở thượng cổ trong chiến trường đủ loại kỳ ngộ. Đã không có cái này, thì càng thêm đã không có hắn lúc này trúc cơ đỉnh phong tu vi. Sở hữu cái này, đều là Tần Phượng Minh tao ngộ đủ loại kỳ ngộ mà lấy được kết quả. Nếu như không có kỳ ngộ, lúc này Tần Phượng Minh, chắc còn ở Đại Lương quốc Tần Gia Trang trung săn thú gian khổ sống qua ngày đây. Ngũ Long chi thể tuy rằng khó có thể vượt qua, nhưng lớn như vậy tu tiên giới chung, tự chưa chắc không có một giải quyết phương pháp, như một mặt oán trời trách đất, không biết tiến thủ, hơn 100 năm sau, Tần Phượng Minh cũng chỉ có thể ngồi yên chờ chết một đường. Suy nghĩ minh bạch này tiết, Tần Phượng Minh đột nhiên mở ra hai mắt tinh quang thoáng hiện, đảo qua nguyên lai tối tăm thần sắc, một lần nữa tỉnh lại lên. Lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên chủ ý quyết định, sau này lần đi danh sơn đại xuyên, dùng tìm kiếm một tia lên cấp kỳ ngộ. Lúc này, hàng đầu chính là hảo hảo chuẩn bị thiên diễm sơn mạch một chuyến việc. Dùng Tần Phượng Minh lúc này tu vi, tham gia 500 năm một lần thiên diễm sơn mạch mở ra, nhưng là lộ ra tu vi có chút thấp. Đối mặt ngàn vạn thành đan kỳ tu sĩ, chúc cơ tu sĩ tiến nhập thiên diễm sơn mạch, cùng tự động muốn chết, cũng không gì đó khác nhau. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa có bao nhiêu lo lắng chỗ, bằng vào phù lục, liền có thể cầm này bất lợi việc hoàn toàn vứt bỏ. Lần này đạo linh sư tôn đã từng ban cho Tần Phượng Minh lưỡng chủng cao cấp phù chú. Một là quy giáp phù, một là phá sơn phù. Tuy rằng Tần Phượng Minh vẫn chưa biết được này lưỡng chủng phù lục uy lực làm sao, nhưng tự trung cấp cao giai xạ dương phù cũng biết, này lưỡng chủng phù lục uy lực tuyệt đối kinh người vô cùng. Chỉ cần Tần Phượng Minh có thể nhiều hơn chuẩn bị này lưỡng chủng phù lục, thiên diễm sơn mạch hành trình, Tần Phượng Minh nhưng là có 10 phần nắm chặt toàn thân trở ra. Lúc này, cự ly cùng sư tôn Ti Mã Bác hẹn nhau 15 năm kỳ hạn, còn dư lại vài. Nhiều năm, tại đây vài năm bên trong, Tần Phượng Minh bằng vào sư tôn đạo linh chân nhân ban cho mấy chục chương cấp 5 cấp 6 yêu thú gia thú, nhưng là có nắm chắc cầm này lưỡng chủng phù lục luyện chế ra đến không ít. Đối với cái khác mấy hạng kỹ năng, nhưng là đối với lần này thiên diễm sơn mạch hành trình giúp đỡ không lớn. Dùng hắn lúc này cảnh giới tu vi, cưỡng bức tại khôi lỗi, trận pháp phương diện có đột phá, luyện chế ra có thể uy hiếp thành đan cảnh giới khôi lỗi cùng pháp trận, lại chắc là sẽ không có chút khả năng. Chủ ý quyết định, Tần Tần Phượng Minh liền không chần chờ nữa, thu liếm tâm thần, cầm tự thân trạng thái điều chỉnh một phen sau đó, Tần Phượng Minh liền toàn thân toàn ý đột nhập đến luyện chế phù lục ở giữa. Tần Phượng Minh động phủ ở ngoài hoàn toàn yên tĩnh, từ Tần Phượng Minh tiến nhập động phủ sau đó, ngoại trừ trước 3 năm thời điểm, chợt có ra ngoài sau đó, phía sau mấy năm, sẽ thấy cũng không đi ra mảy may. Chính là đi ngang qua nơi đây tu sĩ, cũng không từng có một người. Thử đi đông đến, hoa nở hoa tàn, thời gian, tại Tần Phượng Minh luyện chế phù lục ở giữa chậm rãi đi qua. Lúc này tu tiên giới chung, trình độ náo nhiệt càng là nổi bật quá mức nguyên lai, mọi người đều là toàn lực chuẩn bị chiến tranh mấy chục năm sau mở ra tam giới đại chiến. Tu sĩ bên gian lẫn nhau săn giết, so với nguyên lai, càng là liên hồi mấy lần không ngừng. Đối với cái này, chính đang bế quan Tần Phượng Minh, lại chắc là sẽ không quan tâm mảy may. Tần Phượng Minh động phủ ra sơn lâm lá rơi xuống 8 lần thời điểm, một ngày này, trời trong nắng ấm, chỉ thấy sum xuê trong rừng núi, cây rừng một trận nhộn nhạo, một người mặc đạm lam sắc trường sam thanh niên đột nhiên xuất hiện. Phất tay dưới, liền cầm số cán trận kỳ thu nhập rảnh tay chung, đỡ lấy thân hình nhất chuyển, hướng về xa xa quần sơn bay đi. Này thanh niên tu sĩ không phải là người ngoài, đúng là ở đây bế quan 15 năm Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé.